Đến lúc này, bọn họ mỗi người cũng đều mạnh đánh tinh thần, cố gắng quan sát Hạ Phàm Trần biểu diễn. Nếu là Hạ Phàm Trần thật có thể thành công, kia lần này thợ đúc đại tranh tài vô địch, nhất định là thuộc về hắn. Các vị cũng đều tin tưởng Hạ Tiên Sinh đi, hắn nhất định sẽ thành công. Vào lúc này, Hoàng Lập Nhân cũng đứng dậy, kiên định tin tưởng Hạ Phàm Trần. Ở người thanh niên này trên người, hắn đã chứng kiến đến rất nhiều kỳ tích phát sinh. Hiện tại Hoàng Lập Nhân như cũ tin tưởng, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích. Có người xem cổ vũ sau đó, mọi người cũng xông cửa hứng thú. Bọn họ tất cả thợ đúc tiểu phải hào hào chứng kiến xuống. Lần này rốt cuộc có hay không kỳ tích phát sinh? Thật sự là ngu ngốc. Lần này hắn là không có chút nào cơ hội. Lò luyện cũng đã tan vỡ. Coi như là hắn tôi vào nước lạnh xong việc. Hắn nhìn tự mình tôi lại. Song tên kia hắc bảo nhân coi như là đối với Hạ Phàm Trần không có có tin tưởng chút nào. Trong lòng của hắn, Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn thất bại. Bất quá lúc này, Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa sẽ dùng của mình hỏa diễm bao vây túi cả bảo tháp. Để cho cái kia bảo tháp ở cố định nhiệt độ trong tôi vào nước lạnh. Nếu Phượng Hoàng tinh huyết cần hỏa diễm mới có thể hoàn thành tôi vào nước lạnh. Hạ Phàm Trần nhất định phải cho hắn cung cấp. Tranh thủ nhanh lên một chút hoàn thành của mình chế tạo. Đơn mọi người thấy lần này Thiên La lò luyện vỡ vụn sau đó, cũng không có cho Hạ Phàm Trần mang đến ảnh hưởng gì. Để cho bọn họ cũng đều tràn đầy bất khả tư nghị. Đến lúc này, bọn họ cũng lại một lần nữa biến chuyển quan niệm. Bọn họ thật đúng là tin tưởng. Hạ Phàm Trần nhất định sẽ thành công. Bởi vì vào lúc này, Hạ Phàm Trần trên đỉnh đầu lôi vân không có tiêu tán. Hơn nữa đã trở nên càng ngày càng dày đặc rồi. Tiểu tử này còn thật có thể cho chúng ta sáng tạo kỳ tích rồi. Cho tới bây giờ, ta đều không thể không bội phục hắn rồi. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện sau đó, hắn cũng là vừa lòng phi thường. Đến lúc này, hắn cũng càng thêm coi trọng Hạ Phàm Trần rồi. Hiện tại Hạ Phàm Trần lấy ra lá bài tẩy của hắn, để cho tất cả bình ủy cũng đều bội phục khởi hắn rồi. Lúc này, tất cả bình ủy cũng đã nhận định, chỉ cần Hạ Phàm Trần có thể hoàn thành chế tạo, kia lần này thợ đúc đại tranh tài vô địch, đó chính là Hạ Phàm Trần. Lần này, Hạ Phàm Trần không riêng gì kỹ thuật khuất phục tại chỗ mọi người, chính là của hắn loại này tinh thần, sẽ làm cho nên thợ đúc không thể không phục. Vạn Hỏa nghe ta hiệu lệnh, ta bản thân vì lò, song bảo tháp uy lực cũng ngoài Hạ Phàm Trần tin tưởng. Hạ Phàm Trần bình thường khống chế đã hoàn toàn không thể để cho bảo tháp ổn định lại. Hắn chỉ có đem tự mình toàn thân hỏa diễm buộc phát ra, làm cho mình trở thành một thiêu đốt điểm. Bảo tháp đã bị Hạ Phàm Trần ôm ở bộ ngực, tiến hành chế tạo. Như vậy hành động ở trong mắt mọi người là phi thường nguy hiểm. Chỉ cần hơi không cẩn thận, tiểu sẽ khiến Hạ Phàm Trần có nguy hiểm tính mạng. Bất quá bây giờ tất cả mọi người không có đối với Hạ Phàm Trần nói lên chút nào ý kiến. Bọn họ đều là an tĩnh quan sát. Cho tới bây giờ, bọn họ đã hoàn toàn không có tư cách cùng Hạ Phàm Trần nói lên chút nào ý kiến. Ở trong lòng bọn hắn, chỉ cần Hạ Phàm Trần lần này có thể thành công, vậy hết thảy phương thức cũng đều là chính xác. Tiểu tử này, nay hoàn toàn là muốn chết tiết tấu á, chỉ cần kêu bảo tháp hơi không điểm không ổn định. Tiểu hoàn toàn không phải là hắn sở khống chế. Đến lúc đó, toàn thân hắn tinh huyết sẽ bị rút ra, quất, quăng. Kia hắc bảo nhân sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Trong lòng của hắn, Hạ Phàm Trần bây giờ là cực kỳ nguy hiểm. Nếu Hạ Phàm Trần chọn lựa phương thức như thế, hắn hiện tại lại muốn bắt đầu hành động rồi. Chỉ cần để cho kia bảo tháp không ổn định, hắn tiểu có cơ hội muốn Hạ Phàm Trần tánh mạng. Trong tay của hắn đen nhánh đại ấn lại một lần nữa xuất hiện. Để cho nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lập tức trên ngựa tiểu chú ý tới hắn. Cho tới bây giờ, hắn kiên quyết không cho phép Hạ Phàm Trần xuất hiện chút nào ngoài ý muốn. Nếu như kia hắc bảo nhân thật sẽ đối Hạ Phàm Trần động thủ, hắn sẽ phải lập tức chém giết đối phương. Song vào lúc này, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng trong đầu lại vang lên Hạ Phàm Trần thanh âm, "Hội trưởng, hiện tại ngươi sẽ làm cho phế vật kia tới quấy nhiễu ta đi. Hiện tại ta liền cần hắn ma khí tới trấn áp bảo tháp. Chỉ cần hắn đối với ta động thủ, hắn đối với ta sẽ không tạo thành trở ngại, chỉ sẽ trở thành của ta trợ lực. Tiểu tử, như ngươi vậy cũng quá mạo hiểm đi. Nếu như ngươi không có biện pháp thành công, sẽ có nguy hiểm tính mạng." Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng bận rộn khuyên can nói. Hiện tại hắn tình nguyện Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa thất bại, cũng không muốn để cho Hạ Phàm Trần gặp phải chút nào nguy hiểm. Phải biết, hiện tại Hạ Phàm Trần chính là bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc hy vọng, tuyệt đối không thể có chút sơ suất. Hội trưởng cần gì lo lắng? Chúng ta tu luyện chi người, chính là muốn ở hiểm trung cầu phú quý. Chỉ cần hắn tới công kích ta, ta liền có cơ hội nhanh chóng hoàn thành tôi vào nước lạnh. Cứ như vậy, hắn ngược lại là trợ giúp ta đấy. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng giải thích. Nếu ngươi như thế có nắm chắc, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi đi. Cuối cùng, kia nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng khẽ gật đầu, đáp ứng Hạ Phàm Trần yêu cầu. Chẳng qua là hiện tại, hắn cũng thật lòng vì Hạ Phàm Trần lo lắng. Nếu là Hạ Phàm Trần lần này không có thể thành công, kia sẽ chết ở đấy tên hắc bảo nhân trong tay. Chương 533, mượn lực hoàn thành. Chương 533, mượn lực hoàn thành. Đa tạ hội trưởng thành toàn. Hạ Phàm Trần bận rộn thu hồi ý thức của mình, bắt đầu chuyên tâm ứng đối tên kia hắc bảo nhân đánh lén. Bất kể như thế nào, hắn hiện tại lại không thể có chút nào qua loa, coi như là hắn tâm hoạch hắn cũng không thể có chút nào sơ ý. Hơi không cẩn thận hắn sẽ vứt bỏ tánh mạng. Lúc này nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lại hướng về phía sau mọi người nói, các vị nếu như chờ hạ phế vật kia đi đánh lén Hạ Phàm Trần lời nói, các ngươi không cần đi làm quấy rầy tiểu tùy ý phế vật kia đi làm nhiễu. Tại sao không đi ngăn trở ở nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng phía sau mọi người hoàn toàn không hiểu nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng ý tứ ở lòng của bọn họ, Hạ Phàm Trần khả là trọng yếu phi thường. Bất kể như thế nào bọn họ cũng không thể để cho Hạ Phàm Trần có chút sơ suất á. Hiện tại Hạ Phàm Trần vốn là gặp phải rất lớn nguy hiểm, nếu như đối phương một khi đi làm nhiều hắn lời nói tiểu thật sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Cái này là tiểu tử kêu ý tứ, chúng ta cũng chỉ có làm theo hiểm bờ FG, sẽ làm cho hắn đi làm đi. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía mọi người giải thích, cho tới bây giờ hắn chỉ có thời khắc chú ý đến Hạ Phàm Trần. Nếu là Hạ Phàm Trần có một chút nguy hiểm lời nói hắn sẽ phải dùng đem hết toàn lực đi đến cứu viện. Xong vào lúc này tên kia hắc bảo nhân đã lại một lần nữa chuẩn bị xong, hắn không có do dự chút nào liền đem đại ấn chiếu hướng Hạ Phàm Trần. Giờ khắc này Hạ Phàm Trần liền cảm thấy quanh thân tràn đầy ma khí, để cho khỏe miệng hắn lại nở một nụ cười. Ở người khác xem ra những thứ này ma khí là biết quấy nhiều đến hắn Hạ Phàm Trần, hơn nữa còn có thể tạo thành nguy hiểm tính mạng. Xong ở Hạ Phàm Trần tâm, nhưng lại là bất đồng, hắn cho là những thứ này ma khí hoàn toàn là hắn thuốc bổ. Có những thứ này ma khí tồn tại, sau đó hắn có thể càng thêm tốt bổ sung năng lượng của mình. Đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lực đạo của ta còn chưa đủ sao? Hắc bảo nhân thấy Hạ Phàm Trần không có chút nào khác thường, sau đó hắn tâm mê hoặc, chẳng qua là hắn hay, vẫn là ngây thơ cho là bây giờ là hắn buông thả ma khí không đủ, không có biện pháp ảnh hưởng đến Hạ Phàm Trần. Cho nên đến lúc này hắn liền chuẩn bị gia tăng của mình lực độ tiếp tục quấy nhiễu Hạ Phàm Trần. Có thể nói bây giờ là tốt nhất để cho Hạ Phàm Trần đi tìm chết cơ hội này, tên hắc bảo nhân tiểu phải hào hào nắm chặt. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lập tức trên ngựa tiểu xem hiểu Hạ Phàm Trần ý đồ, hắn cũng ở trong nháy mắt yên lòng hào hào thưởng thức cuộc biểu diễn này. Chẳng qua là ở đấy nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng sau lưng bắt đầu có người nhỏ giọng nói thầm, chúng ta làm sao quên mất những thứ này mà khí đối với tiểu tử kia chỉ có chỗ tốt đâu, hiện tại sẽ làm cho ma khí tận tình đi đến công kích hắn đi, như vậy chỉ biết trợ giúp hắn. Bất quá những người đó cũng đều không có chút nào buông lỏng cảnh giác, cũng đều thời thời khắc khắc chú ý đến Hạ Phàm Trần cùng tên kia hắc bảo nhân. Cho tới bây giờ bọn họ đã hoàn toàn bắt được tên kia hắc bảo nhân cái đuôi, chỉ chờ tới lúc Hạ Phàm Trần chế tạo hoàn thành sau đó bọn họ sẽ phải toàn lực đi đến đánh chết tên kia hắc bảo nhân. Lần này thợ đúc đại tranh tài lại để cho tà ma sen lẫn đi vào này, đối với bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc mà nói chính là một tuyệt đại sỉ nhục. Vì rửa đi này sỉ nhục vậy bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất đi giết dụng tên kia hắc bảo nhân. Ung ung năm. Kia hắc bảo nhân không ngừng thao túng đứng lên để cho đại lượng ma khí cũng đều bay tốc độ xông về Hạ Phàm Trần, để cho Hạ Phàm Trần quanh thân cũng đều bao quanh ma khí. Song Hạ Phàm Trần hỏa diễm cũng không phải là ghen những thứ kia ma khí ở hỏa diễm chi, liền nhanh chóng đấy chứ luyện hóa ngược lại để cho Hạ Phàm Trần khí thế trở nên càng thêm cứng hãn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, của ta ma khí làm sao đối với hắn không dùng được, chẳng lẽ còn là quá ít? Tên kia hắc bảo nhân cũng cảm thấy vô cùng giật mình, hắn cũng hoàn toàn không có biện pháp đi hiểu Hạ Phàm Trần tuần này tình huống. Hắn hiện tại đã không có chút nào cơ hội lựa chọn, nếu hắn đã đối với Hạ Phàm Trần động thủ hắn sẽ phải vẫn kiên trì, chỉ cần Hạ Phàm Trần không chết hắn sẽ phải không ngừng tập kích Hạ Phàm Trần. Chẳng qua là Hạ Phàm Trần tâm cầu nguyện, phế vật ngươi tiểu lại cho ta điểm ma khí đi, không có có năng lượng của ngươi bổ sung ta nhưng kiên trì không tới cuối cùng. Song tên kia hắc bảo nhân cũng lập tức trên ngựa hoàn thành Hạ Phàm Trần tâm nguyện, đại lượng ma khí liền lần nữa thâu xuất để cho Hạ Phàm Trần quanh thân lần nữa hiện đầy ma khí. Song rất nhanh có bị Hạ Phàm Trần hấp thu, dụng kia hắc bảo nhân tất cả quấy nhiều đối với Hạ Phàm Trần cũng không có tạo thành chút nào ảnh hưởng, ngược lại là ở thành tựu người Hạ Phàm Trần. Tiểu tử này thật sự chính là kinh khủng a, hiện tại phế vật kia hoàn toàn là tiểu tử kia hậu cần a, chỉ cần phế vật kia tiếp tục thâu xuất kia Hạ Phàm Trần tiểu có cơ hội hoàn thành tôi vào nước lạnh. Kia nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng đều cảm giác một trận buồn cười, hắn hiện tại cũng cho là mình mới vừa quyết định là chính xác. Hắn hiện tại hoàn toàn tiểu không lo lắng những thứ kia ma khí sẽ làm bị thương đến hạ phàm trần, hắn hiện tại cần lo lắng chính là bảo tháp không ổn định. Song ở đấy tên hắc bảo nhân ma khí ủng hộ hạ phàm trần lại có thể càng thêm tốt khống chế được bảo tháp để cho hắn không ngừng đi đến hấp thu phượng hoàng tinh huyết. Vì sao sẽ như vậy đây, rốt cuộc là tại sao? Chẳng qua là tên kia hắc bảo nhân hoàn toàn không biết vấn đề cho ở như cũ đang không ngừng tự hỏi, chẳng qua là cái vấn đề này hắn là thật không có cơ hội đi nghĩ thông suốt. Hắn duy nhất có thể làm chính là chơi đùa kinh doanh tay mình BSG, đối với hạ phàm trần tiến hành trình độ nhất định quấy nhiều hy vọng có thể để cho hạ phàm trần chí mạng. Ma khí như cũ không ngừng thâu xuất xong cũng bị hạ phàm trần hấp thu cũng không có cho hạ phàm trần tạo thành chút nào ảnh hưởng. Đại ca kia hắc bảo nhân thật sự có vấn đề, lại đối với hạ phàm trần tiến hành quấy nhiều, chỉ là không có nghĩ đến chính là hạ phàm trần đối với những thứ kia ma khí một chút cũng không ngứa. Lúc này Hoàng Lập Quốc cũng nhìn thấu một chút vấn đề liền nhẹ nhàng hướng về phía Hoàng Lập Nhân nói. Hiện tại chúng ta tiểu học tập cho thật giỏi là được rồi, cái kia hắc bảo nhân sớm đã bị theo dõi, ta tin tưởng chỉ cần tiên sinh chế tạo vừa xong tất nghiệp đoàn thợ đúc sẽ phải động thủ với hắn. Hoàng Lập Nhân cũng hoàn toàn nghĩ thông suốt chuyện này hoàn toàn không phải là bọn hắn có thể tham dự, hiện tại nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng còn không có đi đối phó tên kia hắc bảo nhân, bọn họ thì không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là ở lúc này bọn họ hư hạ phàm trần kế hoạch đó chính là hư đại sự. Đối với bọn họ mà nói giữ vững bình tĩnh là lựa chọn tốt nhất. Lúc này ở trên bầu trời đại lượng lôi vân răng đầy đứng lên phảng phất lôi điện lập tức trên ngựa sẽ phải đánh xuống. Tất cả thợ đúc thấy tình huống như thế sau đó bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng hạ phàm trần lập tức trên ngựa sẽ phải thành công. Bọn họ hiện tại cũng âm thầm vì hạ phàm trần cảm thấy cao hứng phi thường ở lòng của bọn họ. Hạ phàm trần lần này là phi thường thành công cũng là một lần chế kỳ chế tạo. Coi như là cuối cùng thất bại mọi người cũng muốn tôn kính hạ phàm trần. Cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, lần này ta sẽ không để cho ngươi thất bại. Hắc bảo nhân dĩ nhiên biết hạ phàm trần lập tức trên ngựa sẽ phải thành công nhưng là hắn bây giờ còn là không có biện pháp tiếp nhận hiện tại sự thực, đến lúc này hắn còn là muốn đi quấy nhiễu hạ phàm trần. Chỉ cần hạ phàm trần còn không có thành công vậy hắn thì có tiếp tục cố gắng đi đến quấy nhiễu hạ phàm trần. Bất kể như thế nào hắn lần này thì không thể để cho hạ phàm trần thành công, nếu không hắn mới vừa cố gắng tiểu hưởng phí. Trong lúc đột nhiên hắc bảo nhân liền lấy ra hắn toàn bộ bản lãnh cũng buộc phát ra đại lượng ma khí nhanh chóng xông về hạ phàm trần. Chính hợp ý ta làm hạ phàm trần cảm nhận được đại lượng ma khí hướng tự mình xông qua sau đó hắn cũng hét lớn một tiếng khỏe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Đại lượng ma khí ở trong thời gian ngắn cũng đều anh ở trên người của hắn để cho năng lượng của hắn lập tức trên ngựa phải có được bổ sung. Thấy của mình ma khí nhanh chóng biến mất kia hắc bảo nhân đột nhiên có một loại rút lui mắc mưu cảm giác, hắn hiện tại phảng phất đã ý thức được mới vừa hắn hành vi của mình chính là vì hạ phàm trần làm mai mối. Tự mình nghĩ thông đây hết thể hắn hận không được tiểu tìm một cái hầm ngầm lập tức trên ngựa chui vào. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới tự mình mới vừa làm hết thể cũng đều là trợ giúp hạ phàm trần, sớm biết là như vậy nói hắn sẽ không đi làm nhiễu hạ phàm trần. Hạ phàm trần ta nhất định sẽ muốn tánh mạng của ngươi, kia hắc bảo nhân sắc mặt xanh lét cùng nhau một khối tím cùng nhau một khối tâm. Bất kể hạ phàm trần cuối cùng có thể hay không thành công đây đối với vị này hắc bảo nhân mà nói cũng đều là vũ nhục, một ngày ở trong khoảng thời gian này bên trong hắn chính là bị hạ phàm trần trêu chọc đối tượng. Các ngươi thấy phế vật kia sắc mặt sao, thật quá khó nhìn, đoán chừng hắn hiện tại cũng có một loại tự sát tâm tư. Kia nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng khả thời khắc chú ý kia hắc bảo nhân hướng đi, khi thấy kia hắc bảo nhân hiện tại trạng huống sau đó hắn không khỏi nở nụ cười. Tự gây nghiệt không thể sống a, đám tà man này chính là đáng chết, đợi đến tiểu tử kia chế tạo hoàn thành sau đó chúng ta sẽ phải ở trước tiên đánh chết hắn. Ở nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng phía sau người cũng dần dần buộc phát ra sát khí, đã làm tốt đối với hắc bảo nhân động thủ chuẩn bị. Chẳng qua là hiện tại thời cơ còn không có thành thục, nếu như kia hắc bảo nhân thật muốn phải liều mạng đi làm nhiễu hạ phàm trần lời nói kia thật chính là hại hạ phàm trần. Hiện tại chờ VV hết thể khôi phục bình thường sau đó lại đối với tên kia hắc bảo nhân động thủ vậy cũng hoàn toàn không cần phải gấp. Lập tức trên ngựa sẽ phải hoàn thành, thật làm cho người ta mong đợi a, Hoàng Lập Nhân vô cùng rõ ràng hạ phàm trần chế tạo lập tức trên ngựa sẽ phải hoàn thành. Không biết tiên sinh có thể hay không kháng trụ kế tiếp đả kích đâu, song Hoàng Lập Quốc lại bắt đầu lo lắng hạ phàm trần an nguy đứng lên, hắn vô cùng rõ ràng trên bầu trời lôi vân là phi thường kinh khủng, hắn hoàn toàn có thể khẳng định hạ phàm trần lần này áp lực so sánh với mới vừa kia hắc bảo nhân cái gọi là tam hoa tụ đỉnh càng thêm tăng kinh khủng. Yên tâm đi tiên sinh, mới vừa lớn như thế khó khăn cũng đều kiên trì đã tới, chúng ta cũng hẳn là tin tưởng hiện tại nhất định sẽ hoàn thành một bước cuối cùng. Hoàng Lập Nhân tiểu là hoàn toàn tin tưởng hạ phàm trần, bất kể như thế nào hắn cũng đều tin tưởng hạ phàm trần nhất định có thể kháng trụ kia cái gọi là lôi điện. Hoàng Lập Quốc chỉ có chậm rãi gật đầu, cho tới bây giờ hắn chỉ có tin tưởng hạ phàm trần nhất định có thể kháng trụ lôi điện. Đến cuối cùng thời khắc hạ phàm trần trước mặt bảo tháp trên phượng hoàng tinh huyết cũng cuối cùng biến mất. Thấy tôi vào nước lạnh đã hoàn thành, Hạ Phàm Trần cũng cuối cùng hít thật sâu một hơi khí lạnh, đến lúc này hắn cũng cuối cùng hoàn thành công việc của mình. Cứ việc kế tiếp hắn còn có càng thêm lớn khiêu chiến, nhưng là hắn Hạ Phàm Trần lại không sợ hãi chút nào. Chương 534, Ngũ Lôi Hoành Đỉnh. Chương 534, Ngũ Lôi Hoành Đỉnh. Tiểu thuyết gờ tờ. Tất cả thợ đúc cũng đều lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, cứ việc bọn hắn biết Hạ Phàm Trần nhất định sẽ hoàn thành chế tạo, nhưng là làm Hạ Phàm Trần chân chính sau khi thành công, bọn họ cũng đều hoàn toàn sôi trào lên. Song kia Hắc Bảo Nhân sắc mặt nhưng lại là trở nên vô cùng khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới này Hạ Phàm Trần lại sẽ như thế kinh khủng, cuối cùng vẫn là đem bảo tháp tôi vào nước lạnh hoàn thành. Cho tới bây giờ hắn đã hoàn toàn không có biện pháp đi làm nhiễu Hạ Phàm Trần, vì vậy hắn chỉ có cầu nguyện Hạ Phàm Trần có thể được trên bầu trời lôi điện cho bổ chết. Lôi vân như cũ ở vô ích FE, cũng không có nhanh chóng rơi xuống. Điều này cũng làm cho mọi người cũng đều khẩn trương lên, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng kia lôi vân sở hữu diệu chuẩn bị thời gian càng dài vậy thì ý nghĩa lôi điện uy lực càng cường đại, đến lúc đó Hạ Phàm Trần rốt cuộc có thể hay không ngăn trở lôi điện công kích bọn họ tâm. Các ngươi nói lần này tiểu tử kia có thể ngăn trở lôi điện đả kích sao? Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thấy tình huống như thế sau đó cũng hướng về phía những thứ kia bình ủy nói, hắn hiện tại trong lòng vô cùng rõ ràng kế tiếp Hạ Phàm Trần còn muốn gặp phải càng thêm lớn khiêu chiến. Cũng không có là không có chút nào biện pháp, bởi vì Hạ Phàm Trần lần này làm bằng tạo bảo tháp thật sự là quá kinh khủng, coi như là hắn thân là nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng không có biện pháp duy nhất chế tạo ra cường đại như thế bảo tháp tới. Theo bảo tháp uy lực càng lúc càng lớn cũng đưa đến lôi điện uy lực càng lúc càng lớn. Nhưng là đây hết thảy Hạ Phàm Trần cũng không có đưa bọn họ đặt ở mắt, hắn mỉm cười hướng về phía bầu trời giống to, các ngươi có lớn bao nhiêu uy lực tiểu đập tới đây ta Hạ Phàm Trần hoàn toàn không sợ hãi. Thật sự là ngu ngốc, lại nhìn trời nói như vậy, xem ra hắn thật sự là không muốn sống. A kia Hắc Bảo Nhân nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó tiểu giống như nhìn kẻ ngu giống nhau nhìn Hạ Phàm Trần. Ở trên thế giới này là không người nào dám cùng thiên chống lại, nhất là bọn họ chế tạo vũ khí đó chính là cùng thiên đối nghịch, vì vậy song bọn họ chỉ có thể ngăn cản ngày lực lượng không dám nhìn trời hô to gọi nhỏ. Tiểu tử này thật đúng là lớn lối a, bất quá hắn có thể lấy ra như vậy dũng khí tới thật đúng là làm cho người ta không thể không bội phục. Ca nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lại là phi thường thưởng thức Hạ Phàm Trần, hắn vô cùng rõ ràng bất kể lôi điện kinh khủng đến cỡ nào Hạ Phàm Trần tiểu nhất định có thể thành công. Tiểu tử ngốc này thật sự chính là điên cuồng a, bất quá hắn quả thật có điên cuồng tư bản, chúng ta cũng tin tưởng hắn có thể thành công. Những thứ kêu bình ủy đối với Hạ Phàm Trần cũng tràn đầy lòng tin, bọn họ cũng tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định sẽ thành công. Ung ung bốn. Lôi Vân bắt đầu răng đầy đứng lên để cho Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn làm tốt chuẩn bị, hắn cao cao dơ lên bảo tháp chính là hướng lôi điện tuyên chiến. Ở mọi người tâm, Hạ Phàm Trần như vậy hành động là ở là quá rung động, đến lúc này bọn họ một đám cũng đều vô cùng bội phục Hạ Phàm Trần. Bọn họ đã vừa mới chứng kiến Hạ Phàm Trần sáng tạo kỳ tích, hơn nữa bọn họ tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định sẽ có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Trên bầu trời Lôi Vân ở trong nháy mắt liền chia làm 5 phần, ở Hạ Phàm Trần trên đỉnh đầu bắt đầu không ngừng địa bàn xoáy đứng lên. Làm nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thấy như vậy một màn sau đó sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn hiện tại cũng ý thức được Hạ Phàm Trần chuyện phiền toái tới hắn miệng. Lại là ngũ lôi hoành đỉnh so với kia tam hoa tụ đỉnh khả kinh khủng gấp đôi a, hắn cường đại không biết tiểu tử kia rốt cuộc có thể hay không chịu đựng, nếu như kiên trì không được lời nói vậy hết thảy đều muốn kết thúc. Có thể nói hiện tại trên bầu trời hiện ra ngũ lôi hoành đỉnh đã vượt ra khỏi hắn phạm vi khống chế, coi như là Hạ Phàm Trần gặp phải nguy hiểm gì bọn họ cũng đều không có năng lực đi nghĩ cách cứu viện Hạ Phàm Trần, song hắn hiện tại cần làm đó chính là mặc cho số phận, hy vọng Hạ Phàm Trần đi ngăn trở lần này là lôi điện. Nếu là hắn hiện tại đi cứu viện Hạ Phàm Trần lời nói đây chẳng qua là cho Hạ Phàm Trần gia tăng gánh nặng, đến lúc đó Hạ Phàm Trần tiểu thật muốn gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa. Ngũ lôi hoành đỉnh thật sự là quá tốt, ta đảo muốn xem tiểu tử kia có thể sử dụng như thế nào phương thức tới kiên trì. Làm tên kia Hắc Bảo Nhân thấy Hạ Phàm Trần trên bầu trời biến hóa sau đó khỏe miệng của hắn cũng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn có biết ngũ lôi hoành đỉnh kinh khủng, hiện tại Hạ Phàm Trần còn không có tấn nhập đại năng cảnh, muốn ngăn trở như vậy lôi điện kia là phi thường khó khăn. Song ở đấy tên Hắc Bảo Nhân tâm, Hạ Phàm Trần căn bản cũng không có chút nào cơ hội. Mọi người thấy đến trên bầu trời biến hóa sau đó bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh, hiện tại bọn họ đã hoàn toàn không có biện pháp đi dựa vào trên bầu trời, hết thảy bọn họ cần làm chính là mong đợi Hạ Phàm Trần có thể ngăn trở như vậy lôi điện. Đại ca tiên sinh còn có thể hoàn thành sao? Lão nhị thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, có thể nghĩ là biết trên bầu trời lôi điện là phi thường kinh khủng. Yên tâm đi tiên sinh, nhất định có thể hoàn thành. Lão đại đối với Hạ Phàm Trần như cũ tràn đầy lòng tin, hắn hướng về phía bên cạnh tất cả viên hầu nói, hiện tại chúng ta không cần quan tâm tiên sinh an nguy, chúng ta cần làm chính là thời khắc chú ý phế vật kia hướng đi, bất kể như thế nào chúng ta thì không thể để cho hắn có chút cơ hội chạy trốn. Chúng ta hiểu những thứ kia viên hầu cũng đều vô cùng kiên định gật đầu, bọn họ cũng đều yên lòng vô cùng thật tình ngó chừng kia hắc bào nhân. Bất kể như thế nào bọn họ thì không thể để cho kia hắc bào nóng chạy trốn. Ngũ Lôi Hoành Đỉnh Sao Hạ Phàm Trần thấy trên bầu trời biến hóa sau đó gần đây cũng lộ ra vẻ mỉm cười hướng về phía bầu trời cười lớn, ngươi tiểu thử một chút đi xem ngươi Ngũ Lôi Hoành Đỉnh rốt cuộc có thể hay không đả kích ta. Lúc này Hạ Phàm Trần buộc phát ra hàn bá khí lăng nhiên, một mặt hắn đứng tại nguyên chỗ tất cả mọi người tin tưởng hắn có thể ngăn trở kế tiếp lôi điện. Hoành bốn. Trên bầu trời lôi điện hoàn toàn cũng không có lưu tình liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần hoành xuống. Song Hạ Phàm Trần đối mặt với đạo thứ nhất lôi điện hắn chính là bất động như núi ngạnh xanh xanh đứng tại nguyên chỗ, phảng phất mới vừa này một đạo lôi đối với hắn tiểu không có chút nào ảnh hưởng một loại. Nay cũng quá cường hãn, chúng ta hoàn toàn không có biện pháp làm được hắn một bước này a. Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần biểu hiện sau đó bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Thấy Hạ Phàm Trần chống được đạo thứ nhất lôi điện sau đó mỗi người cũng đều cho Hạ Phàm Trần dâng lên lòng tin, bọn họ cũng đều tin tưởng cuối cùng Hạ Phàm Trần nhất định có thể kháng trụ kế tiếp lôi điện. Ngũ Lôi Hoành Đỉnh chẳng qua như thế mà thôi, tiểu cho các ngươi tới càng thêm mãnh liệt một chút đi. Lúc này Hạ Phàm Trần nhưng lại là đứng tại nguyên chỗ tiếp tục khiêu khích trên bầu trời lôi điện. Mỗi người cũng đều há to miệng, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng nếu như là bọn họ lời nói bọn họ còn thật không có dũng khí đi khiêu khích bầu trời. Phải biết như vậy khiêu khích sẽ đưa đến càng thêm đả kích. Song Hạ Phàm Trần lại bất đồng, hắn sẽ phải như thế đi đến khiêu khích bầu trời tới thừa nhận bầu trời càng thêm đại đả kích. Ở mọi người tâm, cũng đều là phi thường sợ hãi lôi điện, song Hạ Phàm Trần lại thích lôi điện ở tim của hắn, những thứ này lôi điện chính là vì hắn luyện thể. Những thứ này lôi điện doanh hướng hắn sau đó liền có thể để cho thân thể của hắn trở nên càng thêm cường tráng. Tiểu đạo thứ nhất lôi điện doanh hạ sau đó hắn tiểu rõ ràng cảm giác được thân thể của mình quả thật trở nên càng thêm cường tráng một chút, vì vậy Hạ Phàm Trần tiểu càng thêm mong đợi đạo thứ hai lôi điện. Tiểu tử này thật để cho ta càng ngày càng giật mình, hắn lại có thể đem lôi điện biến thành hắn trở nên mạnh mẽ công cụ, thật để cho ta bất khả tư nghị a. Kia nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng hoàn toàn bất khả tư nghị nói, làm hắn nhìn Hạ Phàm Trần thân thể sau đó hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được Hạ Phàm Trần thân thể thật đúng là trở nên càng cường đại thêm nữa. Hội trưởng, chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc lập tức trên ngựa sẽ phải quật khởi rồi à. Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần biểu hiện sau đó cũng hoàn toàn hưng phấn lên, bận rộn hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Đến lúc này bọn họ cũng càng ngày càng coi trọng Hạ Phàm Trần, luận Hạ Phàm Trần hiện tại biểu hiện hắn thật đúng là có thể ngăn trở kế tiếp lôi điện. Trải qua Hạ Phàm Trần khiêu khích sau đó vốn là muốn rơi xuống lôi điện lại một lần nữa ở vô ích chuẩn bị dùng hắn lớn nhất lực độ tới đả kích Hạ Phàm Trần. Chẳng qua là Hạ Phàm Trần hoàn toàn không sợ hai, hắn chính là an tĩnh đợi chờ, hơn nữa hắn tiểu muốn đem cầm cơ hội này làm cho mình nhận được thở dốc. Cứ việc hắn ở lợi dụng những thứ này lôi điện nhưng là hắn không thừa nhận cũng không được, hiện tại những thứ này lôi điện thật sự là quá kinh khủng. Mới vừa đạo thứ nhất lôi điện hắn tiểu thiếu chút nữa không có khống chế được. Hắn cũng vô cùng rõ ràng kế tiếp lôi điện đã sẽ càng thêm kinh khủng, hắn nhất định phải chuẩn bị xong, hoàn toàn không dám có chút sơ ý. Ung ung bốn. Đạo thứ hai lôi điện trải qua ủ rượu chuẩn bị sau đó cũng nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần hoành tới đây. Song Hạ Phàm Trần hay, vẫn, là dơ lên cao bảo tháp nên đón lần này lôi điện hoành kích. Đối mặt với lần thứ hai lôi điện Hạ Phàm Trần như cũ bình yên đứng tại nguyên chỗ cũng không có bởi vì này một đạo càng thêm mạnh để cho hắn nhận được thương tổn. Mọi người lại một lần nữa hít thật sâu một hơi khí lạnh ở lòng của bọn họ, Hạ Phàm Trần thật sự là quá cường đại, đến lúc này bọn họ chỉ có bội phục. Tại sao có thể như vậy, tiểu tử này làm sao sẽ cường đại như thế, làm tên kia hắc bảo nhân thấy Hạ Phàm Trần có thể bình yên kháng trụ đạo thứ hai lôi điện sau đó tim của hắn khả tư nghị ở tim của hắn, đây hết thể cũng đều là không chân thật. Hắn bây giờ là cỡ nào hy vọng lôi điện uy lực có thể nhiều lớn một chút trực tiếp để cho Hạ Phàm Trần bỏ mạng. Ha ha ha, đạo thứ hai cũng chẳng qua như thế mà thôi, ngươi có thể càng thêm lớn một chút lực đạo sao? Hạ Phàm Trần thân thể cường độ lại một lần nữa tăng lên để cho hắn lại một lần nữa hướng về phía bầu trời gầm hét lên. Đối với hắn mà nói hắn hiện tại lấy được chỗ tốt là rất nhiều, hắn đối với mình dùng rất lớn lòng tin, hắn tin tưởng này đạo thứ hai lôi điện hoàn toàn không là cực hạn, hắn tin tưởng hắn vẫn có thể kháng trụ càng thêm cường đại lôi điện. Còn lại còn có thể kháng hắn nên có nhiều kinh khủng a. Mọi người nghe Hạ Phàm Trần lời nói sau đó bọn họ cũng biết Hạ Phàm Trần trạng thái, đến lúc này bọn họ chỉ có ngơ ngác nhìn Hạ Phàm Trần hy vọng hắn có thể kháng trụ đạo thứ ba lôi điện. Hiện tại ta tin tiên sinh nhất định có thể kháng trụ kế tiếp lôi điện, những thứ kia viên hầu vào lúc này cũng thấy được Hạ Phàm Trần thực lực chân chính, bọn họ cũng đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy lòng tin, bọn họ tin tưởng kế tiếp lôi điện Hạ Phàm Trần như cũ có thể kiên trì. Ý nghĩ của các ngươi là đúng, chúng ta bây giờ không nên bị đặc sắc hấp dẫn, hảo hảo ngó chừng mục tiêu của chúng ta đi. Lão đại đã sớm ngờ tới đây hết thảy, hắn hiện tại hoàn toàn học không cần đi nhìn tình huống bên kia, hắn hiện tại cần làm chính là thời khắc chú ý đến kia hắc bảo nhân. Làm hắn thấy kia hắc bảo nhân biểu tình sau đó hắn cũng cảm thấy một trận buồn cười, hắn tâm phế vật tiên sinh để cho ngươi giật mình phương diện còn nhiều lắm, bị phượng hoàng nhất tộc nhìn ép, há có thể đơn giản. Chương 535, hết hồn hết mật. Chương 535, hết hồn hết mật. Lôi vân không ngừng lan lộn, hơn nữa trở nên vô cùng cuồng bạo. Bọn họ phảng phất là nghe hiểu Hạ Phàm Trần lời nói, sẽ phải cho Hạ Phàm Trần càng thêm lớn đả kích. Ung ung năm, trên bầu trời năm đóa lôi vân bắt đầu hoàn toàn quay cuồng, để cho tất cả mọi người cảm giác được rất lớn áp lực. Thậm chí có chút ít người cảm nhận được này phân áp lực sau đó, bọn họ cũng không dám ở Hạ Phàm Trần bên người đợi, liền rồi rít lui về phía sau mấy bước, sợ bị lôi điện oanh kích. Bất quá Hạ Phàm Trần thân thể chính là không có do dự chút nào. Hắn tiểu là phi thường tĩnh táo đứng tại nguyên chỗ, đợi chờ tức lôi điện oanh kích. Hạ Phàm Trần trong lòng vô cùng rõ ràng, kế tiếp lôi điện là phi thường kinh khủng. Hắn lại không thể có chút nào phớt lờ. Một khi hắn hơi buông lỏng, hắn tiểu tánh mạng sẽ bị chung kết. Vâng! Đạo thứ ba lôi tốc độ vô cùng hư. Còn không có đợi đến mọi người kịp phản ứng, hắn tiểu nhanh chóng rơi vào Hạ Phàm Trần trên người. Này một đạo lôi, bắt cháo ăn cũng căn bản cũng không có cơ hội đi phản ứng. May mà chính là hắn không có chút nào buông lỏng, mới có thể miễn cưỡng khiêng này một đạo lôi điện. Bất quá lúc này, thân thể của hắn vẫn còn có chút run rẩy lên rồi. Hắn không khỏi hít sâu một hơi. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như không phải là hắn thời thời khắc khắc cũng đều vẫn duy trì cảnh giác lời nói, mới vừa tánh mạng của hắn sẽ phải khó giữ được rồi. Có lần này nhắc nhở sau đó, hắn hiện tại cũng muốn vẫn duy trì cảnh giác, không dám có chút qua loa. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện sau đó, hắn cũng hơi yên tâm lại. Hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần tâm trí lại cường đại như thế. Nếu như đổi lại người bình thường lời nói, làm thuận lợi kháng trụ hai đạo lôi điện sau đó, là có một chút sơ ý. Đột nhiên mà hết thể này từ Hạ Phàm Trần trên người, tiêu hoàn toàn nhìn không ra. Có điểm này bảo đảm sau đó, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng. Hạ Phàm Trần tiểu nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó. Ha ha ha. Ngươi đánh lén ta vừa có ích lợi gì? Ta Hạ Phàm Trần không làm theo như thế có thể đứng ở chỗ này. Lúc này Hạ Phàm Trần khí thế ngất trời, lạnh lùng hướng về phía trên bầu trời giống to. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn vẫn duy trì khí thế của hắn. Hắn cũng ở thời gian ngắn nhất bên trong điều chỉnh thân thể của hắn trạng thái, hào nên đón phía dưới khiêu chiến. Này ngũ lôi hoanh đỉnh giờ mới bắt đầu, phía sau khiêu chiến mới là càng thêm tăng kinh khủng. Chỉ có chân chính khiêng quá phía dưới lôi điện, hắn Hạ Phàm Trần mới có thể coi là làm thành công. Quá bá khí rồi. Đây cũng là đối với lôi điện tuyên chiến á, ta thật không có biện pháp tưởng tượng. Phía sau tiên sinh sẽ dùng như thế nào phương thức ứng đối phía sau lôi điện. Hoàng Lập Quốc vào lúc này cũng là nhiệt huyết sôi trào. Có chút sùng bái nhìn Hạ Phàm Trần. Không quản tiên sinh dùng như thế nào phương thức. Chỉ cần hắn có thể kháng trụ kế tiếp hết thảy, vậy hắn chính là người thắng. Hoàng Lập Nhân cũng sùng bái nhìn Hạ Phàm Trần. Hắn như thế rõ ràng. Nếu như là hắn, nếu như đối mặt với mới vừa ba lần lôi điện, tiêu hoàn toàn không có tánh mạng rồi. Song Hạ Phàm Trần lại bất đồng. Hắn đối mặt mới vừa áp lực sau đó, lại còn có thể sống sinh sôi đứng tại nguyên chỗ. Này đối với bọn họ mà nói, là hoàn toàn không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Đáng giận. Tại sao vẫn có thể kiên trì? Lôi điện ngươi hay, vẫn, là càng thêm mãnh liệt một chút đi. Vào lúc này, Cơ mờ nờ hắc bảo nhân đột nhiên nhớ tới tự mình cần làm một điểm gì đó rồi. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn gia tăng lôi điện lực độ. Nhất định phải làm cho lôi điện bộc phát ra lớn nhất uy lực. Xử đối phương bỏ mạng. Trong tay của hắn đen nhánh đại ấn lại một lần nữa quay cuồng. Đại lượng ma khí liền xuất hiện ở lôi điện dưới. Những thứ kia lôi điện vốn chính là thuần khiết vật. Bọn họ như thế nào có thể chịu đựng tà ma ở bọn họ phía dưới càn rỡ. Làm bọn họ cảm nhận được ma khí sau đó, liền có càng thêm cường đại lôi vân hướng Hạ Phàm Trần đỉnh đầu có thể tụ lại. Phế vật kia thật đáng chết. Lại để cho hắn tới này vừa ra. Làm nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thấy lôi vân lại một lần nữa tăng mạnh sau đó, hắn cũng bắt đầu căm phẫn giận lên. Trong lòng không ngừng gầm thét. Nếu như không phải là vì đại cục lời nói, hắn hiện tại tiểu muốn ra tay đánh chết tên kia hắc bảo nhân rồi. Có thể nói, cái này hắc bảo nhân những chuyện đã làm, đã cho Hạ Phàm Trần gây càng thêm áp lực. Hết thể cũng đều hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nắm giữ ở ngoài. Hạ Phàm Trần sinh tử đem gặp phải càng thêm lớn khảo nghiệm. Thật đáng chết. Lại dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn. Hoàng Lập Quốc thấy Hạ Phàm Trần xử lý sau đó, hắn cũng tức giận hướng về phía ca ca của mình nói. Điều này cũng không có gì. ta tin tưởng tiên sinh nhất định sẽ kháng đi qua. Hoàng Lập Nhân vô cùng bình tĩnh hướng về phía đệ đệ của mình nói. Hắn hiện tại đối với tên kia hắc bảo nhân cũng tràn đầy hận ý, như mặc dù hắn vô cùng rõ ràng. Hạ Phàm Trần đang dùng lôi điện luyện thể. Nhưng là năng lượng quá lớn sau đó. Hạ Phàm Trần thật đúng là gặp được nguy hiểm á. Nếu như có thể mà nói, ta còn thật muốn đi giết hắn. Hoàng Lập Quốc trong ánh mắt toát ra cường đại sắc cơ. Nếu như không phải là ca ca hắn đang an ủi hắn lời nói, hắn hiện tại sẽ phải đi giết tên kia hắc bảo nhân rồi. Chẳng qua là lúc này tên kia hắc bảo nhân sắc mặt lại trở nên càng thêm âm hiểm. Hắn cũng đang không ngừng cười lạnh, phế vật. Ta đảo muốn nhìn. Ngươi có thể kiên trì bao lâu? Hôm nay ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết ở lôi điện dưới. Hắn vô cùng rõ ràng. Ở ma khí dưới tác dụng, kia lôi điện nhất định sẽ cho Hạ Phàm Trần càng thêm lớn áp lực. Đến lúc đó, Hạ Phàm Trần nhất định là không có biện pháp kiên trì. Lão đại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta hiện tại thật muốn đi giết cái kia phế vật rồi. Đến lúc này, kia viên hầu lão nhị cũng vô cùng tức giận hướng về phía lão đại nói. Chúng ta trước không nên gấp gáp. Nhân loại ở không có hành động lúc trước, chúng ta sẽ phải gắng giữ tỉnh táo. Viên hầu lão đại lại là phi thường chấn định hướng về phía của mình nhị đệ nói. Đến tận sau lúc đó, hắn bây giờ còn là muốn chấn định lại. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể đi tới xuất thủ. Song lúc này Hạ Phàm Trần thấy trên đỉnh đầu của mình ma khí sau đó, sắc mặt của hắn cũng hơi đổi. Hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn thật đúng là gặp phải phiền toái rất lớn rồi. Bất quá hắn hiện tại không có chút nào cơ hội lựa chọn, chỉ có ngạnh kháng kế tiếp lôi điện. Bất kể kế tiếp lôi điện kinh khủng bực nào, Hạ Phàm Trần cũng không thể có chút nào lùi bước. Các ngươi cho là có tiểu nhân từ đó làm một chút mờ ám là có thể ngăn cản ta sao? Người như vậy, không khỏi quá ngây thơ rồi đi. Hạ Phàm Trần đem ánh mắt của mình quăng hướng tên kia hắc bảo nhân. Lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Làm tên kia hắc bảo nhân cũng đồng dạng nhìn Hạ Phàm Trần. Làm hắn thấy Hạ Phàm Trần kia bén nhọn ánh mắt sau đó. Trong đầu của hắn cũng nhịn không được nữa run lên. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ tiểu tử này đã phát hiện ta sao? Điều này cũng hoàn toàn không thể nào đâu. Hắn tự nhận là mới vừa mình đã làm được vô cùng bí ẩn rồi. Hắn đối với mình cũng tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng. Hắn mới vừa hành động. Còn thật không có người phát hiện. Bất quá hắn nhìn Hạ Phàm Trần ánh mắt sau đó. Hắn không khỏi chột dạ. Tất cả thợ đúc nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó. Bọn họ cũng đều tràn đầy tức giận. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng. Đây hết thể cũng có người ở quấy nhiễu Hạ Phàm Trần. Nếu như có thể mà nói. Hắn thật đúng là hy vọng đem cái kia quấy nhiễu Hạ Phàm Trần phế vật cho tìm ra. Chỉ là bọn hắn hiện ở bên người cũng đều là phi thường tín nhiệm người. Bọn họ hoàn toàn tìm không ra quấy nhiễu Hạ Phàm Trần rốt cuộc là ai. Đại ca, tiên sinh đã phát uy rồi. Cái kia phế vật phải gặp tai ương. Hoàng Lập Quốc lại một lần nữa hướng về phía Hoàng Lập Nhân nói. Ân, chúng ta bây giờ giữ vững bình tĩnh là tốt. Chỉ cần bọn họ chiến đấu vừa bắt đầu, chúng ta sẽ phải ở trước tiên tham gia chiến đấu. Hoàng Lập Nhân khẽ gật đầu. Vô cùng kiên định hướng về phía đệ đệ của mình nói. Hiện tại hắn hết thể cũng đều chuẩn bị xong. Đến lúc này, hắn sẽ phải chuẩn bị đi chiến đấu. Chỉ cần chiến đấu một mở ra, bọn họ sẽ phải ở trước tiên chạy tới tên kia hắc bảo nhân trước mặt. Hoàng Lập Quốc cũng hơi hơi gật đầu. Hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn quyết định được rồi. Chỉ cần chiến đấu một mở ra, hắn cũng muốn đi lập tức trên ngựa chiến đấu. Song vào lúc này, trên bầu trời lôi điện cũng trở nên càng thêm kinh khủng. Để cho tất cả mọi người cảm giác được một trận cảm giác bị áp bách. Về phần Hạ Phàm Trần rốt cuộc có thể hay không kiên trì đến cuối cùng. Trong lòng của bọn họ cũng không có lòng tin ảm, lực lượng. Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn vô cùng rõ ràng. Đến lúc này, hắn muốn gặp phải càng thêm lớn khiêu chiến. Ung ung sáu. Lôi điện lại vừa không có cho Hạ Phàm Trần chút nào cơ hội. Liền nhanh chóng rơi xuống. Phốc bốn. Này một đạo lôi điện rơi xuống. Sẽ làm cho Hạ Phàm Trần trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hô bốn. Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần tình huống như thế sau đó. Bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Ở trong lòng bọn hắn, kia lôi điện uy lực thật sự là quá kinh khủng. Bọn họ hiện tại cũng vô cùng thật tình chú ý Hạ Phàm Trần. Cũng đều hy vọng Hạ Phàm Trần có thể thuận lợi đứng lên. Tiểu tử, ngươi không sao chớ. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thanh âm lập tức trên ngựa đang ở Hạ Phàm Trần trong đầu vang lên. Đáng tiếc chính là, cũng không có được Hạ Phàm Trần chút nào hồi phục. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng sắc mặt cũng hơi hơi chìm. Đến lúc này, hắn sợ Hạ Phàm Trần xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Nếu như Hạ Phàm Trần ngoài ý đó chính là đối với bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc khổng lồ đả kích. Hội trưởng, có tin tức à? Ở nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng mọi người cũng vô cùng lo lắng xông hội trưởng của bọn họ hỏi. Lúc này, bọn họ cũng đều buộc phát ra cường đại sát ý gắt gao ngó chừng tên kia hắc bảo nhân. Đối mặt ánh mắt của mọi người, kia hắc bảo nhân cũng không khỏi đánh một lạnh run. Chẳng qua là hắn hoàn toàn không quan tâm đây hết thảy. Hắn thấy Hạ Phàm Trần cũng không có bỏ dậy. Trong tim của hắn tiểu hưng phấn lên. Hắn hiện tại trong lòng cũng âm thầm nghĩ tới, phế vật á ngươi cũng không nên đứng lên. Cứ như vậy hảo hảo hưởng thụ tử vong đi. Đại ca, thiên sinh hẳn là không có sao chứ. Hoàng Lập Quốc lại một lần nữa vô cùng lo lắng hướng về phía ca ca của mình hỏi. Chúng ta trước không nên gấp gáp. Ta tin tưởng tiên sinh nhất định không có chuyện gì. Hoàng Lập Nhân có chút thấp thỏm nói. Về phần Hạ Phàm Trần rốt cuộc có sao không? Thực ra hắn cũng hoàn toàn không có biện pháp xác định. Hắn hiện tại chỉ có hy vọng. Hạ Phàm Trần thật đúng là không muốn xảy ra chuyện gì. Kia tất cả thợ đúc nhìn Hạ Phàm Trần cũng không có đứng lên. Để cho bọn họ cũng đều vì Hạ Phàm Trần lo lắng. Ở trong lòng bọn hắn, là cỡ nào hy vọng Hạ Phàm Trần có thể đứng lên á. Đáng tiếc hiện tại, Hạ Phàm Trần chính là nằm trên mặt đất. Không núp đích. Chương 536, thả trôi tự do. Chương 536, thả trôi tự do. Song ở trên bầu trời, lôi vân như cũ đang không ngừng lan lộn, phảng phất còn đang ủ rượu chuẩn bị càng thêm cường đại lôi điện. Tiểu tử, ngươi mau đứng lên á. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thanh âm không ngừng xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trong đầu, hắn thật lòng hy vọng Hạ Phàm Trần có thể nhanh lên một chút đứng lên. Nếu là Hạ Phàm Trần không có biện pháp đứng lên ứng đối lôi điện lời nói, vậy thì thật không có bao nhiêu cơ hội. Hiện tại ngươi không muốn quấy rầy ta, để cho ta hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Chờ VV hạ một đạo lôi điện rơi xuống lúc, ta nhất định sẽ đứng lên. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần hướng về phía kia nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, khóe miệng của hắn cũng lộ ra vẻ mỉm cười, hơn nữa hướng về phía sau mọi người nói, hắn không có chuyện gì, chúng ta tiểu yên lặng đợi chờ đi. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi sau đó, chúng ta đã đem cái kia hắc bảo nhân cho đánh chết dụng. Mọi người nghe được nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng tin tức sau đó, bọn họ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần lúc này Hạ Phàm Trần còn không có xảy ra chuyện, vậy hết thời cũng đều là tốt. Đệ ngũ đạo lôi điện lập tức trên ngựa sẽ phải rơi xuống, hắn cũng là nhanh lên một chút đứng lên á. Lúc này, những thứ kia thợ đúc cũng đều hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Bây giờ đang ở tràng tất cả thợ đúc cũng đều hy vọng Hạ Phàm Trần có thể nhanh lên một chút đứng lên. Từ chuyện này sau đó, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần chính là bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc hy vọng. Chỉ chờ tới lúc Hạ Phàm Trần cường đại lên, bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc sẽ trở nên càng thêm cường đại. Các ngươi không cần kêu, hắn là không có biện pháp đứng lên, chính là như vậy chờ chết, mới là tốt nhất. Lúc này, tên kia hắc bảo nhân như cũ đang không ngừng cười thầm. Trong mắt hắn, Hạ Phàm Trần đến bây giờ còn không có biện pháp đứng lên, vậy thì thật không có cơ hội đứng lên. Siêu, siêu, siêu. Đệ ngũ đạo lôi điện ở trên bầu trời không ngừng gầm thét, phảng phất lập tức trên ngựa sẽ phải rơi xuống. Nếu như Hạ Phàm Trần còn đứng lên lời nói, vậy thì thật không có chút nào cơ hội đi làm chuẩn bị. Siêu. Trong lúc đột nhiên, Hạ Phàm Trần liền nhanh chóng đứng lên, hướng về phía mọi người nói, đa tạ các vị quan tâm, ta nghĩ ỷ phản lần nhất định sẽ toàn lực đối mặt kế tiếp khiêu chiến. Này sơ sơ chỉ lôi điện, còn không có biện pháp muốn tánh mạng của ta. Hảo. Tất cả thợ đúc thấy Hạ Phàm Trần đứng lên sau đó, bọn họ ở nhất thời cũng đều hưng phấn lên. Có thể nói, lần này Hạ Phàm Trần vừa ở trước mặt bọn họ sáng tạo kỳ tích. Điều này sao có thể? Hắn tại sao có thể đứng lên? Kia hắc bảo nhân thấy Hạ Phàm Trần đứng lên sau đó, hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, hắn cho là đây hết thảy cũng không phải là chân thật. Có thể nói, hắn hiện tại đã bị Hạ Phàm Trần hoàn toàn đả kích. Tiểu tử này, còn thật không có để cho ta thất vọng. Đệ ngũ đạo lôi điện, hắn nhất định có thể chống được tới. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng khỏe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười, hướng về phía sau hắn mọi người nói. Tiểu tử này thật đúng là làm cho người ta giật mình, hắn nhất định có thể chống được tới. Ở nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng phía sau mọi người cũng vô cùng kiên định nói. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần thực lực, đến lúc này, hắn nhất định sẽ kiên trì xuống tới. Lão nhị, ta không có nói sai đâu, tiên sinh nhất định không có chuyện gì. Viên hầu lão đại nhìn Hạ Phàm Trần đứng lên sau đó, hắn cũng lần nữa hướng về phía của mình lão nhị nói một chút nói. Đại ca, ngươi tại sao sẽ đối với hắn có lớn như thế lòng tin? Lão nhị hướng về phía lão đại hỏi. Bởi vì hắn là phượng hoàng nhất tộc chọn chúng người, chỉ đơn giản như vậy. Lão đại vô cùng bình tĩnh nói. Đệ ngũ đạo lôi điện so sánh với đạo thứ tư lôi điện uy lực đủ lớn gấp 2, để cho Hạ Phàm Trần lại một lần nữa cảm thấy rất lớn áp lực. Bất quá hắn mới vừa nằm trên mặt đất đã nghỉ ngơi tới đây, thực lực cũng hơi khôi phục một chút, hơn nữa ở đạo thứ tư lôi điện oanh kích dưới, để cho thân thể của hắn cường độ lại một lần nữa tiến bộ. Hắn tin tưởng, kế tiếp lôi điện, hắn vẫn là có thể kháng trụ. Ngươi phía trước bốn đạo cũng không có đối với ta tạo thành chút nào uy hiếp, ta đảo muốn nhìn, ngươi đệ ngũ đạo đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hạ Phàm Trần đứng tại nguyên chỗ, lạnh lùng hướng về phía trên bầu trời lôi điện giống to. Vâng! Đệ ngũ đạo lôi điện cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng rơi xuống. Lần này, bầu trời cũng bắt đầu biến sắc, cả quảng trường cũng đều biến thành hắc ám. Chỉ thấy một đạo khổng lồ cổ sáng oanh hướng Hạ Phàm Trần. Phúc! Hạ Phàm Trần ở lần này lôi điện oanh kích dưới, thân thể của hắn liền bay ngược ra ngoài. Hơn nữa lần này, bên cạnh hắn đã bị oanh đen nhánh, hoàn toàn tiểu nhìn không ra bộ dạng của hắn. Tiểu tử này hẳn là vẫn kiên trì ở, chúng ta không tất yếu quá lo lắng. Vào lúc này, kia nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng phi thường khẳng định hướng về phía sau mọi người nói. Hắn hiện tại đã đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng, một lần cuối cùng công kích, Hạ Phàm Trần vẫn là có thể đứng lên. Hắn hiện tại cũng không đi quấy rầy Hạ Phàm Trần, chính là cho Hạ Phàm Trần rất tốt thời gian nghỉ ngơi, làm hắn đối mặt một lần cuối cùng oanh kích. Thực ra một lần cuối cùng công kích mới là trọng yếu nhất, đây chính là năm đạo lôi điện cùng nhau rơi xuống hắn, kia bao hàm uy lực so với trước khả cường đại rất nhiều lần. Đây chính là ngũ lôi oanh đỉnh chỗ kinh khủng, nếu như không có biện pháp kháng trụ ngũ lôi oanh đỉnh, vậy thì ý nghĩa bọn họ chế tạo là phi thường thất bại. Ở nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng phía sau mọi người cũng đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy lòng tin, bọn họ cũng đều tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định sẽ đứng lên. Bởi vì này một lần, Hạ Phàm Trần bị lôi điện đả kích sau đó, cũng không thể lực đi ngụy trang rồi. Mỗi người đều có thể cảm nhận được Hạ Phàm Trần hơi thở. Coi như là trên quảng trường thợ đúc nhóm bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng. Hạ Phàm Trần nhất định sẽ không có chuyện gì, đến thời khắc cuối cùng hắn nhất định sẽ đứng lên. Mà bọn họ hiện tại cần làm, coi như là hảo hảo đợi chờ. Đợi đến cuối cùng một lần lôi điện oanh kích sắp tới lúc, bọn họ sẽ phải lại một lần nữa chứng kiến kỳ tích phát sinh. Thật ghê tởm, lại như vậy lôi điện cũng không có cách nào muốn tánh mạng của hắn. Song kia hắc bảo nhân sắc mặt lại một lần nữa trở nên vô cùng âm trầm. Lúc này, hắn cũng không khỏi không đối với Hạ Phàm Trần thay đổi cách nhìn. Hắn hiện tại cũng rốt cuộc biết. Bọn họ ma điện tại sao phải đi trọng kim treo giải thưởng Hạ Phàm Trần rồi. Đến lúc này, trong tim của hắn cũng âm thầm quyết định được rồi. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể để cho Hạ Phàm Trần lần này chế tạo trong sống sót. Bởi vì hiện tại, hắn đã cảm nhận được đối thủ kinh khủng. Nếu như cho tới bây giờ hắn còn không đem đối thủ diệt trừ lời nói, sau này nhất định sẽ trở thành bọn họ trọng đại uy hiếp. Ở ngũ lôi không ngừng ngủ rượu chuẩn bị thời điểm, Hắc Bào Nhân đã không có chút nào cố kỵ rồi. Coi như là sau đó bộc lộ tự mình, hắn cũng muốn đi quấy nhiễu Hạ Phàm Trần. Nếu mới vừa lôi điện cũng không có biện pháp để cho Hạ Phàm Trần vứt bỏ tánh mạng, vậy hắn sẽ phải để cho lôi điện uy lực tới càng thêm hung mãnh một chút. Đen nhánh đại ấn nhanh chóng vận chuyển lại, để cho nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng ánh mắt hoàn toàn co rút lại. Hơn nữa hắn hướng về phía sau mọi người nói, các vị, các ngươi chuẩn bị động thủ rồi. Bất kể như thế nào, cũng không thể để cho cái phế vật này lại đi quấy nhiễu Hạ Phàm Trần rồi. Vào giờ khắc này, mọi người khí thế liền đột nhiên bạo phát ra, kia Hắc Bảo Nhân cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thao thiên sát ý. Cứ việc hắn biết đây hết thể có lẽ là nhằm vào hắn, nhưng là hắn đã không có chút nào cơ hội lựa chọn rồi, hắn phải tiếp tục quấy nhiễu Hạ Phàm Trần rồi. Coi như là cuối cùng dùng tánh mạng của hắn đổi đi Hạ Phàm Trần tánh mạng, hắn cũng là phi thường nguyện ý. Làm nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng phía sau chúng nhân lập tức tiểu muốn động thủ thời điểm, Hạ Phàm Trần thanh âm nhưng lại ở nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng trong đầu vang lên, hội trưởng sẽ làm cho hắn tùy tâm đi làm đi. Hiện tại không muốn động thủ với hắn, coi như là hắn mang đến cho ta lớn hơn nữa áp lực, ta Hạ Phàm Trần cũng có thể đối mặt. Tiểu tử, ngươi cũng không nên có chút tự đại. Kia ngũ lôi oanh đỉnh uy lực ta nhưng là phi thường vô cùng rõ ràng, chỉ bằng mượn ngươi bây giờ trạng thái đi đối mặt nói, cũng đều là phi thường khó khăn. Bất kể như thế nào, ta cũng đều không đồng ý hắn tiếp tục quấy nhiễu ngươi, để cho ngươi tiếp tục mạo hiểm. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lập tức trên ngựa tiểu cắt đứt Hạ Phàm Trần lời nói. Hắn hiện tại đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, chính là muốn giết tên kia Hắc Bảo Nhân. Hội trưởng, người hãy nghe ta nói, trong lòng ta đã có rất lớn bao vây. Bất kể lôi điện vừa rất cường đại, ta cũng có thể cùng lôi điện đánh một trận. Hạ Phàm Trần tiếp tục nói, ngươi muốn cùng lôi điện chiến đấu. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lại một lần nữa lấy làm kinh hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại sẽ cho hắn nói lên như vậy một lý lẽ độc. Không sai, ta liền muốn cùng lôi điện chiến đấu. Ta liền muốn cho mọi người thấy đến, lôi điện cũng không phải là không thể nào chiến thắng. Hạ Phàm Trần vô cùng kiên định nói, đến lúc này, hắn chính là đối với mình tràn đầy lòng tin. Ngươi thật có nắm chắc không? Thợ đúc Hồng hội hội trưởng vào lúc này cũng tâm động, liền lại một lần nữa hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Yên tâm, ta nhất định có nắm chắc. Hạ Phàm Trần như cũ vô cùng kiên định nói. Hảo, ta tin tưởng ngươi. Không biết tại sao, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng hay, vẫn là lựa chọn tin Hạ Phàm Trần, liền hướng về phía sau mọi người nói, các vị, hành động hủy bỏ, để cho phế vật kia lại cản rỡ một chút đi. Kia Hạ Phàm Trần nên làm cái gì bây giờ? Ở nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng phía sau những thứ kia người cũng vô cùng gấp gáp hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng hỏi. Có thể nói, hắn đối với lần này hủy bỏ kế hoạch tràn đầy bất khả tư nghị. Đây là tiểu tử kia ý tứ, chúng ta phải tôn trọng lựa chọn của hắn. Hơn nữa lần này, hắn còn chuẩn bị cho chúng ta nhìn một cuộc trò hay. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng bận rộn hướng về phía mọi người giải thích. Mọi người nghe được nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lời nói sau đó, bọn họ cũng khẽ gật đầu. Nếu Hạ Phàm Trần đã nói, bọn họ cũng chỉ có hủy bỏ kế hoạch. Kia Hắc Bảo Nhân thấy nghiệp đoàn thợ đúc cũng không có đối với hắn chọn lựa hành động, cũng làm cho hắn hơi yên tâm xuống tới, để cho hắn cũng cảm thấy, thực ra nghiệp đoàn thợ đúc cũng không có phát hiện mình. Nếu như vậy, cũng làm cho mình trở nên càng thêm không chút kiêng kỵ. Bất kể như thế nào, hắn cũng phải làm cho Hạ Phàm Trần chết tại đây tấm trong quảng trường. Bất quá nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng không có nhàn rỗi, hắn liền hướng về phía trừ tên kia Hắc Bảo Nhân ở ngoài tất cả thợ đúc nói, các vị, ta là nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng. Chương 537, cùng lôi vì chiến. Chương 537, cùng lôi vì chiến. Tiểu thuyết gờ tờ. Tất cả thợ đúc nghe được nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lời nói sau đó bọn họ cũng đều lấy làm kinh hãi xong bọn họ lập tức trên ngựa tiểu kịp phản ứng lập tức trên ngựa tiểu giữ vững khiếp sợ bọn họ vô cùng rõ ràng nghiệp đoàn thợ đúc nhất định có kế hoạch gì muốn thi hành. Các ngươi hiện tại tiểu phải cẩn thận mặt khác góc đó Hắc Bảo Nhân nếu là ở trên bầu trời xuất hiện đại lượng ma khí sau đó các ngươi cũng không muốn kinh hoàng kia cũng đều là tên kia Hắc Bảo Nhân đối với Hạ Phàm Trần tạo thành quấy nhiễu đợi đến Hạ Phàm Trần chế tạo hoàn thành sau đó chúng ta nhất định sẽ cái kia phế vật động thủ hy vọng các ngươi tùy thời chuẩn bị hảo hảo bảo vệ mình nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thanh âm ở trên quảng trường tất cả thợ đúc đầu góc chi gờ tờ. Xong tất cả thợ đúc nghe được nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lời nói sau đó bọn họ cũng đều hít thật sâu một hơi khí lạnh bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới tên kia Hắc Bảo Nhân lại là tà ma phái tới đây. Hiện tại bọn họ có nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng ra lệnh sau đó bọn họ cũng trở nên vô cùng chấn định gắt gao ngó trường Hạ Phàm Trần. Có chút ngạc nhiên thợ đúc không nhịn được quét tên kia Hắc Bảo Nhân liếc một cái bọn họ cũng quả thật phát hiện tên kia Hắc Bảo Nhân quanh thân ma khí lăng nhiên phảng phất đang thi triển cái gì đến lúc này bọn họ cũng đã cơ bản có thể khẳng định tên kia Hắc Bảo Nhân coi như là ma điện phái tới không có lầm. Lập quốc có nghe hay không hội trưởng đã truyền ra ra lệnh chúng ta cần phải thời khắc chuẩn bị Hoàng Lập Nhân nhẹ nhàng hướng về phía đệ đệ của mình nói. Hắn hiện tại biết tên kia Hắc Bảo người đã bị nghiệp đoàn thợ đúc chơi ở vỗ tay chi bê. Bất kể tên kia Hắc Bảo Nhân hiện tại làm sao chuyển cũng đều đã không có biện pháp mạng sống. Hoàng Lập Nhân cũng rõ ràng nghiệp đoàn thợ đúc là sẽ không làm mạo hiểm chuyện tình tiếp xúc nóng nghiệp đoàn thợ đúc cũng đều vẫn duy trì chấn định hắn tiểu tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định là sẽ không xảy ra trạng huống gì. Song hắn cần làm chính là an tĩnh đợi chờ. Ta đã biết Hoàng Lập Quốc cũng khẽ gật đầu hắn hiện tại cũng hoàn toàn yên tâm xuống tới biết Hạ Phàm Trần nhất định có thể kiên trì xuống tới. Chẳng qua là tên kia Hắc Bảo Nhân hoàn toàn không biết chuyện hắn hay, vẫn là chuẩn bị đi làm nhiễu Hạ Phàm Trần. Đại lượng ma khí vây quanh hắn kia đen nhánh đại ấn một chớp mắt liền nhanh chóng xông về Hạ Phàm Trần bầu trời. Tất cả thợ đúc thấy những thứ này ma khí sau đó bọn họ cũng không có chút nào bối rối bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng đây hết thảy cũng đều là tên kia Hắc Bảo Nhân tạo thành. Bọn họ hiện tại cái gì cũng không thể đi làm cũng chỉ có thể giữ vững chấn định. Ha ha a Hạ Phàm Trần ta xem ngươi lần này còn thế nào mạng sống tên kia Hắc Bảo Nhân vô cùng rõ ràng hiện tại hắn sở buộc phát ra cường đại như thế ma khí nhất định sẽ làm cho kia ngũ lôi uy lực trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần. Bình thường ngũ lôi Hạ Phàm Trần cũng đều không có bao nhiêu cơ hội kháng trụ hiện tại vừa trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần sau đó hắn có thể khẳng định Hạ Phàm Trần là không có chút nào cơ hội. Hiện tại hắn cần làm chính là an tĩnh đứng tại nguyên chỗ hảo hảo đợi chờ Hạ Phàm Trần tử vong là được rồi. Ở ma khí dưới tác dụng trên bầu trời lôi vân cũng trở nên càng thêm kinh khủng để cho tất cả mọi người vì Hạ Phàm Trần ngắt một cái mồ hôi nhưng là bọn hắn tâm bờ sờ, đây hết thể cũng có kế hoạch kia Hạ Phàm Trần nhất định sẽ kháng trụ này lôi điện. Song vào lúc này Hạ Phàm Trần liền lại một lần nữa đứng lên hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời liếc một cái thấy trên bầu trời lôi điện sau đó hắn không có chút nào sợ hãi ngược lại chính là từ ánh mắt của hắn cuộc chiến ý. Hạ tiên sinh ngươi khả nhất định phải cổ vũ cô lên a tất cả thợ đúc nhóm cũng đều cùng kêu lên hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Yên tâm ta nhất định có thể khiêng xuống tới Hạ Phàm Trần cũng không có nhìn thẳng nhìn bầu trời vô ích liếc một cái liền đem trên người đen nhánh vật chất dọn dẹp một chút. Ngươi có thể khiêng xuống tới thật sự là hài hước. Tên kia hắc bảo nhân nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó hắn cũng nhịn không được nữa phá lên cười. Ở tim của hắn, Hạ Phàm Trần là hoàn toàn không có biện pháp khiêng xuống tới, hắn cần làm chính là hảo hảo nhìn Hạ Phàm Trần chờ chết là được. Song người khác khả bất đồng, bọn họ đều cho rằng Hạ Phàm Trần nhất định sẽ chống được kế tiếp lôi điện. Chỉ là bọn hắn tâm đợi đến Hạ Phàm Trần kháng trụ này lôi điện sau đó bọn họ có thể toàn lực chiến đấu. Mới vừa kia hắc bảo nhân quấy nhiễu Hạ Phàm Trần bọn họ, nhưng khi nhìn rõ ràng coi như là đối phương không phải là ma điện người, bọn họ tất cả thợ đúc đều cho rằng như vậy người hay, vẫn là muốn chết không có đất chôn thây. Bọn họ hiện tại cũng mong đợi Hạ Phàm Trần rốt cuộc sẽ dùng như thế nào phương thức tới kháng trụ trên bầu trời lôi điện. Phải biết lần này nhưng là chân chính ngũ lôi hoanh đỉnh A, Hạ Phàm Trần muốn đưa hắn chống được tới nói đây chính là vô cùng khó khăn. Song Hạ Phàm Trần tâm hoạch bất kể như thế nào hắn đều có thể bình tĩnh đối mặt lần này lôi điện hoanh kích. Hắn hiện tại cần làm chính là đợi chờ lôi điện hoanh hạ, lần này hắn sẽ phải cho thợ đúc nhóm quán thâu mới lý niệm. Tiểu tử ngươi lần này cũng đừng làm cho ta thất vọng A, ngươi nhất định phải kháng trụ kế tiếp lôi điện, chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc hy vọng khả ngăn ở trên người của ngươi A. Vào lúc này nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lại một lần nữa hướng về phía Hạ Phàm Trần dặn dò, vô luận như thế nào hắn cũng không thể để cho Hạ Phàm Trần xuất hiện chút nào ngoài ý muốn. Hội trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho tự mình xuất hiện chút nào trạng huống. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng thật tình hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc truyền âm, nếu hắn đã làm ra quyết định hắn tiểu có rất lớn nắm chặt. Cứ việc lần này hắn hay, vẫn là có một chút mạo hiểm, nhưng là không mạo hiểm hắn làm sao có thể có thu hoạch đâu. Hội trưởng Hạ Phàm Trần thật có thể không nút trong bóng tối, tất cả mọi người vô cùng gấp gáp hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng hỏi, bọn họ cũng đều biểu hiện ra đối với Hạ Phàm Trần quan tâm. Đối với bọn họ mà nói Hạ Phàm Trần tiểu là tương lai của bọn hắn, nếu là Hạ Phàm Trần xảy ra chuyện sau đó bọn họ sau này rất dài một đoạn thời gian có lẽ cũng muốn bị ma điện áp chế, có lẽ sẽ rất khó tung mình. Yên tâm đi, hắn nhất định có thể. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng vô cùng kiên định hướng về phía mọi người nói, hắn từ Hạ Phàm Trần biểu tình trên có thể nhìn ra được hắn hiện tại lựa chọn tin tưởng Hạ Phàm Trần là không có sai. Mọi người nghe được nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng khẳng định sau đó bọn họ đối với Hạ Phàm Trần cũng tràn đầy lòng tin, bọn họ hiện tại cũng nhìn Hạ Phàm Trần hy vọng hắn có thể cho bọn hắn mang đến kỳ tích. Ô ô ô 4. Mưa gió ầm ầm chuyển động để cho tất cả mọi người cảm nhận được rất lớn áp lực, mà bị vây áp lực đang lại là phi thường an ủi đứng tại nguyên chỗ đợi đến lôi điện rơi xuống. Kia hắc bảo nhân hoàn toàn tiểu nghĩ không ra kia Hạ Phàm Trần rốt cuộc là nơi nào đến dũng khí đứng tại nguyên chỗ ở hắc bảo nhân tâm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lần này Hạ Phàm Trần sẽ bị oanh thành cha. Nam đạo lôi các ngươi tiểu toàn bộ xuống đây đi, ta Hạ Phàm Trần hoàn toàn không sợ hãi. Song lúc này Hạ Phàm Trần lại buộc phát ra của mình chiến ý hướng về phía bầu trời giống to. Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần biểu hiện như vậy sau đó bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới này Hạ Phàm Trần lại cùng lôi điện chiến đấu. Lần này Hạ Phàm Trần lại một lần phá vỡ tư tưởng của bọn họ để cho bọn họ tất cả mọi người tới hứng thú, bọn họ đổ muốn nhìn này Hạ Phàm Trần rốt cuộc sẽ dùng làm sao phương thức đi chiến đấu lôi điện. Trên bầu trời lôi điện nghe được Hạ Phàm Trần khiêu khích sau đó lôi vân cũng trở nên càng thêm dày đặc, phảng phất lúc này bọn họ cũng phát hung sẽ phải ở trước tiên diệt Hạ Phàm Trần. Tiểu tử này còn thật có thể cho mình tìm phiền toái a, chẳng lẽ hắn thật không biết lôi điện kinh khủng sao? Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ thân là thợ đúc đối với lôi điện uy lực khả là phi thường rõ ràng. Ở bọn họ thợ đúc quá trình chi, bọn họ đều là hy vọng bọn họ có thể thừa nhận được áp lực có thể nhỏ một chút, mà bây giờ Hạ Phàm Trần nhưng lại là để cho lôi điện uy lực càng thêm lớn một chút. Tiêu hướng về phía phần này hào hùng tất cả mọi người không thể không thừa nhận này Hạ Phàm Trần quả thật có rất lớn dũng khí. Trên bầu trời lôi điện cũng tụ thế song sắc trời đột nhiên biến thành màu vàng kim để cho tất cả thợ đúc cũng đều cảm nhận được một trận bị đè nén cảm. Song bọn họ vì chứng kiến kỳ tích cũng đều không muốn hướng lùi lại một bước. Ung ung bốn. Nam đạo lôi điện vào lúc này cũng là đồng thời rơi để cho tất cả mọi người lâm vào biến sắc. Bọn họ thấy lôi điện kinh khủng sau đó trong lòng tự nhủ nói, uy lực lớn như vậy Hạ Phàm Trần thật có thể ngăn trở sao? Song Hạ Phàm Trần cũng không để ý tới thanh âm của bọn hắn mà là trực tiếp lên phía trời cao đi chính diện đối mặt những thứ kia lôi điện. Thật là có bệnh A, hoàn toàn là không có tính toán làm cho mình mạng sống tiết tấu A, như vậy cũng tốt, chúng ta ma điện tiểu ít đi một uy hiếp. Làm tên kia hắc bảo nhân thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện như vậy sau đó tim của hắn đứng lên. Hắn cũng cho là lôi điện là vô địch tồn tại, nếu như là hắn ở bình thường ngũ lôi hoanh đỉnh dưới hắn cũng đều không có chút nào cơ hội mạng sống. Hắn đồng dạng cũng cho là Hạ Phàm Trần ở lôi điện chi cũng không có chút nào mạng sống cơ hội. Bất quá Hạ Phàm Trần bị lôi điện oanh kích tới chết cũng là hắn hy vọng nhất thấy chuyện tình. Đại ca, hắn đây là muốn làm gì, chẳng lẽ tiên sinh thật muốn cùng lôi điện chiến đấu sao? Hoàng Lập Quốc thấy Hạ Phàm Trần xông hướng lên bầu trời hắn cũng có chút khó tin hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là đi cùng lôi điện chiến đấu, thật sự là quá kinh khủng, chúng ta là theo không kịp hắn tiết tấu. Sau này hảo hảo đi theo tiên sinh Chu Ma nhất định sẽ nên người. Hoàng Lập Nhân cũng có chút khó tin nhìn Hạ Phàm Trần miệng. Kẻ điên thật sự là kẻ điên, mọi người thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện sau đó cũng không khỏi mắng lên. Bất quá trong cơ thể của bọn hắn cũng đều chạy xuôi theo nhiệt huyết, nhìn Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa sẽ phải cùng lôi điện, sau đó bọn họ cũng đều hoàn toàn sôi trào lên. Phải biết ở toàn bộ đại lục trên Hạ Phàm Trần là cái thứ nhất khiêu chiến lôi điện. Nếu là hắn cuối cùng có thể thành công vậy thì hoàn toàn có thể sáng tạo kỳ tích. Vành 4. Vào lúc này Hạ Phàm Trần lại chủ động hướng lôi điện phát động công kích, một quyền trực tiếp vành lôi trụ trên cũng mở ra hắn chiến đấu chân chính. Chương 538, đuổi lôi kiếp. Chương 538, đuổi lôi kiếp. Ùng ùng ba. Hạ Phàm Trần một quyền oanh kích để cho trên bầu trời lôi điện trực tiếp thay đổi phương hướng, để cho Hạ Phàm Trần trong nháy mắt lui về phía sau né tránh công kích khác. Hô 4. Mọi người thấy đến tình huống như thế, sau đó ánh mắt của bọn hắn trong tràn đầy bất khả tư nghị, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới này Hạ Phàm Trần lại còn thật có thể cùng lôi điện chống lại. Tiểu mới vừa đơn giản một quyền này có thể chứng minh này Hạ Phàm Trần thật sự là quá kinh khủng. Tiểu tử này thật đúng là làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. A Nghiệp Đoàn Thợ Đúc hội trưởng thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện sau đó hắn không khỏi hít sâu một hơi, khỏe miệng cũng nở một nụ cười. Hướng về phía Hạ Phàm Trần hiện tại biểu hiện, Nghiệp Đoàn Thợ Đúc hội trưởng đã cơ bản có thể xác nhận kia Hạ Phàm Trần thật đúng là có thể kháng trụ kế tiếp càng thêm cường đại công kích. Tiên sinh thực lực thật quá kinh khủng, lại có thể làm cho lôi điện thay đổi công kích phương hướng, ta nghĩ ở toàn bộ đại lục có lẽ chỉ có tiên sinh một người hoàn thành đi. Hoàng Lập Quốc cũng không khỏi lẩm bẩm nói, hắn lúc này đối với Hạ Phàm Trần cũng càng ngày càng bội phục lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới lần này bọn họ lại có thể đuổi theo như vậy một người cao thủ. Hắn làm sao sẽ cường đại như thế, khó khăn đạo lôi điện tiểu không có biện pháp để cho hắn đi chết sao? Kia Hắc Bảo Nhân thấy tình huống như thế sau đó hắn cũng nhịn không được nữa nói. Có thể nói Hạ Phàm Trần mới vừa biểu hiện đã để cho hắn cũng hoàn toàn kinh trụ, thậm chí hắn hiện tại cũng cho là chờ Hạ Phàm Trần nhất định có thể kháng trụ kế tiếp công kích. Bất quá trong lòng hắn nhưng lại là đang không ngừng nguyền rủa Hạ Phàm Trần, hy vọng Hạ Phàm Trần lập tức chết ngay ở trước mặt bọn họ. Hạ Phàm Trần thân thể ở lôi điện trong không ngừng né tránh, đem tốc độ của hắn hoàn toàn bộc phát ra, hoàn toàn cũng chưa có để cho lôi điện đụng phải thân thể của hắn. Tiểu hướng về phía điểm này hắn tiểu đầy đủ để cho mọi người bội phục. Nhưng là đối diện với mấy cái này, lôi điện dựa hết vào né tránh kia là hoàn toàn không được. Hạ Phàm Trần muốn thật vượt qua lôi kiếp, hắn tiểu muốn xuất ra hắn toàn bộ bản lãnh qua lại chống lại lôi điện. Vâng, vâng, vâng 4. Vào thời khắc này Hạ Phàm Trần liên tục dùng quả đấm của mình ở mặt khác 4 căn lôi trụ trên oanh một quyền để cho bọn họ cũng đều cưỡng ép thay đổi phương hướng. Song những thứ kia lôi trụ phảng phất là có tư tưởng một loại, bọn họ bị Hạ Phàm Trần thay đổi phương hướng sau đó uy lực của bọn họ cũng trở nên càng gia tăng, tất cả lôi trụ ở trong thời gian ngắn liền nhanh chóng tăng trưởng gấp đôi. Tại sao có thể như vậy? Nghiệp Đoàn Thợ Đúc hội trưởng thấy tình huống như thế sau đó cũng không khỏi kinh hô. Hội trưởng không cần lo lắng, không quản bọn hắn trở nên rất cường đại, ta cũng đều có năng lực đi mặt công kích đối với bọn họ. Song lúc này Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có chút nào sợ hãi, khỏe miệng của hắn cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Có thể nói lôi điện càng cường đại Hạ Phàm Trần lại càng hưng phấn. Ung ung năm. Lôi điện tốc độ cũng tăng lên gấp đôi, Hạ Phàm Trần hoàn toàn tiểu không có biện pháp từ đó né tránh, trong đó một cây lôi trụ ngay lập tức rơi vào Hạ Phàm Trần trên người. Giống 4. Song vào lúc này Hạ Phàm Trần giống to một tiếng ngạnh xanh xanh kháng trụ lôi điện công kích. Hắn lúc này lơ lửng ở trên bầu trời trên thân thể không ngừng lóe ra lôi quang, đối với hắn mà nói lôi điện là có lợi mà vô hại. Tiếp tục công kích ta đi, các ngươi là ta trở nên mạnh mẽ, đá kê chân Hạ Phàm Trần rõ ràng cảm nhận được lôi điện cho hắn mang tới chỗ tốt cũng bắt đầu hướng về phía lôi điện giống to. Ung ung 4. Ở trong nháy mắt lại là hai cây lôi trụ hoanh ở Hạ Phàm Trần trên người. Phù phù 4. Đối mặt càng thêm cường đại công kích Hạ Phàm Trần thân thể liền nặng nề rơi ở trên mặt đất, song Hạ Phàm Trần thân thể không có chịu đến chút nào tổn thương. Thật sự là quá cường hãn, lại có cường đại như thế thân thể. Mấu chốt hiện tại lôi điện đối với hắn không có chút nào tác dụng, những thứ kia lôi điện oanh ở trên người của hắn chẳng qua là để cho thân thể của hắn trở nên càng thêm cường đại. Giống như chúng ta đều sợ hãi lôi kiếp, Hạ Phàm Trần lại đem lôi điện biến thành tự mình thối thể công cụ, nếu như chúng ta có thực lực lời nói chúng ta cũng muốn hướng hắn học tập một chút, mặc dù vô cùng nguy hiểm nhưng là có thể tăng lên chúng ta thực lực bản thân cũng là một việc vô cùng mỹ diệu chuyện tình. Làm tất cả thợ đúc thấy Hạ Phàm Trần biểu diễn trong quan niệm của bọn hắn lại một lần nữa phát sinh biến hóa, từ giờ khắc này bọn họ đã quyết định hảo bọn hắn sau này sẽ phải hướng Hạ Phàm Trần học tập. Hạ Phàm Trần dùng thân thể của mình chống lại lôi điện, trên thực tế hắn cũng làm cho cả Nghiệp Đoàn Thợ Đúc đều ở tiến bộ. Hạ Phàm Trần cũng tin tưởng chỉ cần rất nhiều người cũng đều dựa theo phương thức của hắn đi làm, cả Nghiệp Đoàn Thợ Đúc chỉnh thể thực lực nhất định sẽ nhận được tiến bộ. Song sau khi rơi xuống đất, Hạ Phàm Trần hoàn toàn tiểu không có chút nào thở dốc cơ hội, thậm chí hắn cũng đều không né tránh kịp nữa, lại là hai đạo lôi trụ nhanh chóng oanh ở trên người của hắn. Ung ung bốn, phốc suy bốn. Ở lôi điện oanh kích dưới, Hạ Phàm Trần thân thể đã hoàn toàn bị vây một đại trong hầm, song Hạ Phàm Trần vẫn như cũ đứng trên mặt đất không nhúc nhích chút nào. Có thể nói hiện tại Hạ Phàm Trần đã lấy ra hắn toàn bộ thực lực đi ra ngoài chính là vì đối kháng lôi điện. Bất quá kế tiếp hắn tiểu hoàn toàn không thể khinh thường. Ở trong thời gian ngắn kia, năm căn lôi trụ liền nhanh chóng hợp lại với nhau liền hướng Hạ Phàm Trần đánh tới đây. Trong đó một cây lôi trụ Hạ Phàm Trần muốn kiên trì xuống tới cũng đều là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Mà bây giờ năm căn lôi trụ hợp ở chung một chỗ hoanh xuống tới kia so sánh với một cây lôi trụ cường đại mười mấy lần a. Nhiều như vậy lôi điện cùng nhau hoanh xuống, Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn không dám dùng thân thể của mình đúng đúng kháng. Tiểu tử này rốt cuộc còn có cái gì lá bài tẩy đâu, ta còn thật muốn biết đâu. Vào lúc này, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng hoàn toàn không nóng nảy, trong miệng lẩm bẩm nói. Ánh mắt của hắn trên căn bản là khóa ở Hạ Phàm Trần trên người, hắn từ Hạ Phàm Trần trên người thấy được tự tin, hắn cũng vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần nhất định còn có lá bài tẩy của hắn. Song tại chỗ tất cả thợ đúc cũng đều ngừng lại rồi hô hấp ngơ ngác nhìn Hạ Phàm Trần, hy vọng Hạ Phàm Trần có thể kháng trụ lần này công kích. Nhanh lên một chút chết, nhanh lên một chút chết. Bốn tên kia hắc bảo nhân quả thật không ngừng nguyền rủa Hạ Phàm Trần, hắn thật hy vọng Hạ Phàm Trần sẽ chết ở trước mặt của hắn. Giống bốn. Khổng lồ lôi trụ ở Hạ Phàm Trần bầu trời không ngừng gầm thét phảng phất là ở hướng Hạ Phàm Trần thị uy. Hạ Phàm Trần lại không có chút nào sợ hai hướng về phía bầu trời giống to, có loại ngươi tiểu vội vàng rơi xuống đi, ta nhất định có năng lực đem ngươi đánh trở lại. Cả lôi trụ ở trong nháy mắt xoay tròn nhanh chóng vọt tới Hạ Phàm Trần. Lúc này Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu lấy ra thôn thiên chi chủ ý, thân thể cũng nhanh chóng lên không trung. Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần biểu hiện như vậy, sau đó bọn họ lại một lần kinh hô lên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đối mặt cường đại như thế lôi điện Hạ Phàm Trần lại còn có thể chống lại. Phanh bốn. Cả lôi trụ hoanh ở Hạ Phàm Trần thôn thiên chi chủ ý trên lại bắt đầu hơi rút lại. Song Hạ Phàm Trần lại tiếp tục bay lên bắt đầu phản kích lôi điện. Vanh, vanh, vanh bốn. Hạ Phàm Trần một búa vừa một búa toàn bộ cũng đều hoanh ở lôi điện trên để cho lôi điện hoàn toàn tiểu không có biện pháp hoanh kích Hạ Phàm Trần chỉ có rút lại. Mọi người tất cả nhìn ngốc, bọn hắn cũng không nghĩ tới cuối cùng tình huống lại có thể như vậy. Thậm chí thợ đúc hồng hội hội trưởng cũng không có cách nào tin tưởng đây hết thể cũng đều chân thật, hắn nghĩ tới Hạ Phàm Trần có thể chống lại đón lấy trong lôi điện xong, bọn họ lại không nghĩ tới Hạ Phàm Trần lại còn có thể chủ động công kích. Nhìn hiện tại tư thái Hạ Phàm Trần còn chiếm cứ ưu thế. Sứ mạng của các ngươi đã hoàn thành, của ta thối thể cũng đã hoàn thành, nơi này đã không có chuyện của các ngươi cũng không có tư cách công kích đến ta. Hạ Phàm Trần thân thể không ngừng lên không trung cũng bắt đầu không ngừng gầm thét. Song kia lôi điện như cũ không cam lòng, hắn hay vẫn là đối với Hạ Phàm Trần phát động công kích mãnh liệt, hy vọng có thể kháng trụ đả kích Hạ Phàm Trần. Ung ung tiếng oanh minh vẫn còn tiếp tục ở lôi điện không có biến mất lúc trước, Hạ Phàm Trần sẽ phải vẫn công kích đến đi. Hiện tại Hạ Phàm Trần như thế cao điệu chính là nghĩ mọi người chứng minh hắn Hạ Phàm Trần đúng là nghiệp đoàn thợ đúc tương lai hòn đá tảng. Hạ Phàm Trần sau này muốn toàn lực chu ma sẽ phải tiêu trừ nỗi lo về sau, hiện tại hắn cường thế sau khi biểu diễn hắn tin tưởng cả nghiệp đoàn thợ đúc không có ai đối với hắn không phục. Đáng giá cao hứng chính là Hạ Phàm Trần hiện tại hành động cũng đạt tới mục đích của hắn, bất kể là thợ đúc cao tầng hay vẫn là cơ sở thấy Hạ Phàm Trần sau khi biểu diễn bọn họ đều cho rằng Hạ Phàm Trần tiềm lực vô cùng. Bọn họ cũng tin tưởng chỉ cần bọn họ đi theo Hạ Phàm Trần bọn họ tiểu nhất định sẽ đi về phía đỉnh phong. Kết sức 4. Đột nhiên trên bầu trời cả lôi trụ ở Hạ Phàm Trần điên cuồng công kích dưới lại bắt đầu tan vỡ. Cả lôi điện không còn có đối mặt Hạ Phàm Trần dũng khí, bọn họ dưới tình huống như vậy liền nhanh chóng lui về phía sau. Từ đó trên bầu trời liền trở nên trời trong nắng ấm, hoàn toàn không thấy lôi điện bóng dáng. Hô 4. Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần tình huống như thế sau đó bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh, ở trong lòng bọn hắn Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn biến thành một đời chiến thần. Mà tên kia hắc bảo nhân sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hạ Phàm Trần lại còn có thể kháng trụ khủng bố như vậy lôi điện, hắn hiện tại cũng chỉ có thể âm thầm nói, thiên ý như thế ta cũng vô luận ra sức. Quả thật hắn đối mặt cường đại như thế Hạ Phàm Trần còn thật không có biện pháp đi làm nhiễu. Coi như là hiện tại Hạ Phàm Trần còn sống hắn cũng là tâm phục khẩu phục. Các vị còn không có hoàn thành chế tạo cứ tiếp tục chế tạo đi, các ngươi hoàn toàn có thể lấy ra các ngươi tốt nhất trình độ tới chế tạo, không quản các ngươi chế tạo cỡ nào cường đại vật phẩm cũng sẽ không lôi kiếp. Hạ Phàm Trần chậm rãi rơi vào địa phương, mỉm cười hướng về phía mọi người nói. Hắn vô cùng rõ ràng hắn mới vừa thực lực đã hoàn toàn đuổi lôi điện cũng cho những thứ kia lôi điện gây rất lớn áp lực, bọn họ muốn lại buông thả lôi kiếp lời nói kia là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Những thứ kia chưa xong công thợ đúc nhóm nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó bọn họ cũng đều hoàn toàn hưng phấn lên truyền hắn nhóm lúc trước chính là sợ, hãi, lôi kiếp không dám lấy ra bọn họ nhất thực lực cường đại tới. Hiện tại lôi kiếp một không còn tồn tại bọn họ tiểu muốn xuất ra nhất thực lực cường đại tới chế tạo ra bọn họ hài lòng vật phẩm tới. Chương 539, bắt đầu hành động. Chương 539, bắt đầu hành động. Xong những thứ kia đã chế tạo xong thợ đúc nhóm bọn họ ruột đều nhanh hối hận thanh nếu như bọn họ biết có chuyện tốt như vậy lời nói bọn họ làm sao cũng sẽ không nhanh chóng chế tạo. Chỉ cần không có lôi kiếp tồn tại bọn họ đủ khả năng chế tạo vật phẩm hoàn toàn có thể tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng là hiện tại bọn họ đã không có chút nào cơ hội bọn họ chỉ có nhìn người khác bắt đầu chế tạo. Vào lúc này trên quảng trường thợ đúc đầu óc chi, lại một lần nữa vang lên nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thanh âm. Các vị bất kể chờ chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc phát sinh như thế nào chuyện tình chúng ta cũng đều không nên hoảng hốt hết thể cũng đều dựa theo chính các ngươi tiết tấu tiến hành là tốt rồi chúng ta lập tức trên ngựa sẽ phải đối với cái kia hắc bảo nhân chọn lựa hành động các ngươi không muốn tham dự tốt nhất. Tất cả thợ đúc nghe được nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lời nói sau đó bọn họ cũng đều khẽ gật đầu bọn họ vô cùng rõ ràng chờ chiến đấu đã không phải là bọn họ có thể tham gia mà bọn họ hiện tại cần làm chính là đứng ở một bên hảo hảo quan sát lần này chiến đấu. Các huynh đệ hiện tại chúng ta cần phải lên tinh thần tiên sinh lập tức trên ngựa tiểu muốn động thủ lão đại ở trong bóng tối cũng vô cùng thật tình hướng về phía thứ khác viên hầu nói hắn hiện tại vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa sẽ phải đi đánh chết tên kia hắc bảo nhân xong bọn họ hiện tại cần làm chính là không thể để cho cái kia hắc bảo nhân có chút cơ hội chạy trốn. Thứ khác viên hầu cũng vô cùng thật tình gật đầu bọn họ cũng nhắc tới tinh thần của mình đến lúc này bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng không thể cho cái kia hắc bảo nhân chút nào cơ hội. Nếu không mới vừa tiên sinh đối với bọn họ bố trí tiểu hưởng phí. Bọn họ nhưng là Hạ Phàm Trần mang đi ra mà bọn họ hiện tại cần làm chính là vì Hạ Phàm Trần hiệu lực. Hội trường hiện tại cũng sắp xếp được rồi sao Hạ Phàm Trần đứng tại nguyên chỗ bắt đầu dụng ý thức cùng nghiệp đoàn thợ đúc hội trường trao đổi. Hết thể cũng đều chuẩn bị xong chúng ta bây giờ đã có thể bắt đầu động thủ nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói mới vừa hết thể an bài bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc đã hoàn thành bọn họ mới vừa chính là đợi chờ Hạ Phàm Trần chế tạo hoàn thành một khi hoàn thành bọn họ có thể chọn lựa hành động. Hảo ta đây hiện tại sẽ phải bắt đầu hành động Hạ Phàm Trần gần đây đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười liền chậm rãi hướng cái kia hắc bảo nhân phương hướng đi tới bất quá hắn bây giờ còn là không có như vậy chẳng kiêng nể hoàn toàn làm cho người ta chú ý không tới. Cái kia hắc bảo nhân nhưng lại là gắt gao ngó chừng Hạ Phàm Trần thấy Hạ Phàm Trần bắt đầu không ngừng tiếp cận hắn thời điểm trong đầu của hắn cũng theo đó chầm xuống, làm sao chẳng lẽ hắn mới vừa thật phát hiện ta sao nói như vậy ta liền thật sự có nguy hiểm. Bất quá hắn thấy Hạ Phàm Trần mục tiêu cũng không phải của hắn thời điểm hắn cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm nếu Hạ Phàm Trần không phải là tìm hắn hắn hoàn toàn có thời gian vì mình làm chuẩn bị. Nếu như lúc trước có Lưu Gia làm nội ứng lời nói hắn muốn chạy trốn tiểu dễ dàng rất nhiều nhưng là hiện tại Lưu Gia đã không còn tồn tại hắn muốn rời khỏi nơi này cũng muốn dựa vào hắn bản lãnh của mình. Nếu hắn hiện tại đã không có biện pháp tiến vào tiền tam hắn hiện tại cần làm đó chính là rời đi. Làm Hạ Phàm Trần phát hiện ý đồ của hắn sau đó liền mỉm cười hướng về phía tên kia hắc bảo nhân nói, ta nói ngươi chế tạo bảo vật cũng vô cùng lợi hại tại sao muốn bây giờ rời đi đâu. Ha ha a mới vừa ngươi chế tạo bảo vật đã hoàn toàn siêu việt ta tự nhận là không có cơ hội lấy được tiền tam cần gì vẫn còn ở nơi này lãng phí thời gian đâu tên kia hắc bảo nhân lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói hắn vô cùng rõ ràng lần này Hạ Phàm Trần là tới bất thiện. Hắn hiện tại nghĩ thầm nếu như Hạ Phàm Trần đột nhiên đối với hắn xuất thủ lời nói hắn nên ứng đối như thế nào đâu. Hết thệ cũng đều còn chưa kết thúc ngươi làm như thế hạ định nghĩa chưa chắc cũng quá qua loa đi Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía đối thủ nói hắn đang không ngừng tiếp cận đối thủ tranh thủ sớm một chút làm cho đối phương tiến vào tốt nhất phạm vi công kích chi gờ tờ. Hắc bào nhân đã hoàn toàn sợ đứng lên nếu như Hạ Phàm Trần thật muốn động thủ với hắn lời nói hắn thật đúng là nghĩ không ra chút nào biện pháp. Hắn vô cùng rõ ràng hiện tại Hạ Phàm Trần nhân khí là hơn bao giờ hết coi như là nghiệp đoàn thợ đúc không có phát hiện mình chỉ cần Hạ Phàm Trần động thủ với hắn hắn một phản đánh vậy hết thảy cũng đều trở nên phức tạp đứng lên. Hắn hiện tại chính là ở cầu nguyện Hạ Phàm Trần hoàn toàn không muốn động thủ với hắn. Đối với ta mà nói hết thảy cũng đều kết thúc tiềm lực của ngươi rất lớn hy vọng ngươi có thể bắt được đệ nhất kia hắc bảo nhân sau khi nói xong liền muốn gấp gáp rời đi. Vào giờ khắc này nghiệp đoàn thợ đúc trên quảng trường không khí lập tức trên ngựa tiểu trở nên nghiêm túc lên. Những thứ kia còn không có động thợ đúc nhóm lạnh lùng nhìn tên kia hắc bảo nhân lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm ở lòng của bọn họ. Này tên hắc bảo nhân đã không có chút nào cơ hội vậy hắn hiện tại cần làm đó chính là đợi chờ tử vong. Bất quá đây hết thảy tên kia hắc bảo nhân cũng hoàn toàn không biết chuyện hắn cần làm chính là nhanh lên một chút rời đi nơi này. Chỉ cần hắn có thể an toàn rời đi hắn tiểu có cơ hội giữ được tánh mạng của mình. Lam Nha bước ra bước đầu tiên thời điểm Hạ Phàm Trần khoe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói, đứng lại ở ta không có lấy đến vô địch lúc trước ngươi là không thể rời đi. Mọi người nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó nhất thời nở nụ cười, bọn họ cũng đều biết hiện tại Hạ Phàm Trần nhưng là đang đùa bỡn đối thủ. Song tên kia Hắc Bảo Nhân cũng không có bởi vì Hạ Phàm Trần lời nói mà dừng lại, hắn cần làm chính là dùng hắn tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Sư 4. Hạ Phàm Trần thân hình vừa động nhanh chóng chặn lại đối thủ đi đến đường lạnh lùng hướng về phía tên kia Hắc Bảo Nhân nói, chẳng lẽ điểm này mặt mũi cũng không cho sao? Tên kia Hắc Bảo Nhân sắc mặt không thay đổi chút nào mỉm cười hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, bạn bè ta còn có một chút chuyện muốn đi làm, kính xin ngươi tránh ra. Nếu như ta không để cho đâu, Hạ Phàm Trần một trận cười lạnh. Ngươi thân là nghiệp đoàn thợ đúc ngôi sao tương lai, chẳng lẽ điểm này khí độ cũng không có sao? Hắc Bảo Nhân hướng về phía Hạ Phàm Trần cười lạnh. Ha ha, ta cần gì cùng một tên tà ma nói khí độ đâu? Hạ Phàm Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi, toàn thân cũng đều tràn đầy sát cơ đứng ở đó tên Hắc Bảo Nhân trước mặt bắt đầu áp chế đối thủ. Đến lúc này Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn nhẫn không đi xuống, hắn hiện tại cần làm chính là lấy ra hắn toàn bộ thực lực tới đi đánh chết đối thủ trước mắt. Ha ha ha, thật sự là hài hước, ngươi có chứng cứ gì phán đoán ta là tà ma? Nơi này chính là nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ, nếu như ta thân là tà ma lời nói ta có thể một người đi tới nơi này sao? Tên kia Hắc Bảo Nhân tâm tính thiện lương, hắn vô cùng rõ ràng hắn bây giờ đã bị đối thủ phát hiện, nhưng là hắn hiện tại đã không có chút nào biện pháp, chỉ có cố giả bộ chấn định. Ngươi nếu có mật nói đã đem ngươi đại ấn lấy ra cho ta nhìn một chút đi. Hạ Phàm Trần sát cơ không chút nào thấy lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên. Thật xin lỗi, đó là của ta tư nhân đồ dùng, ngươi không có quyền lực kiểm tra. Hắc Bảo Nhân như cũ vô cùng chấn định nói, hắn vô cùng rõ ràng đến lúc này hắn cũng không thể đưa hắn đại ấn lấy ra. Nếu là hắn hiện tại đem đại ấn bộc lộ ra lời nói vậy hắn tiểu hoàn toàn bại lộ, đến lúc đó hắn tiểu thật không có chút nào đường lui. Sau đó tên kia Hắc Bảo Nhân tiếp tục cười lạnh. Thật không có nghĩ đến đường đường nghiệp đoàn thợ đúc ngôi sao tương lai lại hơn chút lo lắng bảo vật của ta, nếu như ngươi nghĩ cướp đoạt lời nói tiểu nói thẳng ra, cần gì vu hãm ta là tà ma đâu. Mọi người thấy đến Hắc Bảo Nhân biểu hiện sau đó bọn họ cũng đều nhất thời phá lên cười, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cái này Hắc Bảo Nhân lại như thế hội diễn hí. Đến lúc này bọn họ đều không thể không bội phục này tên Hắc Bảo Nhân, người này có thể lẫn vào bọn họ thợ đúc đại tranh tài sau đó vậy còn là có mấy phần bản lãnh. Chẳng qua là hắn thân là tà ma cũng không biết bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc mọi người đồng tình ở lòng của bọn họ thật hy vọng có thể sớm một chút để cho này tên Hắc Bảo Nhân đi tìm chết. Sư 4. Hạ Phàm đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, một quyền liền nhanh chóng hướng tên kia Hắc Bảo Nhân nhanh tới. Nhưng là tên kia Hắc Bảo Nhân tốc độ cũng là phi thường mau, ở trong thời gian ngắn hắn liền liên tục lui về phía sau thuận lợi né tránh Hạ Phàm Trần công kích. Hắn cùng với Hạ Phàm Trần giữ vững khoảng cách nhất định sau đó lại một lần nữa lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, thật không có nghĩ đến ngươi lại bắt đầu cưỡng đoạt. Hơn nữa vào lúc này hắn lại một lần nữa quét tất cả thợ đúc liếc một cái, hắn ngạc nhiên phát hiện những thứ kia thợ đúc cũng đều căm tức tự mình, song đối với Hạ Phàm Trần công kích hắn chuyện này cũng đều là giữ vững bình tĩnh. Phảng phất Hạ Phàm Trần công kích hắn ở đấy chút ít thợ đúc tâm, tự là chuyện đương nhiên chuyện. Hắn hiện tại tâm thi. Chẳng lẽ bọn họ tất cả mọi người phát hiện ta sao? Vậy cũng thật bất khả tư nghị, mới vừa ta ở quấy nhiêu Hạ Phàm Trần thời điểm ta đã vô cùng cẩn thận, theo lý thuyết những thứ này thợ đúc là không có cơ hội phát hiện được ta à. Song mỗi người thợ đúc cũng đều căm tức hắn để cho hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Bất quá Hạ Phàm Trần hoàn toàn tiểu không có tính toán cho đối thủ suy nghĩ nhiều thời gian ở Hắc Bảo Nhân do dự trong nháy mắt này Hạ Phàm Trần thân thể lại một lần nữa phát động hơn nữa dùng được tốc độ nhanh nhất xông về đối thủ. Tên kia Hắc Bảo Nhân vào lúc này hoàn toàn không dám đối với Hạ Phàm Trần xuất thủ, một khi xuất thủ hắn tiểu hoàn toàn bộc lộ tự mình, vì vậy đối mặt Hạ Phàm Trần công kích hắn hiện tại thi thố chỉ có một, đó chính là điên cuồng né tránh. Chỉ cần không để cho Hạ Phàm Trần công kích được tự mình thuận lợi chạy trốn lời nói vậy hắn tiểu hoàn toàn an toàn. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là lúc này nghiệp đoàn thợ đúc quảng trường vì hắn đã bố trí tốt thiên la, coi như là Hạ Phàm Trần hiện tại không công kích hắn hắn cũng không có biện pháp chạy đi. Ngươi tà ma, cái này là ngươi không cần cãi lại chuyện tình đi chết đi. Hạ Phàm Trần lại một lần tiến công thất bại để cho hắn lại một lần nữa tăng lên của mình chiến ý hướng về phía đối thủ giống to. Hơn nữa vào giờ khắc này tốc độ của hắn đã trở nên nhanh vô cùng, có chút thực lực hơi hơi kém nhỏ thợ đúc đã hoàn toàn nhìn không thấy tới thân ảnh của hắn. Chương 540, đại chiến bắt đầu. Chương 540, đại chiến bắt đầu. Tên kia Hắc Bảo Nhân trên nó cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Cho tới bây giờ hắn rốt cuộc biết Hạ Phàm Trần kinh khủng. Ở Hạ Phàm Trần tốc độ nhanh như vậy dưới, hắn có thể né tránh Hạ Phàm Trần công kích, đã là vô cùng khó khăn. Hiện tại hắn né tránh Hạ Phàm Trần kích thứ nhất, hắn liền không có lòng tin né tránh Hạ Phàm Trần tiếp theo đánh. Nhưng là hắn hiện tại cần làm, chính là toàn lực né tránh. Một khi bị Hạ Phàm Trần công kích được, hắn tiểu thật nguy hiểm. Vào lúc này, trên quảng trường tất cả thợ đúc cũng đều không có do dự chút nào, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to, giết chết hắn, giết chết hắn, giết chết hắn. Tên kia hắc bảo nhân mồ hôi rơi như mưa, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, những thứ này thợ đúc tại sao sẽ đối với mình hận thấu xương. Hắn hoàn toàn cũng không có cách nào tưởng tượng, tại chỗ tất cả thợ đúc cũng đều phát hiện hắn. Phế vật, tất cả mọi người đã biết ngươi là tà ma, ngươi đã không cần ngụy trang tự mình rồi. Hiện tại ngươi cần làm, chính là đợi chờ tử vong. Hạ Phàm Trần thân thể chẳng những chấp động, lạnh lùng hướng về phía hắc bảo nhân nói. Cái này không thể nào. Bọn họ không thể nào toàn bộ vu ham ta. Hạ Phàm Trần, nếu như ngươi muốn của ta đại ấn, ngươi liền trực tiếp nói, ngươi bây giờ biên chế những thứ này nói dối, là hoàn toàn vô dụng. Tên kia hắc bảo nhân trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trực tiếp đã hoàn toàn bại lộ. Chẳng qua là hắn bây giờ còn hoàn toàn nghĩ không ra, hắn rốt cuộc là nơi nào bại lộ. Nếu như chỉ có một tên thợ đúc hoặc là hai gã thợ đúc phát hiện mình, hắn còn có thể tiếp nhận. Mà bây giờ, cả quảng trường thợ đúc cũng đều phát hiện hắn, điều này làm cho hắn còn thật không có biện pháp đón nhận. Tà ma theo chúng ta thợ đúc là có trên bản chất khác biệt, ngươi là tà ma, đó chính là tà ma. Chúng ta thân là thợ đúc, rất nhanh có thể phát hiện ngươi. Coi như là ngươi ngụy trang đắc khá hơn nữa, đó cũng là không có chút nào hiệu quả. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói, như thế đồng thời, thân thể của hắn đã xuất hiện ở tên kia hắc bảo nhân trước mặt, chuẩn bị ngựa trên hướng đối thủ phát động công kích. Tên kia hắc bảo nhân hoàn toàn cũng chưa có kịp phản ứng, trong ánh mắt của hắn, liền phát hiện một nắm tay ở vô hạn trở nên to lớn. Vào lúc này, hắn hoàn toàn không biết từ phương hướng nào đi né tránh rồi. Phảng phất mặc kệ hắn hướng cái chỗ kia né tránh, cũng đều đã không có chút nào cơ hội. Vâng! Hạ Phàm Trần một quyền liền nhanh chóng oanh ở tên kia hắc bảo nhân trên người, để cho đối thủ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tên kia hắc bảo nhân đập trên mặt đất sau đó, liền nhanh chóng bỏ dậy. Hắn vô cùng rõ ràng, hắn hiện tại thì không thể cho Hạ Phàm Trần chút nào công kích cơ hội rồi. Mới vừa Hạ Phàm Trần một quyền, sẽ làm cho hắn thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng. Nếu như bây giờ còn để cho Hạ Phàm Trần công kích một chút lời nói, có lẽ tánh mạng của hắn tiểu thật muốn đã mất. Song Hạ Phàm Trần hay, vẫn là không có chuẩn bị cho hắn chút nào cơ hội, tốc độ của hắn trở nên càng lúc càng nhanh, liền nhanh chóng xông về tên kia hắc bảo nhân. Tên kia hắc bảo nhân hoàn toàn tiểu không có chút nào thở dốc cơ hội, đang ở hắn mới vừa đứng lên một khắc kia, thân thể của hắn liền bắt đầu nhanh chóng thiểm đi nút. Hội trưởng, hiện tại cần muốn chúng ta đi hỗ trợ sao? Vào lúc này, đứng ở nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng phía sau mọi người liền hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng vô cùng chăm chú hỏi. Ý nghĩ của bọn hắn chính là muốn nhanh lên một chút đem kia hắc bảo nhân vội vàng diệt trừ, không để cho hắn chút nào cơ hội. Song nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng ý nghĩ lại bất đồng, ý tứ của hắn nhưng lại là muốn nhìn một chút Hạ Phàm Trần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu lực chiến đấu. Hiện tại đang là một hiệu cơ hội, còn tiểu nguyện ý để cho Hạ Phàm Trần một người đi đối mặt tên kia hắc bảo nhân. Sau đó, hắn cũng chậm rãi khoát tay áo, hướng về phía sau mọi người nói, các ngươi trước không nên gấp gáp, chúng ta cứ hảo hảo thưởng thức cuộc chiến đấu này đi. Hiện tại đem này tên hắc bảo nhân giao cho Hạ Phàm Trần đi xử lý, chẳng lẽ không phải là càng tốt sao? Mọi người vừa nghĩ tới tên kia hắc bảo nhân mới vừa chính là đặc biệt quấy nhiêu Hạ Phàm Trần, bọn họ tiểu chậm rãi gật đầu. Đến lúc này, bọn họ cũng đều quyết định án binh bất động, sẽ làm cho Hạ Phàm Trần một người đi chiến đấu. Chỉ là bọn hắn thời khắc cũng đều chú ý đến, hoàn toàn sẽ không cho đối thủ chút nào cơ hội đào tẩu. Có thể nói, bất kể tên kia hắc bảo nhân làm sao chạy trốn, cũng đều là không có chút nào cơ hội. Vì vậy, này tên hắc bảo nhân hiện tại duy nhất kết quả chính là thật tình cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu, đợi chờ tử vong. Ta bây giờ nên làm gì? Hắn hoàn toàn phong tỏa ta chạy trốn lộ tuyến á, chẳng lẽ ta thật muốn cùng hắn đánh một trận sao? Lúc này, này tên hắc bảo nhân trong lòng còn đang không ngừng nghĩ tới. Hắn hiện ở trong nội tâm đang không ngừng dãy rủa, hắn vô cùng rõ ràng, nếu như hắn hiện tại cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu lời nói, hắn nhất định sẽ bộc lộ hắn là tà ma sự thực. Nếu như hắn lại nghĩ chạy đi, kia là phi thường khó khăn rồi. Song hắn hiện tại không cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu lời nói, hắn cũng chỉ có bị vây bị động, muốn chạy đi càng thêm khó khăn. Nhưng là cuối cùng, tên kia hắc bảo nhân hay, vẫn là quyết định trước không bộc lộ tự mình, tiếp tục cùng Hạ Phàm Trần chu toàn. Chỉ cần có cơ hội, hắn lại đột phá cũng không muộn. Nhưng là Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn không có tính toán cho hắn cơ hội, ở Hạ Phàm Trần tiếp cận hắn một khắc kia, tên kia hắc bảo nhân trong lòng nhất thời căng thẳng. Lấy ra hắn toàn bộ tốc độ né tránh Hạ Phàm Trần công kích. Ung ung. Song vào lúc này, Hạ Phàm Trần lại buộc phát ra toàn thân hắn hỏa diễm, cũng đem tên kia hắc bảo nhân bao vây túi ở trong đó. Tên kia hắc bảo nhân ở Hạ Phàm Trần trong ngọn lửa, đó là cả người không được tự nhiên. Hơn nữa vào lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, của mình ma khi đang không ngừng đấy chứ luyện hóa. Hắn vô cùng rõ ràng, mình tuyệt đối không thể ở hạ phàm trần trong ngọn lửa tiêu hao nữa. Vì vậy, hắn nhất định phải ở trong thời gian ngắn lao ra hạ phàm trần hỏa diễm bao vây. Phốc, phốc, phốc. Trong lúc đột nhiên, trong biển lửa, đại lượng hỏa đoàn nhanh chóng hướng tên kia hắc bảo nhân lao đến, để cho tên kia hắc bảo nhân hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Vốn là muốn chạy trốn hắn, không thể không lập tức trên ngựa thay đổi chủ ý, chỉ có trước tiên ở trong ngọn lửa phòng ngự. Nhưng là hỏa đoàn dày đặc, để cho hắn hoàn toàn không có chút nào biện pháp né tránh. Đại lượng hỏa đoàn oanh ở trên người của hắn, để cho hắn trực tiếp hộc máu. Làm sao? Bây giờ còn không muốn đối mặt ta sao? Lấy ra ngươi toàn bộ thực lực đến đây đi. Tất cả mọi người đều biết đến ngươi là tà ma, ngươi đã hoàn toàn bộc lộ tự mình, cho nên không cần lại lo lắng. Hạ Phàm Trần Tiểu đứng ở hắc bảo nhân trước người, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Có thể nói, hiện tại đối thủ đã bị hắn hoàn toàn khống chế xuống tới, đối phương muốn từ trước mặt của hắn chạy trốn lời nói, kia là phi thường khó khăn. Vì vậy, hiện tại hắc bảo nhân chỉ có một lựa chọn, đó chính là cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu. Nếu không, hắn chỉ có bị Hạ Phàm Trần vây ở trong ngọn lửa. Tất cả thợ đúc cũng đều tinh thần tỉnh táo, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, đặc sắc đại trên chiến mã tiểu muốn bắt đầu. Mỗi người cũng đều đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy lòng tin, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần nhất định có thể nhanh chóng đánh chết tên kia hắc bảo nhân. Lúc này tên kia hắc bảo nhân trong lòng còn là phi thường không cam lòng, nếu như hắn còn có cơ hội chạy trốn lời nói, vậy hắn sẽ không chút do dự chạy trốn. Nhưng là, ở Hạ Phàm Trần trong biển lửa, tốc độ của hắn đã hoàn toàn đánh chết khấu. Hắn muốn từ Hạ Phàm Trần trong ngọn lửa chạy trốn, vậy cơ hội là không thể nào. Vì vậy, hắn hiện tại chỉ có lựa chọn chiến đấu. Ha ha ha, thật không có nghĩ đến, các ngươi nghiệp đoàn thợ đúc thật đúng là rất thông minh, lại còn sẽ phát hiện ta. Nhưng là, tự coi như các ngươi phát hiện ta thì như thế nào? Dựa vào năng lực của các ngươi, còn muốn ngăn trở đường đi của ta sao? Nếu ta dám đi tới nơi này, vậy thì có cơ hội đi ra ngoài. Tên kia hắc bảo nhân đã không có lựa chọn, chỉ có ngói nô đi đâu buộc phát ra thực lực của mình, hảo cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu. Chẳng qua là hắn ở Hạ Phàm Trần trong biển lửa, hắn tất cả cũng bị Hạ Phàm Trần gắt gao áp chế. Hắn nghĩ đánh bại Hạ Phàm Trần, đầu tiên phải làm, chính là thoát khỏi Hạ Phàm Trần hỏa hải. Nếu như hắn vẫn bị vây Hạ Phàm Trần trong biển lửa, vậy hắn tiểu không có chút nào cơ hội. Phải không? Ngươi thật sự có cơ hội chạy trốn sao? Vậy thì thử một chút đi. Hạ Phàm Trần nhất thời nở nụ cười, hắn vô cùng rõ ràng, trong tay của người này tuyệt đối là có lá bài tẩy. Nhưng là nơi này chính là nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ, bất kể như thế nào, hắn lần này phá hư cả thợ đúc đại tranh tài, nghiệp đoàn thợ đúc là sẽ không để cho hắn mạng sống. Coi như là bọn họ ma điện điện chủ đi tới thợ đúc tổng bộ, muốn bình yên rời đi, kia cũng đều là phi thường khó khăn. Hạ Phàm Trần vừa nghĩ tới trong tay đối phương đại ấn sau đó, hắn tựu trở nên khẩn trương lên. Hắn vô cùng rõ ràng, vật kia tuyệt đối đơn giản. Có lẽ cái kia đại ấn vẫn có thể để cho cái kia hắc bảo nhân nghịch chuyển cục diện. Kia hắc bảo nhân trong tay cầm mới vừa chế tạo thành công đại đao, trực tiếp bổ về phía Hạ Phàm Trần Hỏa Hải. Phúc! Chính là đơn giản như thế một đao, Hạ Phàm Trần Hỏa Hải tiểu chia ra làm hai, để cho tên kia hắc bảo nhân lập tức trên ngựa liền đi tìm cơ hội, trực tiếp chạy ra khỏi Hỏa Hải. Không có Hỏa Hải áp chế sau đó, kia hắc bảo nhân bộc phát ra khí thế cũng là phi thường kinh khủng, để cho Hạ Phàm Trần cũng cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Nhưng là đối phương là tà ma, hắn sẽ phải toàn lực công kích, không thể để cho đối phương có chút nào mạng sống cơ hội. Coi như là trong tay đối phương có đại đao thì như thế nào, Hạ Phàm Trần cũng lập tức trên ngựa lấy ra hắn chế tạo thành công bảo tháp, đối kháng đối thủ. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cảm nhận được tên kia hắc bảo nhân chân chính kinh khủng trong, để cho hắn cũng hít thật sâu một hơi khí lạnh, chân mày khẽ nhíu lại. Hắn vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần nghĩ đánh bại đối thủ là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng là hắn hiện tại như cũ kiên định bình tĩnh, hảo hảo quan sát Hạ Phàm Trần chiến đấu. Không biết tại sao, hắn chính là tin tưởng, Hạ Phàm Trần nhất định có thể đánh bại đối thủ. Cái này thú vị rồi, ngươi lại lấy ra ngươi chế tạo phẩm tới. Kia ta lần này sẽ phá hủy ngươi chế tạo phẩm, để cho ngươi không có biện pháp tiếp tục dự thi. Tên kia hắc bảo nhân thấy Hạ Phàm Trần cầm ra bản thân bảo tháp sau đó, hắn cũng bắt đầu nở nụ cười lạnh. Hắn vô cùng Hạ Phàm Trần bảo tháp kinh khủng, mà bây giờ, là hắn hủy diệt bảo tháp rất cơ hội tốt. Chỉ cần hắn bây giờ có thể hủy diệt Hạ Phàm Trần trong tay bảo tháp, kia hắn có thể vãn hồi rất nhiều tà ma tánh mạng. Chương 541, Bảo tháp chi uy. Chương 541, Bảo tháp chi uy. Sau mọi người thấy Hạ Phàm Trần lấy ra hắn bảo tháp sau đó, bọn họ cũng đều nhắc tới tinh thần. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần bảo tháp là phi thường lợi hại. Mà bây giờ, bọn họ tiểu phải hảo hảo kiến thức một chút. Hạ phàm Trần Bảo Tháp là thế nào cường đại. Các vị, các ngươi cứ hảo hảo hãy chờ xem. Ta tin tưởng tiểu tử kia nhất định sẽ cho chúng ta càng nhiều vui mừng. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thấy Hạ phàm Trần Bảo Tháp sau đó, trên khỏe miệng cũng nở một nụ cười. Hắn hiện tại vô cùng rõ ràng Hạ phàm Trần trong tay Bảo Tháp chỗ kinh khủng. Mà bây giờ, Hạ phàm Trần tiểu phải hảo hảo biểu hiện. Dùng hắn Bảo Tháp chi uy chinh phục mọi người. Thật đủ cường đại. Không biết phế vật kia trong tay đại đao rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Mọi người thấy đến Hạ phàm Trần trong tay Bảo Tháp sau đó. Bọn họ cũng đều hít sâu một hơi. Bọn họ đều là loại người biết điều. Thấy thế nào không ra Hạ phàm Trần trong tay Bảo Tháp kinh khủng đấy. Bắt đầu bọn họ cho là kia hắc bảo nhân trong tay đại đao đã vô cùng kinh khủng rồi. Mà bây giờ thấy Hạ phàm Trần trong tay Bảo Tháp sau đó. Bọn họ không còn có đi khen ngợi kia cây đại đao rồi. Tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Kia cây đại đao muốn ở Hạ phàm Trần Bảo Tháp trước mặt kiên trì tam hồi hợp. Cũng đều là không thể nào. Hạ phàm Trần tay nâng Bảo Tháp. Lạnh lùng hướng về phía đối thủ cười. Ngươi thật có thể hủy diệt của ta Bảo Tháp à, vậy thì thử một chút đi. Hạ phàm Trần đem Bảo Tháp đặt ở trước mặt của mình. Đợi chờ công kích của đối phương. Phảng phất vào lúc này. Hạ phàm Trần còn không có chuẩn bị đi công kích tên kia hắc bảo nhân. Cơ hội tốt như vậy. Tên kia hắc bảo nhân thờ ơ lạnh nhạt sẽ không bỏ qua. Hắn hiện tại cần làm. Chính là nhanh chóng đem Hạ phàm Trần trong tay Bảo Tháp phá đi. Ung ung năm. Kia hắc bảo nhân đại đao vô cùng chém vào Hạ phàm Trần Bảo Tháp trên. Để cho tất cả mọi người đột nhiên hoan hô. Đến lúc này. Bọn họ đã hoàn toàn không thể tin được ánh mắt của bọn họ. Phấp 4. Tên kia hắc bảo nhân cũng trực tiếp ngã trên mặt đất. Có chút khó tin nhìn một chút trong tay mình đại đao. Ở có chút sợ hãi nhìn Hạ phàm Trần trong tay Bảo Tháp. Đến lúc này. Hắn đã hoàn toàn sợ. Hắn không nghĩ tới. Hạ phàm Trần Bảo Tháp lại cường đại như thế. Các ngươi thấy rõ ràng không có. Làm cái kia phế vật trong tay đại đao đụng vào Hạ phàm Trần Bảo Tháp trên. Hắn kia đại đao uy lực đang nhanh chóng giảm xuống. Kia nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng có chút khó tin hướng về phía mọi người nói. Phảng phất kia cây đại đao đã so với trước đã giảm xuống một cái cấp bậc. Lại nhìn Hạ phàm Trần trong tay Bảo Tháp. Phảng phất cũng trở nên mạnh mẽ một chút. Chẳng lẽ tiểu tử kia ở Bảo Tháp trên. Còn bỏ thêm vào mới chức năng à, những thứ kia bình ủy cũng là bất khả tư nghị nhìn Hạ phàm Trần trong tay Bảo Tháp. Bọn họ hiện tại cũng vô cùng rõ ràng. Bây giờ đang ở Hạ phàm Trần trong tay Bảo Tháp. Tuyệt đối là kinh khủng. Phế vật. Ngươi căn bản cũng không có cần thiết khủng hoảng. Của ta bảo trong tháp chứa đựng vũ khí phá hủy đại trận. Của ta bảo tháp tiểu tương đương với vũ khí phá hư khí. Ngươi đại đao hiện tại công kích ta. Chẳng qua là tự chui đầu vào giỏ. Hạ phàm Trần từng bước tiến tới gần tên kia hắc bảo nhân. Lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn hiện tại đã hoàn toàn đem đối phương lòng tin đả kích đắc không có. Tên kia hắc bảo nhân cũng vô cùng rõ ràng. Trong tay của hắn đại đao là không có chút nào tư cách đi đối mặt Hạ phàm Trần. Nhưng là hắn hiện tại tuyệt đối không thể nhận thua. Hơn nữa còn muốn gắng giữ tỉnh táo. Vô luận như thế nào. Hắn lần này cũng muốn từ trên quảng trường chạy đi. Vũ khí phá hủy đại trận. Các ngươi nghe qua à? Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nghe đến này mới thứ hạng sau đó. Liên hướng về phía bên cạnh bình ủy hỏi. Những thứ kia bình ủy cũng khẽ lắc đầu. Rất hiển nhiên. Bọn họ cũng không biết kia cái gọi là vũ khí phá hủy đại trận là cái gì. Nhưng là bọn hắn cũng đều vô cùng rõ ràng. Cái này đại trận là phi thường kinh khủng. Mới vừa cùng kia đại đao va chạm thời điểm. Bọn họ cũng đã vô cùng rõ ràng rồi. Tên kia hắc bảo nhân nhanh chóng đứng lên. Hắn hiện tại nhưng không có đối mặt Hạ phàm Trần dũng khí. Hắn nhanh chóng thu hồi trong tay mình đại đao. Nhanh chóng lui về phía sau. Hắn hiện tại vô cùng rõ ràng. Hắn chỉ có nhanh chóng tránh được Hạ phàm Trần công kích. Hắn mới có cơ hội. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi à? Hạ phàm Trần tốc độ cũng đột nhiên tăng nhanh. Đột nhiên xuống. Hắn tiểu xuất hiện ở tên kia hắc bảo nhân trước mặt. Ung ung bốn. Ở trong nháy mắt. Hắn hỏa diễm lại một lần nữa bạo phát ra. Lại một lần nữa cuốn lấy hắc bảo nhân. Hạ phàm Trần vô cùng rõ ràng. Hiện tại hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết đối thủ. Nếu như hắn hơi chậm một chút. Nghiệp đoàn thợ đúc chúng nhân lập tức sẽ phải đối với tên kia hắc bảo nhân động thủ rồi. Tên kia hắc bảo nhân căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn sẽ phải nhanh chóng lao ra Hạ phàm Trần hỏa diễm bao vây. Song Hạ phàm Trần lại đưa hắn bảo tháp đặt ở hỏa diễm chính giữa. Cả hỏa hải cũng ở trong thời gian ngắn trở nên không thể phá vỡ. Bất kể kia hắc bảo nhân làm sao đột phá. Hắn cũng không có cách nào xông ra. Cho tới bây giờ. Hạ phàm Trần bảo tháp vừa phát huy hắn tác dụng thứ hai. Dần dần. Cả hỏa diễm cũng trở thành một bảo tháp hình dáng. ở giữa cũng hiện đầy đủ loại trận pháp, làm cho cả hỏa hải trở nên càng thêm củng cố. Này nên làm cái gì bây giờ? Này nên làm cái gì bây giờ? Tên kia hắc bảo nhân trong lòng đang không ngừng tự hỏi. Đến lúc này, hắn cũng hoàn toàn bối rối lên. Ở hạ phàm trần trong biển lửa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được năng lượng của mình đang không ngừng tiêu hao. Nếu là hắn vẫn ở trong biển lửa lời nói, hắn sẽ bị hỏa diễm tươi sống chết cháy không thể. Lúc này hạ phàm trần chính là đứng ở bảo tháp cạnh bên, không núp đích. Nếu như hắn hiện tại đi công kích tên kia hắc bảo nhân lời nói, tùy thời cũng có thể. Nhưng là hắn hiện tại cũng không nóng nảy đi công kích. Hắn sẽ phải mượn cái này hắc bảo nhân tới thí nghiệm gấp gáp bảo tháp uy lực. Từ trước mắt đến xem, hạ phàm trần đối với mình chế tạo thành quả là phi thường hài lòng. Tiểu tử này, lại bắt đầu chơi tiếp rồi. Xem ra các ngươi là không có cơ hội xuất thủ rồi. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thấy hạ phàm trần biểu hiện sau đó, hắn liền hướng về phía sau mọi người nói. Hiện tại tiểu tùy hắn đi đi. Chúng ta coi như học tập cũng không lo gì. Mọi người thấy đến hạ phàm trần như thế chiến đấu, bọn họ cũng là phi thường hài lòng. Một tên đại năng cảnh tà ma á lại ở nghiệp đoàn thợ đúc quảng trường bị một tên lĩnh vực cảnh tiểu tử như thế trêu chọc. Nếu như đem tin tức kia truyền đi, nhất định là đại khoái nhân tâm. Phế vật. Ngươi không cần dãy rủa rồi. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Hạ phàm trần không ngừng nung khô đối thủ. Lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên. Đại lượng ma khí bị hắn luyện hóa, hút vào trong cơ thể hắn, để cho hạ phàm trần thực lực cũng bắt đầu chậm rãi trở nên cường đại lên. Song tên kia hắc bảo nhân hay, vẫn là buông bỏ chống cự. Hắn chính là dùng được hắn toàn bộ lực lượng tới dây rùa, tranh thủ có thể chạy ra hạ phàm trần trong biển lửa. Đáng tiếc chính là, hắn càng dây rùa, hắn tiêu hao lại càng lớn. Trong cơ thể hắn ma khí trôi qua tốc độ lại càng mau. Nếu như tiếp tục như vậy lời nói, hắn thật sẽ chết ở hạ phàm trần trong biển lửa. Xem ra chúng ta hoàn toàn không cần ở lại giữ rồi. Tiên sinh lập tức trên ngựa có thể đem cái kia phế vật cho giải quyết hết. Viên hầu lão nhị thấy tình huống như thế sau đó, hắn cũng hơi buông lỏng xuống. Hắn vô cùng rõ ràng. Trước mắt cái này hắc bảo nhân là không có cơ hội chạy ra hạ phàm trần lòng bàn tay rồi. Vì vậy, bọn họ lần này mai phục tiểu trở nên không có chút nào ý nghĩa. Các ngươi cũng không muốn buông lỏng. Phế vật kia còn có lá bài tẩy đấy. Chúng ta tuyệt đối không thể cho hắn chút nào cơ hội. Song viên hầu lão đại cho là chuyện không có đơn giản như vậy. Hắn vô cùng rõ ràng. Tên kia hắc bảo nhân dám một mình tiến tới nơi này. Vậy nhất định là có thật to lá bài tẩy. Bọn họ là lần đầu tiên vì hạ phàm trần chiến đấu. Bọn họ lại không thể có chút nào buông lỏng. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng đều phải trợ giúp hạ phàm trần bảo vệ cho khu vực này. Chẳng lẽ ta thật muốn xuất ra lá bài tẩy mới được à? Bất quá ta hiện tại dùng. Ta đây tiểu chỉ có một lần cơ hội. Tên kia hắc bảo nhân trong lòng cũng bắt đầu chẳng những tự hỏi. Hắn vô cùng rõ ràng. Hắn hiện tại muốn thoát khỏi hạ phàm trần hỏa hải. Cũng chỉ có dùng một chiêu cuối cùng rồi. Song hắn một chiêu cuối cùng nhưng lại là hắn bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Cũng chỉ có một cơ hội cuối cùng. Nếu là hắn bỏ lỡ một cơ hội này, hắn tiểu không có biện pháp xông ra rồi. Nhưng là hắn hiện tại đã không có chút nào biện pháp rồi. Nếu như hắn không có xe tuyến chạy đi lời nói, hắn sẽ chết ở hạ phàm trần trong biển lửa rồi. Bất kể như thế nào, hắn hiện tại tiểu phải hảo hảo kiên trì. Không thể chết được ở hạ phàm trần trong biển lửa. Vì vậy, hắn càng quyết định dùng được hắn một chiêu cuối cùng. Tranh thủ dùng được hắn tốc độ nhanh nhất chạy ra hạ phàm trần hỏa hải. Tiểu tử, ngươi khả phải chú ý rồi. Phế vật kia lập tức trên ngựa sẽ phải chọn lựa phản kích rồi. Nghiệp đoàn thợ đúc ánh mắt khẽ co rút lại. Hắn thấy tên kia hắc bảo nhân ánh mắt đã phát sinh biến hóa. Hắn liền hướng hạ phàm trần truyền âm nhắc nhở. Yên tâm, ta đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Mặc kệ hắn có cái gì lá bài tẩy, hắn cũng không có cách nào thương tổn được ta. Chẳng qua là ngươi khiến người khác chuẩn bị sẵn sàng. Phế vật này nếu như tránh thoát của ta trong biển lửa, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Hạ phàm trần đã hoàn toàn xem thấu đối phương tâm tư. Cũng hướng nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng truyền âm. Đến lúc này, bọn họ lại không thể có chút nào sơ ý nếu là lần này để cho cái này hắc bảo nhân từ nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng quảng trường chạy trốn lời nói. Bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc tiểu thật thật mất thể diện. Các vị, các ngươi lập tức trên ngựa tiểu chuẩn bị một chút đi. Bất kể như thế nào, cũng không thể để cho cái kia phế vật chạy trốn. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nghe được hạ phàm trần lời nói sau đó, hắn cũng hướng về phía sau hắn mọi người nói. Đến cuối cùng thời khắc, hắn nhất định phải bảo đảm đối phương tánh mạng ở tại chỗ này. Vì vậy, nghiệp đoàn thợ đúc sẽ phải ra động đến bọn hắn mọi người mã. Mọi người nghe được hội trưởng lời nói sau đó, bọn họ cũng đồng thời buộc phát ra khí thế cường đại. Lập tức trên ngựa tiểu đã làm xong đối với tên kia hắc bảo nhân chuẩn bị. Tên kia hắc bảo nhân cũng trở nên vô cùng tỉnh táo. Làm hắn quét liếc chung quanh sau đó, cũng phát hiện nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng phía sau cường đại sát cơ. Để cho hắn hành động cũng hơi do dự một chút. Nhưng là rất nhanh. Hắn liền đã làm xong quyết định. Vô luận như thế nào, hắn đầu tiên phải làm. Sẽ phải dùng lá bài tẩy của mình chạy ra hạ phàm trần trong biển lửa. Nếu như hắn không có cơ hội chạy ra hạ phàm trần trong biển lửa, hắn tiểu không có chút nào cơ hội mạng sống. Cho nên, hắn hiện tại cảm thấy, chạy ra hạ phàm trần hỏa hải là trọng yếu nhất. Về phần sau đó còn có nguy hiểm. Hắn chỉ có sau đó lại đi giải quyết. Chương 542, tuyệt vọng. Chương 542, tuyệt vọng. Ta hiện tại cũng mong đợi ngươi lấy ra ngươi cuối cùng lá bài tẩy đấy, vội vàng chạy đi đi. Hạ phàm trần đã nhìn thấu đối phương tâm tư, lạnh lùng hướng về phía tên kia hắc bảo nhân nói. Song tên kia hắc bảo nhân sắc mặt cũng trở nên càng thêm âm trầm, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt cái tiểu tử này lại như thế kinh khủng. Nhưng là hắn hiện tại đã không có lựa chọn cơ hội, hắn chỉ có toàn lực xông ra. Bảo tháp tầng thứ nhất công có thể mở ra, nuốt ma. Hạ phàm trần hoàn toàn không để ý đối phương là không phải là muốn chạy đi, hắn hiện tại sẽ phải mở ra bảo tháp tầng thứ nhất chức năng. Ung ung bảy. Vào giờ khắc này, hỏa diễm thế toàn bộ cũng đều hướng hạ phàm trần bảo tháp bên này, cũng nghiêm trọng trở ngại lấy tên kia hắc bảo nhân chạy trốn. Tên kia hắc bảo nhân lúc này thân thể cũng bắt đầu run rẩy không ngừng đã dậy, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trong cơ thể mình ma khí lại đang không ngừng ra tốc rồi. Tiêu ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, trong cơ thể hắn ma khí tiểu giảm bất 5%. Nếu như hắn rồi đến trong biển lửa kiên trì lời nói, vậy hắn còn thật không có cơ hội mạng sống rồi. Sư 4. Hắc bảo nhân tay hình dạng biến đổi, nhanh chóng đem tự mình đen nhánh đại ấn lấy ra, trực tiếp phách về phía hạ phàm trần hỏa hải. Bảo tháp tầng thứ 2, phong tỏa. Hạ phàm trần vào lúc này cũng mở ra của mình bảo tháp tầng thứ 2 chức năng, cứ việc hắn biết đối phương sẽ chạy đi, nhưng là đối phương muốn nhẹ nhàng chạy đi, kia là phi thường không thể nào. Vào lúc này, hạ phàm trần sẽ phải đại lượng đi đến tiêu hao đối thủ. Coi như là này tên hắc bảo nhân trốn sau khi ra ngoài, hắn cũng không có cơ hội chạy trốn. Tên kia hắc bảo nhân vào lúc này cũng có thể rõ ràng cảm giác được cường đại lực cản, nhưng là hắn nhất định phải ở trong thời gian ngắn xông ra. Bất kể tự mình có lớn bao nhiêu tiêu hao, hắn phải vào lúc này liều mạng. Bảo tháp tầng thứ 3, phần thiên. Mắt thấy tên kia hắc bảo nhân lập tức trên ngựa sẽ phải phóng đi của mình hỏa hải, hạ phàm trần liền dùng bảo tháp chức năng, đem của mình hỏa hải lại một lần nữa làm lớn ra gấp đôi. Đối phương muốn nhẹ nhàng chạy đi, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Hiện tại tất cả thợ đúc cũng đều thấy được hạ phàm trần bảo tháp kinh khủng, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, đợi đến chuyện này giải quyết sau đó, này hạ phàm trần chính là chỗ này lần thợ đúc đại tranh tài vô địch. Bất kể là hắn ở thợ đúc đại tranh tài trên biểu hiện hay là hắn đúc tạo ra vật phẩm uy lực, hắn cũng đều vượt qua tại chỗ mọi người. Làm sao còn không có xông ra? Vốn cho là mình đã chạy đi hắc bảo nhân, thấy hạ phàm trần hỏa hải vừa mở rộng sau đó, hắn cũng không khỏi mắng thầm. Mới vừa hắn sắp lao ra hỏa hải, sẽ làm cho hắn tiêu hao 30% năng lượng. Hiện tại hỏa hải lại một lần nữa mở rộng, gà muốn xông ra, sẽ phải tiêu hao càng thêm lớn năng lượng. Bất quá tên kia hắc bảo nhân đã không có chút nào cơ hội lựa chọn, hắn cần làm, chính là toàn lực xông ra. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội chạy trốn, có cơ hội mạng sống. Vào giờ khắc này, hạ phàm trần cũng không có nhìn đối phương chạy trốn, thân thể của hắn cũng đột nhiên động. Ở trong biển lửa hạ phàm trần, như cùng là ở con cá trong nước một loại, tốc độ của hắn lại một lần nữa tăng lên gấp mấy lần, rất nhanh tiểu tiếp cận đối thủ. Tên kia hắc bảo nhân thân thể cũng bắt đầu chẳng những run rẩy lên, đến lúc này, hắn rốt cục thì thấy được hạ phàm trần chỗ kinh khủng. Nếu như có thể mà nói, hắn thật nguyện ý cùng hạ phàm trần đồng quy vu tận, đáng tiếc chính là, hiện tại hắn nhưng không có năng lực kia rồi, chỉ có chạy trối chết. Tay cầm bảo tháp hạ phàm trần, chính là trực tiếp đưa hắn bảo tháp quanh hướng đối thủ. Chẳng lẽ tiểu tử này chế tạo bảo tháp còn có tiến công chức năng? Những thứ kia bình ủy thấy hạ phàm trần động tác như vậy sau đó, bọn họ cũng nhịn không được nữa bình luận nói. Không sai, tiểu tử kia bảo trong tháp còn thật sự có công kích loại trận pháp, xem ra phế vật kia muốn chạy đi, cũng muốn tiêu hao kém không nhiều. Kia nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thấy hạ phàm trần biểu hiện như vậy sau đó, hắn cũng không khỏi hài lòng gật đầu. Hắn biết, hạ phàm trần đang không ngừng đi đến tiêu hao địch nhân. Từ hạ phàm trần thao tác hiệu quả đến xem, đối phương đã tiêu hao 50% rồi. Nói cách khác, coi như là cái này hắc bảo nhân vật ra, hắn có thể phát huy ra 50% lực chiến đấu, đó chính là may mắn. Ở xông ra một bước cuối cùng, Hạ Phàm Trần thân thể đã xuất hiện ở đối thủ đỉnh đầu, chuẩn bị hướng đối thủ phát động một lần cuối cùng công kích. Đối với Hạ Phàm Trần công kích, tên kia hắc bảo nhân cũng không dám có chút bỏ qua. Hắn cần làm, chính là toàn lực chống cự. Nếu không, hắn nhất định phải chết ở Hạ Phàm Trần trong tay không thể. Hắc bảo nhân không có có do dự chút nào, tiểu lại một lần nữa lấy ra hắn đại đao, đem đại đao giơ quá độ đỉnh. Bất kể Hạ Phàm Trần đến cỡ nào cường đại, bảo tháp lại cỡ nào kinh khủng, Hắc Bảo Nhân cũng chỉ có phương thức như thế đi đối mặt Hạ Phàm Trần. Ngươi cho rằng như vậy thứ đồ hư mà là có thể ngăn trở công kích của ta sao? Thật sự là hài hước. Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng, liền hét lớn một tiếng, bảo tháp tầng thứ tư, tan biến. Ung ung bốn. Hạ Phàm Trần tiếng nói vừa dứt, Hạ Phàm Trần bảo tháp tựu nhanh chóng đập vào tên kia Hắc Bảo Nhân đại trên đao, tên kia Hắc Bảo Nhân thân thể liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Kết sức bốn. Sau đó, trong tay của hắn đại đao liền trực tiếp cắt thành hai đoạn. Ở Hạ Phàm Trần bảo tháp trước mặt, hắn kia cái gọi là hoàng khí, là cỡ nào yếu ớt. Hô 4. Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần biểu hiện như vậy sau đó, bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Ở trong lòng bọn hắn, Hạ Phàm Trần biểu hiện như vậy thật sự là quá kinh khủng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần bảo tháp tiểu chỉ một chiêu, tiểu làm cho đối phương hoàng khí tan biến. Phấp 4. Tên kia Hắc Bảo Nhân cũng lộ ra hoàn toàn bất khả tư nghị ánh mắt nhìn Hạ Phàm Trần, sau đó một ngụm buồn bực máu phun ra. Vì kháng trụ Hạ Phàm Trần lần này công kích, hắn cũng bị thương. Bất quá lúc này Hắc Bảo Nhân hoàn toàn tiểu không có thời gian đi cố kỵ trực tiếp thương thế, hắn nhanh chóng ném đoạn đao, nhanh chóng chạy trốn. Để cho ngươi trốn, ngươi cho rằng ngươi có thể lao ra chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc thiên la địa vong sao? Hạ Phàm Trần lúc này cũng không có đuổi bắt đối thủ, hắn tin tưởng nghiệp đoàn thợ đúc mọi người đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Bất kể đối thủ chính diện chạy trốn, bọn họ nhất định sẽ ngăn trở đường đi của đối phương. Tên kia Hắc Bảo Nhân trong lòng cũng là một trận bi thương, hắn vô cùng rõ ràng cơ hội của hắn đã không nhiều lắm rồi. Nhưng là hắn đã không có lựa chọn nào khác cơ hội, vì để cho mình có thể sống sót, hắn chỉ có liều mạng chạy trốn. Siêu, siêu, siêu năm. Ở trong nháy mắt, vốn là ẩn nút trong bóng tối nghiệp đoàn thợ đúc cao thủ ở trong nháy mắt xuất hiện ở Hắc Bảo Nhân chung quanh, đã đem tên kia Hắc Bảo Nhân hoàn toàn bao vây lại. Tà ma, ngươi đã không đường có thể trốn, chịu chết đi. Trong đó một tên cao thủ nhanh chóng xông về tên kia Hắc Bảo Nhân, lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên. Phấp 4. Để cho vừa dứt lời, thân thể của hắn liền nhanh chóng xông về tên kia Hắc Bảo Nhân, trực tiếp vênh đến đó tên Hắc Bảo Nhân trên người. Lúc này, tên kia Hắc Bảo Nhân còn thừa năng lượng vốn là đã không nhiều lắm rồi. Mặt đối với đối thủ công kích như vậy, muốn chống cự, lại hoàn toàn không có cơ hội. Phấp, phấp, phấp 5. Người nọ công kích mới vừa rơi xuống, những khác cao thủ cũng nhanh chóng lao đến, một lần lại một lần công kích toàn bộ cũng đều rơi vào tên kia Hắc Bảo Nhân trên người, không ngừng đi đến đả kích đối thủ. Đây chính là nghiệp đoàn thợ đúc thực lực á, quả nhiên đủ cứng hãn. Rất nhiều thợ đúc còn là lần đầu tiên thấy thợ đúc lấy ra thực lực như vậy tới, bọn họ cũng bắt đầu hưng phấn lên. Bọn họ trong lòng cũng đều vô cùng rõ ràng, lần này tên kia Hắc Bảo Nhân đã không có chút nào cơ hội. Bọn họ cần làm chính là muốn trơ mắt nhìn tà ma là thế nào tử vong. Xem ra chúng ta thật đúng là không cần muốn động thủ, thật không có nghĩ đến, bọn họ nhân loại thực lực thật đúng là đủ cường đại á. Viên hầu lão đại thấy như vậy một màn sau đó, hắn cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn vô cùng rõ ràng, tên kia Hắc Bảo Nhân đã hoàn thành xong không gia nghiệp đoàn thợ đúc vòng vây rồi. Ha ha, ta đã nói rồi, chúng ta cũng không cần cảnh giác rồi. Viên hầu lão nhị thấy tà ma đã bị bao quanh bao vây lại, hắn đã không cần xuất thủ. Hắn bắt đầu phá lên cười. Được rồi, chúng ta ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian đi. Đợi đến phế vật kia hoàn toàn chết rồi sau đó, nhiệm vụ của chúng ta tiểu tính hoàn thành rồi. Viên hầu lão đại tiếp tục hướng về phía thứ khác viên hầu nói. Dạ. Thứ khác viên hầu lại một lần nữa gật đầu, vô cùng an tĩnh gật đầu. Tên kia Hắc Bảo Nhân hiện tại cũng hoàn toàn tuyệt vọng, hắn vô cùng rõ ràng, hắn bây giờ là thật không có chút nào cơ hội. Mặc kệ hắn làm sao phản kháng, kia cũng đều là không có chút nào hiệu quả. Hắn hiện tại duy nhất muốn, chính là để cho đối thủ nhanh lên một chút công kích tự mình. Nói như vậy, hắn có thể càng thêm tốt giải thoát. Bất quá vào lúc này, Hạ Phàm Trần lại đứng dậy, hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc cao thủ nói, các vị tiền bối, có thể đem cái kia phế vật tặng cho ta sao? Ha ha ha, ngươi muốn, thì lấy đi đi. Những cao thủ cũng đều vô cùng biết Hạ Phàm Trần ở nghiệp đoàn thợ đúc địa vị, bọn họ cũng đều không có do dự chút nào, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Làm tên kia Hắc Bảo Nhân nghe được tự mình trở lại Hạ Phàm Trần trong tay sau đó, sắc mặt của hắn cũng trở nên càng thêm tái nhợt. Hắn khả vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần thủ đoạn á, mà bây giờ tự mình đến Hạ Phàm Trần trong tay, kia kết quả đem là phi thường bí thảm. Van cầu các ngươi giết ta đi, cầu các ngươi. Tên kia hắc bảo nhân cũng không có do dự chút nào, liền hướng về phía những thứ kia nghiệp đoàn thợ đúc cao thủ nói. Hiện tại muốn chết, không có dễ dàng như vậy. Những cao thủ đối với cái này hắc bảo nhân cũng đều không có chút nào đồng tình, bọn họ giống như là ném chó chết một loại, đem tên kia hắc bảo nhân nhét vào Hạ Phàm Trần trước mặt. Làm Hạ Phàm Trần thấy hắc bảo nhân đến trước mặt của mình sau đó, lạnh lùng hướng về phía đối thủ hỏi, phế vật, ngươi hiện tại hối hận sao? Van cầu ngươi, nhanh lên một chút để cho ta chết đi. Kia hắc bảo nhân lập tức trên ngựa tiểu quỷ gối Hạ Phàm Trần trước mặt, một lòng muốn chết. Hài hước, hiện tại đã nghĩ đi tìm chết, vậy cũng bị chết quá đơn giản đi. Nếu ngươi trở thành tà ma, cứ hảo hảo hưởng thụ kế tiếp tàn phá đi. Hạ Phàm Trần cũng không có nhìn thẳng đi xem đối thủ, hướng về phía đối thủ lạnh lùng cười. Hiện tại hắn sẽ không dễ dàng giết đối thủ, sẽ phải để cho đối thủ bị hành hạ mà chết. Chương 543, vô địch. Chương 543, vô địch. Hô 4. Mọi người nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, bọn họ cũng đều hít thật sâu một hơi khí lạnh. Đến lúc này, bọn họ tiểu phải hảo hảo xem một chút, Hạ Phàm Trần là thế nào hành hạ trước mắt cái phế vật này. Bọn họ tin tưởng, cái này hắc bảo nhân đến sau đó nhất định là vô cùng thảm. Cầu ngươi giết ta đi, và ngươi. Tên kia hắc bảo nhân tiếp tục cầu khẩn Hạ Phàm Trần, hy vọng Hạ Phàm Trần thật có thể mau giết hắn rồi. Chỉ có như vậy, hắn có thể tránh khỏi thống khổ. Ta nói, ngươi là không có cơ hội, ngươi là tà ma, ta y cũng sẽ không để cho ngươi chết đơn giản như vậy. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn không có chút nào lòng nhân tử, hắn tiểu phải hảo hảo đi đến hành hạ đối thủ. Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, đối thủ cũng hoàn toàn tuyệt vọng, hắn vô cùng rõ ràng, mình là nhất định phải nhận hết hành hạ. Vào lúc này, hắn nhất định phải làm cho mình mau chết đi. Hắn không có do dự chút nào, liền tính toán một trường phách ở đầu góc của mình trên. Bằng 4. Song Hạ Phàm Trần sớm liền chuẩn bị rồi, làm đối thủ còn không có chuẩn bị xong thời điểm, hắn một cái tát tiểu rút ra, quất, tới, trực tiếp lắc tại tên kia hắc bảo nhân trên mặt, trực tiếp tan vỡ kế hoạch của đối phương. Ta nói rồi, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng tử vong. Ngươi cũng không cần nghĩ tới tự sát, ở trước mặt của ta, là ngươi hoàn toàn không thể thực hiện được. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên. Cho tới bây giờ, hắn một thanh nhắc tới tên kia hắc bảo nhân, lại một lần nữa đưa hắn đập trên mặt đất. Kết sức, kết sức, kết sức năm. Vào lúc này, từng đợt xương gãy lịa thanh âm truyền vào tất cả thợ đúc lỗ tai chi. Tất cả mọi người vô cùng rõ ràng rồi, đối phương là không có chút nào cơ hội tự sát. Tên kia hắc bảo nhân thân thể trên mặt đất không ngừng co quắp, hắn sắc mặt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn vô cùng rõ ràng, hắn hiện tại đã chỉ có để cho đối thủ định đoạt rồi. Tánh mạng của mình không tại chính mình nắm giữ chi, cảm giác như vậy so sánh với giết hắn rồi càng thêm mắt. Nếu như có thể mà nói, hắn hiện tại sẽ phải làm cho mình tử vong. Cái này chính là ngươi dựa vào sinh tồn bảo vật chứ. Hạ Phàm Trần ánh mắt khóa ở đối thủ tay đại ấn phía trên, liền mau đem đại ấn đoạt tới đây. Trả lại cho ta, mau trả lại cho ta. Tên kia hắc bảo nhân đang không ngừng dãy rủa, hơn nữa hắn dùng khàn khàn thanh âm không ngừng kêu to. Song Hạ Phàm Trần cũng không có nghĩ qua đại ấn trả lại cho đối phương, hắn liền đem đại ấn trực tiếp ném vào tầng thứ 6. Đại ấn tiến vào tầng thứ 6 sau đó, cả bảo tháp cũng bắt đầu run rẩy lên. Thật không hổ là cường đại ma khí, lại có thể phát huy ra uy lực lớn như vậy. Nếu là ngươi lại cường đại một chút lời nói, có lẽ lần này ngươi thật đúng là có thể từ nơi này chạy trốn đấy. Đáng tiếc chính là, ngươi là ở là quá yếu, không có đem cái này ma khí phát huy ra tới chân chính tác dụng. Hiện tại sẽ làm cho của ta bảo tháp hấp thu hắn tất cả uy lực đi. Hạ Phàm Trần lúc này lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn hiện đang cố gắng khống chế của mình bảo tháp, cùng những thứ kia ma khí đối kháng. Dẫn theo lúc này, hắn sẽ phải toàn lực tiêu hủy thứ như vậy. Nếu như hắn lại một lần nữa trở lại tà ma tay lời nói, vậy đối với cả nghiệp đoàn thợ đúc mà nói, uy hiếp tiểu quá lớn. Ở bảo tháp chi đại ấn, nhận được liệt hỏa khảo nghiệm, hắn cũng đang không ngừng phản kháng. Hắn không ngừng đụng chạm lấy Hạ Phàm Trần bảo tháp, sẽ làm cho Hạ Phàm Trần bảo tháp uy lực trở nên càng cường đại. Những thứ kia bị tinh lọc ma khí, bị bảo tháp cho hấp thu, hoàn toàn tạo thành linh khí. Không nghĩ tới, hắn bảo tháp còn có như vậy chức năng. Xem ra, tiểu tử này đúc tạo nên bảo vật, chính là vì khắc chế tà ma á. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thấy như vậy một màn sau đó, hắn cũng nhịn không được nữa khen ngợi. Hắn hiện tại rốt cuộc biết Hạ Phàm Trần bảo tháp kinh khủng, hắn chính là ở mong đợi, làm bảo tháp đem đại ấn hoàn toàn hấp thu sau đó, rốt cuộc có thể trở nên nhiều mạnh. Tên kia thợ đúc cũng có chút khó tin nhìn Hạ Phàm Trần bảo tháp, thấy tự mình đại ấn uy lực trở nên càng ngày càng yếu sau đó, mắt của hắn lộ ra chỉ có tuyệt vọng. Mới vừa hắn không ngừng gặp Hạ Phàm Trần đả kích, để cho hắn đối mặt Hạ Phàm Trần, đã hoàn toàn không có tin tưởng chút nào rồi. Rất nhanh thời gian, Hạ Phàm Trần liền tinh lọc cả đại ấn, tay hắn bảo tháp chất lượng cũng lại một lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Lúc trước Hạ Phàm Trần chế tạo bảo tháp đại khái chính là phẩm hoàng khí, mà bây giờ, trải qua hấp thu đại đao cùng đại ấn sau đó, hắn đã hoàn toàn biến thành thượng phẩm hoàng khí. Phải biết, ở cả nghiệp đoàn thợ đúc, có hoàng khí cũng bất quá vài món thôi. Hiện tại Hạ Phàm Trần đưa hắn bao vây chế tạo thành thượng phẩm hoàng khí, cũng là bọn hắn nghiệp đoàn thợ đúc thu hoạch ngoài ý muốn. Được rồi, hiện tại nên đến phiên hành hạ ngươi rồi. Hạ Phàm Trần đối với kết quả như thế cũng vừa lòng phi thường, hắn cũng mỉm cười hướng về phía tên kia hắc bảo nhân cười. Làm tên kia hắc bảo nhân nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, thân thể của hắn cũng đều bị run rẩy. Hắn vô cùng rõ ràng, những ngày an nhàn của hắn sẽ phải chấm dứt. Hắn hiện tại chỉ có lẩm bẩm hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, "Van ngươi, ngươi vẫn là đem ta giết đi." Song Hạ Phàm Trần không có có do dự chút nào, liền đem đối phương ném vào bảo tháp tầng thứ 5, hơn nữa lạnh lùng hướng về phía đối thủ cười, "Phế vật, ngươi cứ hảo hảo hưởng thụ hết thảy đi. Ta tin tưởng, ở của ta tầng thứ 5 chi, ngươi sẽ phi thường hưởng thụ giống như." Ung ung bốn. Ở trong nháy mắt, bảo tháp tầng thứ 5 liền buộc phát ra thao thiên ánh lửa, bắt đầu toàn lực nung khô tên kia hắc bảo nhân. A3 A3 A4. Từ nay về sau, liền truyền ra tên kia hắc bảo nhân tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Tên kia hắc bảo nhân cũng rốt cuộc biết rồi, ở Hạ Phàm Trần bảo tháp chi là cỡ nào đau xót khổ. Hắn bây giờ đang ở bảo tháp chi, kia thật sự là sống không bằng chết. Hắn hiện tại xương cốt đã hoàn toàn tan vỡ, hắn muốn chạy trốn, kia cũng đều là phi thường kia khó khăn. Hiện tại hắn chỉ có làm cho mình đi thừa nhận những thống khổ này, hy vọng mình có thể nhanh lên một chút chết đi. Nơi này ta của ta tầng thứ 5, cũng có thể xưng là tà ma ngục giam. Phàm là tiến vào kia tà ma, đó chính là sống không bằng chết. Hạ Phàm Trần cũng hướng về phía mọi người giải thích. Tiểu tử, ngươi nơi này cả trang thượng bao nhiêu tà ma? Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng không khỏi lại một lần nữa tò mò lên, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Cụ thể có thể trang bao nhiêu ta cũng không biết, nhưng là 1 vạn tên tà ma là không có vấn đề. Hạ Phàm Trần vô cùng tự tin hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Hắn hiện tại sẽ phải đột nhiên bất quá hắn ngục giam biến thành tà ma địa ngục, để cho tất cả tà ma thấy hắn bảo tháp sau đó, cũng muốn cảm thấy sợ, hãi. Rất tốt. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng phi thường hài lòng gật đầu, sau đó liền hướng về phía các vị bình ủy hỏi, các vị, các ngươi cho là, lần này vô địch thuộc về người nào? Hội trưởng, cái này tiểu hoàn toàn không cần chúng ta trả lời đi. Ta tin tưởng tại chỗ mọi người tâm, cũng đều đã có đáp án đi. Những thứ kia bình ủy cũng đều vô cùng rõ ràng, lần này vô địch chính là Hạ Phàm Trần. Hiện tại bọn họ căn bản là không cần đi tuyên bố, những thứ kia thợ đúc cũng đều sẽ lớn tiếng nói ra. Hạ Phàm Trần, Hạ Phàm Trần, Hạ Phàm Trần bốn vào giờ khắc này, cả quảng trường cũng đều vang lên đinh thai nhức góc tiếng hô. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, lần này Hạ Phàm Trần nhận được này thợ đúc đại tranh tài vô địch, đó cũng là thực tới tên quy về. Kia hai gã người trẻ tuổi cũng chậm rãi đi về phía Hạ Phàm Trần, vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, huynh đệ, ngươi làm rất khá. Huynh đệ chúng ta hai người với ngươi so với, còn có chênh lệch rất lớn. Nhường nhịn. Hạ Phàm Trần cũng chắp tay hướng về phía đối phương nói. Hắn vô cùng rõ ràng, hai người này ở nghiệp đoàn thợ đúc chi địa vị tuyệt đối không đơn giản. Có thể nói, bọn họ tiến vào tiền tam danh, trên căn bản chính là điều động nội bộ tốt. Bắt đầu hai người bọn họ huynh đệ còn chuẩn bị xung kích vô địch, nhưng là bọn hắn thấy Hạ Phàm Trần chế tạo thuật sau đó, bọn họ đối với Hạ Phàm Trần cũng là tâm phục khẩu phục. Lôi Thiên, Lôi Chính, sư phụ đã không có cái gì có thể dạy các ngươi rồi. Các ngươi lấy được như thế ưu dị thành tích, vi sư cũng cao hứng phi thường. Từ nay về sau, các ngươi cứ hảo hảo đi theo Hạ Phàm Trần cùng nhau chiến đấu đi. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng bay vọt tới Hạ Phàm Trần bên người, vô cùng thật tình hướng về phía kia hai vị trẻ tuổi nói. Đến lúc này, Hạ Phàm Trần mới biết được, thì ra là hai người kia là chế tạo công hội hội trưởng đồ đệ á. Hắn vẫn đều cho rằng nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng là sâu không lường được. Hiện tại đối phương đồ đệ cũng đều chỉ kém mình một đường, có thể nghĩ là biết, này nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng là cỡ nào cường hãn. Mọi người nghe được nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lời nói sau đó, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, hiện tại nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng liền chuẩn bị đem Hạ Phàm Trần làm thành bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc phát triển hoạch tâm rồi. Vâng, sư phụ. Kia hai người trẻ tuổi cũng không có do dự chút nào, liền vô cùng thật tình hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Lúc trước nếu như bọn họ sư phụ để cho bọn họ đi theo Hạ Phàm Trần lời nói, lòng của bọn họ khẳng định là không phục. Nhưng là bọn hắn mới vừa cũng thấy được Hạ Phàm Trần kinh khủng, bọn họ lại nhìn Hạ Phàm Trần lúc, tự không có gì không phục rồi. Bọn họ cho là, bọn họ đi theo Hạ Phàm Trần, nhất định sẽ học được rất nhiều việc. Vậy, ta nhưng không có đáp ứng mang bọn hắn hai đại ca đâu. ta một người tự do tự tại quen, có người đi theo cảm giác thật đúng là không tốt. Hạ Phàm Trần nghe được nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lời nói sau đó, hắn cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lại sẽ để cho hắn mang theo hai tên đồ đệ của hắn. Tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Nếu như ngươi còn có cái gì mới lý niệm, cũng phải làm cho bọn họ học tập. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng có chút nghiền ngẫm nhìn Hạ Phàm Trần, mỉm cười hướng về phía đối phương nói. Được rồi, kia sau này chúng ta tiểu cùng nhau chú ma. Hạ Phàm Trần cuối cùng cũng chỉ có thỏa hiệp, hướng về phía Lôi Chính cùng Lôi Thiên nói. Hảo, chúng ta cùng nhau chú ma. Lôi Thiên cùng Lôi Chính nghe được Hạ Phàm Trần đáp ứng dẫn bọn hắn sau đó, bọn họ cũng nhất thời cao hứng lên. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, đi theo Hạ Phàm Trần, bọn họ còn có tiến bộ rất lớn không gian. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng chiếm được hài lòng đáp án sau đó, hắn liền bay về phía chủ tịch đài, hướng về phía tất cả thợ đúc nhóm nói, hiện tại ta tuyên bố, lần này thợ đúc đại tranh tài vô địch chính là bốn Hạ Phàm Trần. Chương 544, Huyền Âm Thần Hỏa. Chương 544, Huyền Âm Thần Hỏa. Hảo 4. Trên quảng trường mọi người nghe được nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lời nói sau đó, bọn họ đều ở bỗng nhiên bữa lúc hưng phấn lên. Bọn họ đều cho rằng, nay Hạ Phàm Trần trở thành một lần thợ đúc đại tranh tài vô địch, đây tuyệt đối là thực tới tên quy về. Hiện tại tiểu tùy quán quân của chúng ta nói vài lời nói đi, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lại một lần nữa nói. Hạ Phàm Trần bay xông về chủ tịch đài, liền hướng về phía mọi người nói, ta không có gì có thể nói, ta mới vừa biểu hiện, nhất định có thể nói rõ hết thảy. Ta tin tưởng, ta nhất định có thể đem chọn nghiệp đoàn thợ đúc chế tạo kỹ thuật tăng lên một cái cấp bậc. Hiện tại Hạ Phàm Trần có phần này tự tin, hắn kiếp trước thân là đúc hoàng, hắn tiểu có năng lực như thế. Hạ Phàm Trần lời nói mặc dù không nhiều lắm, nhưng là mọi người nghe được sau đó, cũng đều là nhiệt huyết sôi trào. Mới vừa Hạ Phàm Trần cho bọn hắn mang đến vui mừng đã rất nhiều rồi, bọn họ cũng tin tưởng, Hạ Phàm Trần kế tiếp nhất định sẽ mang đến càng thêm tốt. Ha ha a, tiểu tử ngươi, thật đúng là không nói gì. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thấy Hạ Phàm Trần trực tiếp lao xuống chủ tịch đài sau đó, hắn liền bất đắc dĩ lắc đầu, kế tiếp hết thể trật tự cũng không cần hắn đi xử lý. Sau đó, hắn hay theo Hạ Phàm Trần trực tiếp đi vào nghiệp đoàn thợ đúc nội bộ. Các vị, các ngươi cũng biết Huyền Âm Thần Hỏa ý nghĩa đi. Mới vừa tà ma, lại dám đến tranh đoạt Huyền Âm Thần Hỏa, xem ra dã tâm của bọn hắn cũng trở nên càng lúc càng lớn rồi. Ta hiện tại cho là, chúng ta phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, không để cho đối thủ chút nào cơ hội. Một khi tà ma xâm lấn, chúng ta sẽ phải toàn lực chu ma một tên người chủ trì MC đi lên chủ tịch đài, hướng về phía tại chỗ thợ đúc nhóm giống to. Đến tận sau lúc đó, tất cả mọi người cảm giác được rất lớn nguy cơ. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, tà ma rất nhanh sẽ phải bắt đầu tiến hành hành động lớn rồi. Bọn họ hiện tại thời thời khắc khắc cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng, không thể cho tà ma chút nào cơ hội. Nếu để cho tà ma xưng bá toàn bộ đại lục lời nói, kia toàn bộ đại lục cũng chưa có bọn họ dung thân vùng đất. Bọn họ mỗi người cũng đều vẫn duy trì trầm mặc, bắt đầu tự hỏi kế tiếp cơ hội. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng muốn làm tốt tự ta hy sinh chuẩn bị. Lôi Chính, Lôi Thiên, các ngươi thân là tiền tam, hiện tại có thể tiến vào tổng bộ nghỉ ngơi đi. 3 ngày sau đó, chúng ta đem có cơ hội chinh phục Huyền Âm Thần Hỏa. Người chủ trì MC tiếp tục hướng về phía Lôi Thiên cùng Lôi Chính nói. Dạ, hai người bọn họ vô cùng cung kính sau khi nói xong, liền mau tiến vào nội bộ, bắt đầu cố gắng tu luyện. Mới vừa chế tạo, bọn họ mặc dù né tránh lôi kiếp, nhưng là đối với bọn họ tiêu hao cũng là phi thường lớn. Vì có càng thêm lớn cơ hội chinh phục Huyền Âm Thần Hỏa, bọn họ nhất định phải thật tình nghỉ ngơi. Nếu là thực lực không đủ, bọn họ có lẽ ngay cả mạng sống cơ hội cũng không có. Tất cả thợ đúc nhìn bọn hắn rời đi thân ảnh sau đó, bọn họ cũng là từng đợt hâm mộ, hy vọng bọn họ có thể chinh phục Huyền Âm Thần Hỏa. Các vị, thợ đúc đại tranh tài đã xong, các ngươi tiểu nhanh đi về làm tốt chống đỡ tà ma chuẩn bị đi. Tên kia người chủ trì MC tiếp tục nói. Dạ. Tất cả thợ đúc nhóm cũng đều vô cùng cung kính nói. Cho tới bây giờ, bọn họ nhất định phải ở trong thời gian ngắn trở lại lãnh địa của mình chi, thời khắc chuẩn bị thủ hộ nhà của bọn hắn. Mới vừa Hạ Phàm Trần đánh chết tên kia hắc bảo nhân, cũng cho bọn hắn rất lớn lòng tin. Bọn họ cũng đều tin tưởng, bọn họ nhất định có thể chu diệt tà ma. Chẳng qua là Âu Dương Thiết Nam chậm rãi đến gần chủ tịch đài, vô cùng cung kính nói, tiền bối, ta có thể đợi đến Hạ tiên sinh xuất quan sao? Tên kia người chủ trì MC nhìn Âu Dương Thiết Nam liếc một cái, liền lạnh lùng nói, cái này là không cho phép, ngươi cũng vội vàng trở lại chu ra lãnh địa đi. Các ngươi lãnh địa phát sinh chẳng huống, ta nhất định sẽ đem tình huống này nói cho Hạ Phàm Trần. Dạ. Âu Dương Thiết Nam hơi do dự một chút, hắn cũng vô cùng rõ ràng, đối phương hiện tại để cho bọn họ rời đi là có nguyên nhân. Cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có rời đi, hắn chỉ có chờ đợi Hạ Phàm Trần có thể sớm một chút đi ra ngoài, chạy tới Đông Phương Mười Vực, nếu không, bọn họ cả Đông Phương Mười Vực sẽ phải kiên trì không được rồi. Chu Phú thấy ở một màn này sau đó, liền đi tới Âu Dương Thiết Nam bên người, vô cùng khách khí nói, tiền bối, ta là Hạ tiên sinh đồ đệ, kính xin đi quý phủ một tự đi. Đợi đến sư phụ sau khi đi ra, chúng ta lại làm quyết định. Âu Dương Thiết Nam đặc ý nhìn Chu Phú liếc một cái, hắn rõ ràng cảm giác được vô cùng chân thành, nhưng là hắn hiện tại vừa nghĩ, hắn cho là mình thật đúng là cần đi về trước, liền mỉm cười nói, không được, ta còn là trước chạy tới Đông Vực đi. Chân thành Hạ Phàm Trần sau khi đi ra, kính xin ngài cùng hắn cùng đi hỗ trợ đi. Nếu Đông Vực có việc, ta đây sẽ không giữ lại rồi. Đợi đến sư phụ của ta đem hết thảy bận rộn xong sau, ta nhất định sẽ cùng nhau đi tới. Chu Phú cũng vô cùng khách khí nói, sau đó liền đưa mắt nhìn Âu Dương Thiết Nam rời đi. Lục tục, nghiệp đoàn thợ đúc trên quảng trường thợ đúc cũng đều chậm rãi rời đi, cả quảng trường cũng mau trở nên trống rỗng rồi. Chẳng qua là lúc này Hạ Phàm Trần cùng nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng đã tiến vào nghiệp đoàn thợ đúc nội bộ, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng vô cùng đứng đắn hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi, tiểu tử, lần này ngươi có năng lực chinh phục kia huyền âm thần hỏa sao? Nếu như trong cơ thể ta không có ưu linh thần hỏa lời nói, ta có 100% nắm chặt. Nhưng là ta hiện tại tâm đã có ưu linh thần hỏa, để cho ta cũng chưa từng có thử qua thể nội sinh tồn lấy hai loại thần hỏa. Hạ Phàm Trần vô cùng thật sự nói, hắn hiện tại tâm không có chút nào lòng tin ảm, lực lượng, kia tiểu không có chút nào lòng tin ảm, lực lượng. Cho tới bây giờ, hết thể cũng đều là không cưỡng cầu được. Nhưng là, hắn hiện tại cũng nhất định phải đi tranh thủ. Chỉ có toàn lực nhận được tranh thủ, hắn có thể hoàn thành tự ta đột phá. Đây đúng là một cái vấn đề, nhưng là này huyền âm thần hỏa, chúng ta nhất định phải xử lý xong. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng không khỏi thở dài một hơi. Đây là tại sao? Hạ Phàm Trần cũng tới hứng thú, liền hướng về phía đối phương hỏi. Ngươi biết này huyền âm thần hỏa tại sao sẽ ở chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc nội bộ sao? Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Hạ Phàm Trần chỉ có chậm rãi lắc đầu, không biết. Nghĩ ngàn năm lúc trước, huyền âm thần hỏa đột nhiên vọt tới chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ, cho chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc trực tiếp lâm vào hỗn loạn. Cuối cùng chấn động chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ tầng cao nhất lực lượng, liền đem huyền âm thần hỏa phong ấn tại lần này. Nhưng là hiện tại, huyền âm thần hỏa đã trở nên càng ngày càng không ổn định rồi. Có lẽ sau một khắc, hắn sẽ phải bộc phát, làm cho cả nghiệp đoàn thợ đúc cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, hắn cũng thật hy vọng Hạ Phàm Trần có thể dọn dẹp dụng cả thai hoàng ẩm. Nếu không, bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc tiêu thật cuộc sống ở nguy hiểm chi. Nguyên lai là như vậy, ta đây Hạ Phàm Trần nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hạ Phàm Trần nghe được nghiệp đoàn thợ đúc lời nói sau đó, cũng hạ quyết tâm, chỉ cần ở năng lực của hắn trong phạm vi, hắn sẽ phải toàn lực ứng phó. Hai người bọn họ là đệ tử của ta, những thứ này ta cũng toàn bộ đã thông báo bọn họ. Nhưng là bằng mượn năng lực của bọn họ muốn chinh phục lời nói, vậy còn là có nhất định khó khăn, vì vậy, ta cũng chỉ có đem hy vọng đặt ở trên người của ngươi. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng tiếp tục hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Mới vừa Hạ Phàm Trần đã vì bọn họ sáng tạo kỳ tích, hắn tin tưởng, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ kéo dài cả kỳ tích. Không có biện pháp, hiện tại có như vậy một lớn tai họa ngầm thời khắc khắc uy hiếp hắn, để cho hắn đã không thể ra sức. Ân, vậy còn thỉnh hội trưởng trước mang ta quá đi xem một chút đi. Ta cũng hảo chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng chuyện này tầm quan trọng, liền lần nữa hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Cho tới bây giờ, hắn muốn chinh phục cả huyền âm thần hỏa, hắn sẽ phải cố gắng đi đến hiểu rõ huyền âm thần hỏa. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể càng thêm tốt đi chinh phục huyền âm thần hỏa. 100 triệu không được, nếu như hiện tại chúng ta đi qua lời nói, nhất định sẽ gặp phải rất lớn nguy hiểm. Ta đề nghị, chúng ta bây giờ hay, vẫn, là không nên đi. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng vô cùng kiên định hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Ở tim của hắn, hắn hay, vẫn, là không muốn để cho Hạ Phàm Trần như vậy mau tiểu đi mạo hiểm. Phải biết, kia huyền âm thần hỏa tùy thời cũng có thể bộc phát. Nếu là Hạ Phàm Trần kinh động huyền âm thần hỏa, kia cả nghiệp đoàn thợ đúc sẽ phải hoàn toàn xong đời. Không có chuyện gì, ta hiện tại nhất định phải đi giải hắn. Nếu không, ta tiểu không có biện pháp chế định kế hoạch. Hạ Phàm Trần cũng nói kế hoạch của mình. Cái này... Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng còn là không dám để cho Hạ Phàm Trần đi kinh động huyền âm thần hỏa. Nếu như hội trưởng tin tưởng ta Hạ Phàm Trần lời nói, kính xin hội trưởng có thể làm cho ta đi qua một chút. Ta hiện tại cũng chỉ có 3 ngày thời gian, ta phải muốn ở trong vòng 3 ngày, làm tốt hết thể chuẩn bị. Chỉ có như vậy, ta mới có thể càng thêm tốt chinh phục kia huyền âm thần hỏa. Hạ Phàm Trần như cũ vô cùng kiên định hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc nói. Vào giờ khắc này, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng lộ vẻ do dự. Hắn vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần bất kỳ một cái nào cử động, cũng đều quan hệ đến bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc vận mệnh. Đến lúc này, hắn nhất định phải suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng hay, vẫn là thỏa hiệp rồi, liền vô cùng tĩnh táo hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, hảo, ta liền cho ngươi cơ hội này, hy vọng ngươi không muốn kinh động hắn. Đa tạ hội trưởng. Hạ Phàm Trần nghe được nghiệp đoàn thợ đúc lời nói sau đó, hắn cũng vô cùng cao hứng nói. Nếu như hắn bây giờ có thể thấy kia huyền âm thần hỏa lời nói, kia Hạ Phàm Trần là có thể nhiều một phần cơ hội chinh phục. Ta là không thể theo ngươi đi, ngươi vẫn đi về phía trước, là có thể thấy huyền âm thần hỏa. Ta cánh mạng của mình cùng cả thợ đúc vận mệnh cũng đều nắm giữ ở tay của ngươi rồi. Đại khái bây giờ còn không để cho tất cả thợ đúc bị xua tan, nếu như ngươi kinh động huyền âm thần hỏa, chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc sẽ phải tổn thất thảm trọng. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng tiếp tục hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ không đi kinh động hắn. Hạ Phàm Trần vô cùng kiên định gật đầu, hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng tự mình kinh động huyền âm thần hỏa hậu quả, để cho hắn cũng phải thật cẩn thận. Từ nay về sau, Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, liền chậm rãi hướng nghiệp đoàn thợ đúc chỗ càng sâu đi tới. Cứ việc nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng tâm có rất lớn lo lắng, nhưng là hắn bây giờ còn có chậm rãi lắc đầu, để cho Hạ Phàm Trần đi xử lý chuyện về sau. Hắn chỉ là hy vọng, cuối cùng Hạ Phàm Trần hoặc là đệ tử của hắn, có thể chinh phục này huyền âm thần hỏa. Chương 545, lửa giận. Chương 545, lửa giận. Làm sao có uy lực lớn như vậy? Xem ra phong ấn lập tức trên ngựa sẽ phải phá vỡ rồi. Hạ Phàm Trần chậm rãi đến gần chỗ xấu nhất. Chân mày cũng chậm rãi nhíu lại. Cho tới bây giờ, hắn cũng cảm thấy huyền âm thần hỏa chỗ kinh khủng. Chỉ cần mình hơi hơi lớn ý kia tự mình sẽ chết không có đất chôn thây. Vì vậy, hắn hiện tại mỗi tiến về phía trước một bước, cũng đều là thật cẩn thận. Sợ bởi vì chính mình để cho phong ấn phá vỡ. Hạ Phàm Trần đi được càng sâu, sắc mặt của hắn tựu trở nên càng thêm khó coi. Hắn bây giờ có thể rõ ràng cảm giác được. Trước mắt cái này phong ấn đã là thiên sang bách khổng rồi. Vì vậy, này chinh phục huyền âm thần hỏa là nhất định phải hoàn thành chuyện tình. Lôi Thiên, Lôi Chính, hai người các ngươi cũng đều chuẩn bị xong chưa? Lúc này nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng đã đi tới đại điện. Vô cùng thật tình hướng về phía hắn hai người đệ tử nói. Hắn vô cùng rõ ràng. Lần này chinh phục thần hỏa là muốn gặp phải rất lớn nguy hiểm. Thậm chí sẽ để cho hắn mất đi hắn hai người đệ tử. Nhưng là, cho tới bây giờ, hắn đã không có đường khác có thể lựa chọn. Hắn chỉ có để cho hắn hai người đệ tử đi mạo hiểm. Sư phụ, chúng ta đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Bất kể gặp phải nhiều lớn nguy hiểm, chúng ta nhất định có thể tiếp tục gánh vác. Lôi Chính cùng Lôi Thiên cũng hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Vô cùng kiên định hướng về phía sư phụ của mình nói. Bọn họ thời thời khắc khắc cũng đều đang chuẩn bị. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng muốn toàn lực đi đến chinh phục kia huyền âm thần hỏa. Cả nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ chính là bọn họ nhà. Nếu như huyền âm thần hỏa đem nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ hủy diệt, vậy thì ý nghĩa bọn họ ra tướng không có ở. Bất kể là vì bọn hắn sư phụ cho sứ mạng của bọn hắn, vẫn hay là vì thủ hộ nhà mình, bọn họ nhất định phải đi chinh phục huyền âm thần hỏa. Coi như là cuối cùng muốn mặt sắp tử vong, bọn họ cũng chút nào không quan tâm. Rất tốt. Chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc hy vọng đang ở trên người của các ngươi rồi. Hạ Phàm Trần thể nội đã có U Linh thần hỏa. Muốn cho hắn đi chinh phục huyền âm thần hỏa đã là chuyện không có khả năng rồi. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng tiếp tục hướng về phía hắn hai người đệ tử nói. Có thể nói, hắn hiện tại đối với Hạ Phàm Trần đã không có bao nhiêu hy vọng. Vì vậy, hắn chỉ có ở chỗ này yêu cầu đệ tử của mình. Sư phụ yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Lôi Thiên cùng Lôi Chính tiếp tục xông sư phụ của bọn họ nói. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng. Hiện tại chuyện này chủ yếu là phải dựa vào chính bọn hắn đi hoàn thành. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng muốn toàn lực đi đến hoàn thành. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể bảo toàn cả nghiệp đoàn thợ đúc. Hai người các ngươi từ nhỏ hãy theo ta. Ta cũng không hy vọng các ngươi ra một chút chẳng huống. Ba ngày sau đó, ta hy vọng các ngươi vẫn có thể sống sót. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng tiếp tục hướng về phía đệ tử của mình nói, các ngươi đi nghỉ trước đi. Ba ngày sau đó lại đến ta chất lượng. Chúng ta lại cùng nhau đi chinh phục kia huyền âm thần hỏa. Lôi Thiên cùng Lôi Chính đồng thời gật đầu. Liền nhanh chóng rời đi đại điện. Bọn họ cũng đều biết nhiệm vụ của bọn họ là vô cùng nghiêm trọng. Đến tận sau lúc đó, bọn họ nhất định phải ở làm cho mình trạng thái đạt tới trạng thái tốt nhất. Làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Mới có thể chinh phục cả huyền âm thần hỏa. Song lúc này Hạ Phàm Trần đã xâm nhập đến nghiệp đoàn thợ đúc nội bộ. Làm hắn thấy cả đại trận đã biến thành linh linh tán tán sau đó. Hắn cũng không do dự, mau bắt đầu nhanh chóng hành động. Từng khỏa linh thạch từ hắn hỏa trong không gian bay ra, nhanh chóng rơi vào Hạ Phàm Trần chung quanh, để cho chung quanh linh khí cũng đều trở nên nồng hậu. Chẳng qua là lúc này Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có thời gian tu luyện. Hắn nhất định phải ở trong thời gian ngắn hảo hảo chữa trị một phen. Nếu không, cả nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ tiểu có được một bom hẹn giờ. Chỉ cần hơi không chú ý cả huyền âm thần hỏa sẽ phải phá vỡ phong ấn. Hạ Phàm Trần đã có thể rõ ràng cảm giác được huyền âm thần hỏa kinh khủng. Hắn hiện tại nhất định phải hảo hảo đưa hắn khống chế xuống. Tranh thủ có thể chống được 3 ngày sau đó. Đáng chết nhân loại. Ngươi lại còn muốn phong ấn ta. Thật sự là muốn chết. Tại nội bộ, một đạo vô cùng hung hãn thanh âm nhanh chóng truyền ra, để cho Hạ Phàm Trần cũng bắt đầu run rẩy lên. Đến lúc này, hắn thật không có biện pháp đối mặt này huyền âm thần hỏa. Tiền bối, ngươi biết nơi này là địa phương nào hả? Hạ Phàm Trần biết mình không có chút nào sức phản kháng, liền vô cùng cung kính hướng về phía đối phương hỏi. Lao tử dĩ nhiên biết, nơi này chính là nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ. Ngàn năm lúc trước Lao tử tiểu bị phong ấn ở lần này. Hiện tại cũng đến ta nên đi ra thời điểm rồi. Huyền Nguyên Thần Hỏa tiếp tục hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Giờ này khắc này, hắn tùy thời cũng đều chuẩn bị bộc phát. Hạ Phàm Trần cảm nhận được đây hết thể kinh khủng sau đó. Hắn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Hắn vô cùng rõ ràng. Chỉ cần huyền âm thần hỏa một bộc phát, bọn họ tiểu thật không có chút nào cơ hội. Cho tới bây giờ, Hạ Phàm Trần nhất định phải làm cho mình trước tỉnh táo lại. Vô cùng thật tình hướng về phía huyền âm thần hỏa nói, tiền bối. Ngươi cũng đã biết. Là ai đem ngươi dẫn hướng nơi này? Cái này ta cũng không biết. Ta cũng không cần biết. Ta chỉ biết là. Là này nghiệp đoàn thợ đúc phế vật đem ta phong ấn. Hiện tại ta đã hoàn toàn lớn lên. Ta liền muốn cho nơi này hết thể cũng đều muốn hủy diệt. Huyền âm thần hỏa tiếp tục hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn hiện tại đối với nghiệp đoàn thợ đúc hận thấu xương. Hận không được hiện tại sẽ phải bộc phát. Hủy diệt cả nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ. Tiền bối. Ngươi tiểu sai lầm rồi. Nếu như ngươi thật nghĩ muốn báo thù lời nói. Ta phải muốn biết rõ ràng. Ngàn năm lúc trước. Rốt cuộc là người nào đem ngươi dẫn đến nơi đây. Nếu không. Ngươi báo thù. Hội an tâm à. Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía huyền âm thần hỏa nói. Đến lúc này, hắn nhất định phải để cho huyền âm thần hỏa nhanh chóng dừng lại. Giờ khắc này, cả huyền âm thần hỏa cũng trầm mặc. Mới vừa Hạ Phàm Trần theo lời vấn đề, hắn nhất định phải hảo hảo suy nghĩ. Như thế đồng thời, Hạ Phàm Trần cũng đem của mình ngũ linh thần hỏa buông thả ra. Cũng buộc phát ra của mình cực hạn chi hỏa. Lại một lần nữa hướng về phía huyền âm thần hỏa nói, tiền bối. Ta hiện tại đã đem lá bài tẩy của ta bày ra ở trước mặt của ngươi. Nếu như ngươi tin tưởng ta Hạ Phàm Trần lời nói, ta nguyện ý vì ngươi cùng nhau điều tra. Đến bây giờ rất muốn biết, rốt cuộc là người nào đem tiền bối dẫn hướng nơi này. Hỏa thể. Lại là hỏa thể. Thấy Hạ Phàm Trần hết thể sau đó, huyền âm thần hỏa cũng nổi kích động. Sau đó hắn cũng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, ngươi bây giờ vội vàng cút đi. Ta không muốn giết ngươi. Tiền bối. Ngươi thật không muốn tin tưởng ta à? Hạ Phàm Trần tiếp tục nói. Chỉ cần có một tia cơ hội. Hắn Hạ Phàm Trần tiểu sẽ không buông tha cho. Ta cùng nghiệp đoàn thợ đúc đã không có cái gì hảo thương lượng rồi. Tiểu tử. Ta khuyên ngươi sớm một chút cút cho ta. Ta cũng không muốn để cho ngươi chết ở của ta lửa giận dưới. Huyền âm thần hỏa đã bắt đầu lộ vẻ do dự. Mới vừa Hạ Phàm Trần theo lời hết thảy. Hắn thật đúng là hy vọng có thể điều tra rõ ràng. Dù sao Hạ Phàm Trần nhưng là có hỏa thể. Kia nói chuyện hay, vẫn là có mấy phần phân lượng. Tiền bối. Ta sẽ không rời đi. Vô luận như thế nào, ta liền muốn dẫn ngươi tìm ra cuối cùng thủ phạm. Hạ Phàm Trần đã nhìn thấu đối phương, liền vô cùng cung kính hướng về phía đối phương nói. Chỉ cần đối phương không giết hắn, hắn có thể vì cả nghiệp đoàn thợ đúc tranh thủ một chút thời gian. Hạ Phàm Trần cũng tin tưởng, hiện tại thợ đúc công hộ hay, vẫn là có nhất định thi thố. Hắn tin tưởng, 3 ngày thời gian, cả nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ nhân mã cũng sẽ toàn lực rút lui ra khỏi cầu. Nếu Hạ Phàm Trần hiện tại đã không có biện pháp đi hoàn thành phong ấn, vậy hắn cũng chỉ có dùng thân thể của mình đi ngăn trở huyền âm thần hỏa. Vì cả nghiệp đoàn thợ đúc tranh thủ một chút cơ hội. Tiểu tử, ngươi đừng cho là ta không dám giết ngươi. Nếu như ngươi lại không để cho mở lời nói, ta liền muốn giết ngươi. Huyền âm thần hỏa cố nén lửa giận trong lòng, hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Huyền âm thần hỏa cũng biết hỏa tử tầm quan trọng. Hắn vô cùng rõ ràng. Chỉ cần Hạ Phàm Trần có thể quật khởi. Bọn họ hỏa diễm liền có thể ở toàn bộ đại lục phóng rộ mới quan mang. Hắn hiện tại có thể làm loạn. Nhưng là hắn không thể để cho Hạ Phàm Trần bị thương tổn. Nếu không, hắn đem vì trở thành hỏa nhất mạch tội nhân. Tiền bối, chuyện này ta sẽ không có chút lùi bước. Nếu như ngươi muốn trả thù, đã đem ta cũng đã giết đi. Bởi vì ta cũng là nghiệp đoàn thợ đúc một thành viên. Ta hiện tại hoàn toàn có thể kết luận. Ngàn năm lúc trước chuyện tình, nhất định còn có thủ phạm chỗ ở. Hạ Phàm Trần đã nhìn thấu đối phương tâm tư, cũng trở nên vô cùng tỉnh táo. Hướng về phía đối phương nói. Đến lúc này, hắn thật đúng là không có thể làm cho mình lùi lại một bước. Nếu không, cả nghiệp đoàn thợ đúc tổn thất là không dám tưởng tượng. Đến lúc đó, bọn họ có thể hay không có chống lại ma điện năng lực. Kia cũng đều là số chưa biết rồi. Vì vậy, Hạ Phàm Trần chỉ có đánh cuộc. Đánh cuộc hắn huyền âm thần hỏa không dám động thủ với hắn. Sau đó, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Liền cái khay ngồi ngay tại chỗ. Bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục. Bất kể là đối mặt đánh nhau trong lòng áp lực. Lúc này Hạ Phàm Trần nhất định phải ở trong thời gian ngắn vượt qua. Tiểu tử, ngươi thật sự là muốn chọc giận chết ta sao? Thôi thôi, ta đã đợi thiên nhiều năm. Cũng không quan tâm mấy ngày này. Ta biết 3 ngày sau đó các ngươi sẽ đến chinh phục ta. Đến lúc đó, ta đảo muốn nhìn. Ngươi cái kia phế vật có thể chinh phục ta. Một khi không thành công, ta sẽ gặp liền sẽ nhẹ nhàng lao ra phong ấn. Huyền âm sâu hôi trong hay, vẫn là không muốn đi thương tổn Hạ Phàm Trần. Liền cũng tiêu chìm xuống tới. Hắn cũng vô cùng rõ ràng. Hiện tại hắn muốn phá vỡ phong ấn lời nói, cũng sẽ đối với thực lực của hắn suy giảm. Hơn nữa hắn còn muốn đi công kích Hạ Phàm Trần. Để cho hắn trở thành hỏa chi nhất tộc tội nhân. Cái này tội danh hắn khả không muốn đảm đương. Hơn nữa đến lúc này, cũng hơi dao động. Hắn thật đúng là muốn biết. Sau lưng mình hắc thủ rốt cuộc là người nào? Nếu quả thật có hắc thủ lời nói, hắn còn có cơ hội đi tha thứ cả nghiệp đoàn thợ đúc. Đi toàn lực đối phó kia cái gọi là hắc thủ. Huyền âm thần hỏa cũng là có tôn nghiêm của mình. Hắn cũng không muốn tự mình thành vì người khác súng. Hạ Phàm Trần nghe được huyền âm thần hỏa lời nói sau đó. Hắn cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chắp tay hướng về phía huyền âm thần hỏa nói, đa tạ tiền bối thành toàn. 3 ngày sau đó, coi như là người khác chinh phục không được tiền bối. Ta đây Hạ Phàm Trần cũng sẽ toàn lực chinh phục. Ha ha ha. Nhóc tử. Ngươi khuyên ngươi hay, vẫn là không muốn quá tham lam hảo. Ngươi bây giờ thể nội đã có ưu linh thần hỏa. Nếu như ngươi lại đem ta hút vào thể nội lời nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chống đỡ chết à? Huyền âm thần hỏa thật đúng là tâm hy vọng Hạ Phàm Trần có thể chinh phục hắn. Nhưng là thực lực của mình thật sự là quá cường đại. Song Hạ Phàm Trần thể nội đã có ưu linh thần hỏa. Vì vậy, Hạ Phàm Trần muốn chinh phục hắn khả năng cơ hồ đã không tồn tại rồi. Vì nghiệp đoàn thợ đúc tồn vong. Vì trợ giúp tiền bối tìm ra hung phạm. Coi như là chống đỡ chết ta Hạ Phàm Trần. Ta cũng không hối hận. Hạ Phàm Trần nói xong. Liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bắt đầu nghỉ ngơi. Chương 546, chinh phục bắt đầu. Chương 556, chinh phục bắt đầu. 3 ngày sau đó, Hạ Phàm Trần cũng chậm rãi mở mắt. Cung kính hướng về phía huyền âm thần hỏa nói, tiền bối. Chờ chúng ta sẽ có 3 người đi đến chinh phục. Nếu như ngươi nhìn chung người nào lời nói, hãy theo người nào đi. Ta tin tưởng, ngươi đi theo chúng ta nhân loại lời nói, nhất định có thể phát huy ra càng thêm uy lực. Hừ, muốn ta đi theo nhân loại các ngươi, đó là chuyện không có khả năng. Kia huyền âm thần hỏa vô cùng kiên định hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Có thể nói, hiện tại hắn đối với nghiệp đoàn thợ đúc mọi người hận thấu xương. Bất kể như thế nào, hắn cũng đều sẽ không dễ dàng làm cho nhân loại chinh phục. Hắn hiện tại sở dĩ cho nhân loại một cái cơ hội như vậy. Kia chính là vì càng thêm tốt lao ra phong ấn. Nếu là hắn hiện tại lao ra phong ấn lời nói, đối với chán của hắn tổn thương kiếp nhưng lại là quá lớn. Coi như là hắn cao thủ như thế, cũng sẽ có rất lớn tổn thương. Hắn hiện tại chính là muốn báo thủ. Chính là không thể để cho chính mình bộ dạng như vậy đi mạo hiểm. Tiền bối. Chẳng lẽ thật không có cơ hội hả? Hạ Phàm Trần tiếp tục hỏi. Yên tâm. Ta sẽ không có chút nhượng bộ. Kia huyền âm thần hỏa cũng là phi thường kiên định nói. Nếu như 2 người bọn họ không có biện pháp chinh phục ngươi nói. Ta đây Hạ Phàm Trần nhất định sẽ toàn lực chinh phục ngươi. Hạ Phàm Trần suy tư một chút sau đó. Cũng vô cùng kiên định nói. Đến lúc này. Hắn chính là không thể cho huyền âm thần hỏa chút nào cơ hội. Nếu để cho hắn buộc phát lời nói. Kia cả nghiệp đoàn thợ đúc tiêu thật thảm. Coi như là chờ lôi thiên cùng lôi chính không có biện pháp chinh phục huyền âm thần hỏa. Hạ Phàm Trần cũng muốn hết sức đi chinh phục huyền âm thần hỏa. Coi như là cơ sẽ phi thường nhỏ. Hắn Hạ Phàm Trần cũng muốn đi nếm thử. Ha ha ha. Nhóc tử. nếu như ta có thể bị ngươi chinh phục lời nói, kia đối với ta mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng là trong cơ thể của ngươi đã có ưu linh thần hỏa, ngươi cũng không có chút nào cơ hội. Huyền âm thần hỏa tiếp tục hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Nếu như Hạ Phàm Trần thật có thể chinh phục hắn lời nói, hắn huyền âm thần hỏa là phi thường nguyện ý, dù sao Hạ Phàm Trần nhưng là có hỏa thể. Nếu như huyền âm thần hỏa có thể đến Hạ Phàm Trần thể nội lời nói, huyền âm thần hỏa uy lực hoàn toàn có thể tăng lên một cái cấp bậc. Chẳng qua là hiện tại, Hạ Phàm Trần thể nội đã dùng hết ưu linh thần hỏa. Coi như là hắn muốn đi vào Hạ Phàm Trần thể nội, vậy cũng sẽ cùng ưu linh thần hỏa khởi xung đột. Huyền âm thần hỏa đã tồn tại mấy ngàn năm, hắn còn thật chưa bao giờ gặp một trong cơ thể con người có thể tồn tại hai loại thần hỏa. Coi như là Hạ Phàm Trần có hỏa thể, vậy cũng không được. Yên tâm, ta nhất định đi tranh thủ. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng kiên định nói. Cho tới bây giờ, hắn cũng không tính gấp gáp động thủ. Mặc dù hắn là vô địch, hắn cũng nguyện ý đem thứ nhất nếm thử cơ hội nhường cho Lôi Thiên cùng Lôi Chính. Sư phụ, hiện tại nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người rút lui đi ra ngoài ạ. Lúc này nghiệp đoàn thợ đúc đại điện đã trở nên trống rỗng. Chỉ có Lôi Thiên cùng Lôi Chính cùng với nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng ba người. Đến lúc này, bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc nhất định phải làm hai tay chuẩn bị. Nếu là huyền âm thần hỏa thật buộc phát lời nói, bọn họ nhất định phải lưu lại bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc sinh lực. Các ngươi tiểu an tâm đi chinh phục đi. Chỉ cần các ngươi có thể chinh phục kia huyền âm thần hỏa, nhất định sẽ tăng lên chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc chỉnh thể thực lực. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng vô cùng bình tĩnh hướng về phía Lôi Thiên cùng Lôi Chính nói. Sư phụ yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Lúc này Lôi Thiên cùng Lôi Chính đã ôm hẳn phải chết lòng. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng. Nếu như lần này bọn họ không có biện pháp chinh phục huyền âm thần hỏa lời nói, cánh mạng của bọn họ sẽ phải giữ không được. Bất quá bọn hắn vì cả nghiệp đoàn thợ đúc, bọn họ hoàn toàn tiểu không hối hận. Ta không có nhìn lầm các ngươi. Các ngươi vào đi thôi. Nói vậy Hạ Phàm Trần vẫn ở chờ các ngươi đấy. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng tiếp tục hướng về phía Lôi Thiên cùng Lôi Chính nói. Dạ. Lôi Thiên cùng Lôi Chính chắp tay hướng nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói xong, liền sải bước hướng nghiệp đoàn thợ đúc chỗ sâu đi tới. Sau khi đi mấy bước, bọn họ lại một lần nữa dừng lại nệ bước. Lại một lần nữa vô cùng cung kính hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói, sư phụ, ngươi cũng sớm một chút đi ra ngoài đi. Yên tâm. Vì cả nghiệp đoàn thợ đúc, ta sẽ không ở chỗ này mạo hiểm. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng đều của mình hai người đệ tử khẽ mỉm cười. Liền nhanh chóng chạy ra khỏi nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ. Lúc này, cả nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ chỉ còn lại có Lôi Thiên, Lôi Chính cùng với Hạ Phàm Trần ba người. Lôi Thiên cùng Lôi Chính chậm rãi hướng nghiệp đoàn thợ đúc chỗ sâu đi tới. Lôi Chính cũng có chút khẩn trương hướng về phía Lôi Thiên nói, đại ca, ngươi nói chúng ta lần này thật sự có cơ hội chinh phục kia huyền âm thần hỏa à? Bất kể chúng ta có thể hay không chinh phục, chúng ta nhất định phải cầm suất toàn lực tới. Nếu như chúng ta thật không có biện pháp chinh phục lời nói, chúng ta nhà sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lôi Thiên vô cùng kiên định hướng về phía đệ đệ của mình nói. Hắn hiện tại so sánh với Lôi Chính tâm thái khả kiên định nhiều. Hắn hiện tại đã hạ quyết tâm. Nếu như hắn không có biện pháp chinh phục lời nói, vậy hắn tình nguyện đi tìm chết. Chúng ta nhất định có thể. Lôi Chính cũng kiên định gật đầu. Sải bước đi tới nghiệp đoàn thợ đúc chỗ sâu. Cho tới bây giờ, bọn họ đã không có đường khác có thể lựa chọn. Bọn họ chỉ có dùng ra bọn họ cố gắng lớn nhất đi chinh phục huyền âm thần hỏa. Lúc này nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng chạy ra khỏi nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ. Ánh mắt nhìn nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ chỗ sâu. Trong miệng lẩm bẩm nói, các tiểu tử, các ngươi nhất định có thể. Cũng đừng làm cho ta thất vọng á, nếu quả thật nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ bị phá hủy lời nói, chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc đã đem không có căn cơ rồi. Đến lúc đó, chúng ta muốn ngăn cản được ma điện công kích, cũng đều sẽ phi thường khó khăn. Hắn cũng biết, nơi này hoàn toàn không phải là hắn có thể đợi lâu địa phương. Hắn không có do dự chút nào, liền nhanh chóng chạy ra khỏi đi ra ngoài, đem chọn nghiệp đoàn thợ đúc hy vọng cũng đều giao cho Hạ Phàm Trần trở về ba người. Hiện tại bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc cũng không có những khác lựa chọn cơ hội. Bọn họ chỉ có như vậy, mới có thể làm cho bọn họ cả nghiệp đoàn thợ đúc kéo dài đi xuống. Hạ tiên sinh, chúng ta đến rồi. Rất nhanh thời gian, Lôi Thiên cùng Lôi Chính đã xuất hiện ở Hạ Phàm Trần phía sau. Vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Rất tốt. Vậy chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu đi. Hạ Phàm Trần thấy hai người bọn họ đến sau đó, cũng chậm rãi gật đầu. Đáng chết nhân loại. Các người rốt cuộc đã tới. Chỉ bằng mượn hai người các ngươi phế vật, kia là không có tư cách chinh phục của ta. Không tin tưởng. các ngươi tiểu cứ việc tới thử thử. Các ngươi chỉ biết vì ta đi ra ngoài lót đường. Huyền Âm Thần Hỏa thấy hai người bọn họ đến sau đó, cũng bắt đầu không ngừng phá lên cười. Hắn hiện tại đem Lôi Thiên cùng Lôi Chính thực lực nhìn thấu thấu triệt triệt. Hắn cho là, bọn họ là không có chút nào cơ hội chinh phục hắn. Mà bây giờ, Hạ Phàm Trần cũng không có cơ hội đi chinh phục hắn. Vì vậy, hắn rất nhanh có thể xông ra rồi. Yên tâm, chúng ta nhất định có thể chinh phục ngươi. Lôi Thiên cùng Lôi Chính nghe được Huyền Âm Thần Hỏa thanh âm sau đó, bọn họ cũng cảm thấy vô cùng giật mình. Nhưng là bọn hắn rất nhanh tiểu ổn định lại. Vô cùng kiên định hướng về phía Huyền Âm Thần Hỏa nói. Đến lúc này, bọn họ trong lòng đã hạ quyết tâm. Bất kể đối phương mạnh cỡ bao nhiêu, bọn họ đều chỉ có đi tới. Ha ha ha. Thật coi như là nói khoác mà không biết ngượng. Vậy các ngươi cứ tới đây đi. Huyền Âm Thần Hỏa chính là không ngừng phá lên cười. Huyền Âm. Coi như là bọn họ không có biện pháp chinh phục ngươi. Ta cũng sẽ không khiến ngươi làm loạn. Lúc này, Hạ Phàm Trần lại một lần nữa đứng dậy. Hướng về phía Huyền Âm Thần Hỏa nói. Sau đó, hắn liền hướng về phía Lôi Thiên cùng Lôi Chính nói. Được rồi. Hiện tại chúng ta người nào trước nếm thử. Ta tới. Lôi Thiên cùng Lôi Chính cơ hồ đồng thời hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Bọn họ hiện tại đi tranh thủ thứ nhất danh ngạch nguyên nhân cũng không phải là vì nhận được Huyền Âm Thần Hỏa. Bởi vì bọn họ cũng đều biết. Lần này chinh phục thần hỏa có thể nói là giữ nhiều lành ít. Mà hai người bọn họ cũng đều không hy vọng đối phương gặp phải nguy hiểm. Vì vậy cũng muốn tranh thủ làm cho mình đi mạo hiểm. Lôi Thiên. Người thân là đại ca. Tiểu ngươi đi trước đi. Hạ Phàm Trần quyết đoán quả quyết. Liền hướng về phía Lôi Thiên nói. Đa tạ tiên sinh. Lôi Thiên bận rộn chắp tay hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đến lúc này, hắn không thể có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa tiểu đi về phía trước một bước. Ha ha ha. Thật sự có người đi tìm cái chết á kia thì tới đi. Huyền Âm Thần Hỏa bắt đầu không chút kiêng kỵ nở nụ cười. Bất quá rất nhanh. Tiếng cười của hắn liền im bặt lại. Hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, bất quá ta nhìn ở ngươi trên mặt mũi. Ta liền muốn tánh mạng rồi. Đa tạ tiền bối. Hạ Phàm Trần nghe được Huyền Âm Thần Hỏa như vậy hứa hẹn sau đó. Bận rộn chắp tay hướng về phía Huyền Âm Thần Hỏa nói. Tự mình vào lúc này có thể có được như vậy hứa hẹn. Hắn có thể càng thêm tốt ổn định bản tâm. Chỉ cần người còn sống. Vậy hết thảy đều có thể phát sinh. Lôi Thiên không có do dự chút nào. Liền nhanh chóng xông ảo vào Huyền Âm Thần trong lửa. Bắt đầu bộc phát ra tự mình nhất khí thế cường đại đi chống lại Huyền Âm Thần Hỏa. Ngươi là không thể nào chinh phục của ta. Song Huyền Âm Thần Hỏa hoàn toàn cũng không có nhìn thẳng đi xem Lôi Thiên liếc một cái. Liền lạnh lùng hướng về phía đối phương nói. Hiện tại hắn chỉ cần buông thả một chút năng lượng. Sẽ làm cho Lôi Thiên thân thể bắt đầu run rẩy lên. Nhưng là lúc này Lôi Thiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Coi như là đối mặt lớn như thế áp lực. Hắn cũng không thể có chút nào nhượng bộ. Hiện tại, hắn chỉ có dựa vào ý chí của hắn đi kiên trì. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội chinh phục Huyền Âm Thần Hỏa. Lôi Thiên vô cùng rõ ràng. Của mình một cái ý niệm trong đầu. Có thể quan hệ đến cả nghiệp đoàn thợ đúc sinh tử tồn vong. Đến lúc này, hắn chính là không thể làm cho mình nghiệp đoàn thợ đúc ra một chút chẳng hướng. Ha ha. Thật sự là xem thường ngươi rồi. Nếu ngươi muốn khổ thân, ta đây tiểu ra tăng lực độ rồi. Huyền Âm Thần Hỏa thấy Lôi Thiên còn có thể kiên trì. Hắn cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Lạnh lùng hướng về phía đối phương nói. Cùng lúc đó, hắn cũng buộc phát ra tự mình càng nhiều năng lượng. Làm Lôi Thiên biết khó mà lui. Ngươi muốn ta lui về phía sau. Đó là chuyện không có khả năng. Lúc này Lôi Thiên, tâm như bàn thạch. Vô cùng kiên định hướng về phía Huyền Âm Thần Hỏa nói. Hắn hiện tại đúng là gặp phải rất lớn áp lực. Nhưng là ở áp lực như vậy trong, hắn như cũ vẫn duy trì của mình trạng thái. Cắn răng kiên trì. Chương 547, Hạ Phàm Trần xuất thủ. Chương 557, Hạ Phàm Trần xuất thủ. Ở trong biển lửa Lôi Thiên trạng hướng Hạ Phàm Trần cùng Lôi Chính cũng nhìn thấy rõ ràng Lôi Thiên có thể kiên trì thời gian lâu như vậy đối với bọn họ mà nói cũng là bất khả tư nghị. Lúc này Lôi đang suy nghĩ nếu như là chính bản thân hắn tiến vào trong đó nói hắn thật có thể cùng đại ca của mình giống nhau có thể kiên trì thời gian lâu như vậy sao? Bất quá nếu đại ca của hắn đã kiên trì thời gian lâu như vậy hắn hiện tại sẽ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt bất kể như thế nào hắn cũng không thể bại bởi ca ca của hắn. Hạ tiên sinh ngươi nói đại ca của ta có thể chinh phục Huyền Ngâm Âm Dìn Thần Hỏa sao cuối cùng Lôi Chính cũng nhịn không được nữa vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Song lúc này Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng trở nên phá lệ ngưng trọng hắn vô cùng rõ ràng lúc này Lôi Thiên muốn chinh phục Huyền Ngâm Âm Dìn Thần Hỏa lời nói kia là phi thường khó khăn. Phải biết hiện tại huyền ngâm âm dỉn thần hỏa nhưng là đem lôi thiên chơi ở bàn tay trong, nếu như lôi thiên muốn chinh phục huyền ngâm âm dỉn thần hỏa lời nói chỉ dựa vào kiên trì cũng không đủ. Nếu là chinh phục vậy thì muốn ở trong thời gian ngắn đối với huyền ngâm âm dỉn thần hỏa phát động phản kích để cho huyền ngâm âm dỉn thần hỏa cảm thấy sợ, hãi. Nhưng là lúc này lôi thiên xa xa không đạt tới chinh phục huyền ngâm âm dỉn thần hỏa trình độ. Cuối cùng hạ phàm trần chỉ có chậm rãi lắc đầu hướng về phía lôi chính nói. Ngươi đại ca muốn chinh phục lời nói là phi thường khó khăn, chờ ngươi đi tới chinh phục lời nói sẽ phải dùng ngươi toàn bộ lực lượng đi phản áp chế huyền ngâm âm dỉn thần hỏa, ngươi phải nhớ kỹ dù sao ngươi là không chết được, ngươi hoàn toàn có thể dùng ra ngươi toàn lực lượng đi công kích huyền ngâm âm dỉn thần hỏa. Lôi chính vô cùng cung kính gật đầu chắp tay hướng về phía hạ phàm trần nói, đa tạ hạ tiên sinh chỉ điểm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Bất quá lôi thiên ở huyền ngâm âm dỉn thần trong lửa kiên trì để cho hạ phàm trần cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, có thể nói chỉ bằng mượn lôi thiên điểm này quyết tâm sẽ làm cho hạ phàm trần vô cùng bội phục. Nhưng là hắn nhưng trong lòng thì vô cùng rõ ràng đối phương muốn chinh phục huyền ngâm âm dỉn thần hỏa lời nói kia cơ hồ là không thể nào, hiện tại hạ phàm trần muốn biết chính là nhìn lôi thiên rốt cuộc có thể kiên trì thời gian bao lâu. Tiểu tử ngươi liền buông tha, ngươi kiên trì như vậy là hoàn toàn chinh phục không được của ta, ngươi ở lĩnh vực của ta trong không công chịu đến những thống khổ này cần gì chứ. Huyền ngâm âm dỉn thần hỏa thấy lôi thiên có thể như thế kiên trì hắn cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, nhưng là hắn cũng vô cùng rõ ràng đối phương muốn chinh phục hắn đó là không có khả năng. Làm lôi thiên nghe được huyền ngâm âm dỉn thần hỏa lời nói sau đó trong đầu của hắn cũng khẽ động phảng phất vào lúc này hắn nghĩ tới chinh phục huyền ngâm âm dỉn thần hỏa biện pháp. Lúc này hắn không có do dự chút nào liền hướng huyền ngâm âm dỉn thần hỏa chủ động phát động công kích. Lúc này lôi thiên đã hoàn toàn rõ ràng hắn ở trong biển lửa như thế kiên trì ngươi hoàn toàn không giải quyết được chuyện gì, hắn muốn chinh phục huyền ngâm âm dỉn thần hỏa lời nói hắn sẽ phải toàn lực đối với huyền ngâm âm dỉn thần hỏa phát động công kích. Ha ha ha, đại ca của ta lại muốn công kích, chẳng lẽ hắn có thể chinh phục huyền ngâm âm dỉn thần hỏa sao? Lôi chính thấy đại ca của mình đã bắt đầu công kích để cho hắn bỗng nhiên bữa lúc hưng phấn lên. Hắn vô cùng rõ ràng chỉ cần lôi thiên có thể chủ động phát động công kích vậy thì muốn chinh phục huyền ngâm âm dỉn thần hỏa cơ hội. Chẳng qua là lúc này hạ phàm trần như cũ chậm rãi lắc đầu hướng về phía lôi chính nói, ngươi đại ca đã bỏ lỡ cơ hội hắn muốn chinh phục lời nói kia là phi thường khó khăn, hiện tại ngươi muốn tùy thời chuẩn bị sẵn sàng đợi đến ngươi đại ca thất bại sau đó ngươi lập tức trên ngựa phát động công kích. Lôi chính mặt liền biến sắc lập tức trên ngựa cũng bày đặt đang tâm thái hắn vô cùng rõ ràng nếu như đại ca của mình không có biện pháp kiên trì lời nói vậy hết thảy trách nhiệm cũng muốn ở trên người của hắn vì vậy hắn hiện tại muốn làm chính là đem của mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất chinh phục huyền ngâm âm dỉn thần hỏa. Ha ha a, hiện tại học xong phản kích sao, nhưng là hết thảy đều đã quá muộn, huyền ngâm âm dỉn thần hỏa đối mặt lôi thiên công kích cũng hoàn toàn không quan tâm, trong mắt hắn lôi thiên đã không có chút nào cơ hội. Yên tâm ta sẽ không nhận thua, lôi thiên không ngừng gầm thét cũng lấy ra hắn lớn nhất thực lực đi công kích không tới cuối cùng thời khắc hắn chính là không thể buông bỏ. Phải biết hắn hiện tại nhưng là đại biểu cả nghiệp đoàn thợ đúc, nếu như hắn thất bại cả nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn năng lực của mình xa xa so sánh với đệ đệ của mình cường đại, nếu như mình học không thể chinh phục huyền ngâm âm dỉn thần hỏa hắn khả không tin mình đệ đệ có thể chinh phục huyền ngâm âm dỉn thần hỏa đâu. Phốc, phốc, phốc bốn. Một lần lại một lần công kích toàn bộ cũng đều rơi vào huyền ngâm âm dỉn thần hỏa trên nhưng là đối với huyền ngâm âm dỉn thần hỏa mà nói căn bản cũng không có chút nào ảnh hưởng. Lúc này huyền ngâm âm dỉn thần hỏa chính là phóng thích ra năng lực của hắn không ngừng đi đến tiêu hao lôi thiên để cho lôi thiên biết khó mà lui. Theo lôi thiên không ngừng tiêu hao công kích của hắn tốc độ cũng trở nên vô cùng chậm chạp nhưng là hắn như cũ không có buông bỏ tâm tư như cũ đang không ngừng công kích. Tiểu tử ngươi liền buông tha, ta thừa nhận tinh thần của ngươi để cho ta vô cùng bội phục nhưng là ngươi thật sự là quá yếu hoàn toàn cũng chưa có đạt tới yêu cầu của ta. Huyền ngâm âm dỉn thần hỏa lạnh lùng hướng về phía lôi thiên nói, đối với lôi thiên trạng thái hắn là rõ ràng nhất. Mặc dù đối phương đang không ngừng công kích hắn nhưng là huyền ngâm âm dỉn thần hỏa lại biết đối phương đã hoàn toàn tiêu hao. Không, ta không thể buông bỏ, nếu như ta bỏ qua hết thể cũng đều xong. Lôi thiên đã không có ý tứ buông tha như cũ đang không ngừng công kích. Như vậy một màn để cho lôi chính thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, hắn hiện tại cũng căn bản rõ ràng đại ca của mình đã không có cơ hội đi chinh phục huyền ngâm âm dỉn thần hỏa, hiểu rõ mà hết thảy trách nhiệm cũng đã rơi vào trên người của hắn, hắn nhất định phải cố gắng hoàn thành đây hết thảy. Đại ca ngươi liền buông tha hết thảy còn có ta lôi chính đâu, cuối cùng lôi chính không muốn xem đến đại ca của mình chịu đến như vậy hành hạ vô cùng thật tình hướng về phía lôi thiên giống to. Ngươi câm miệng cho ta, ở ta không có buông bỏ lúc trước vậy thì có cơ hội xong. Lúc này lôi thiên lại hướng về phía lôi chính giống to, cứ việc hắn hiện tại đã tiêu hao hắn hay, vẫn là không có buông bỏ. Chỉ cần hắn còn có một chút khí lực lôi thiên sẽ phải toàn lực đi đến kiên trì. Lôi thiên ngươi liền buông tha, ngươi đã không có cơ hội hiện tại đem cơ hội nhường cho đệ đệ ngươi xem một chút biểu hiện của hắn. Lúc này hạ phàm trần cũng bắt đầu nói chuyện. Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, Lôi Thiên thân thể cũng đều lâm vào run lên, trong tim của hắn đang không ngừng nghĩ tới, chẳng lẽ lần này tự mình thật muốn vứt bỏ sao? Vâng đại ca, hiện tại hết thể cũng đều giao cho ta, ngươi phải tin tưởng ta. A Lôi Chính cũng vô cùng kích động hướng về phía Lôi Thiên nói, đến lúc này hắn thật không muốn xem đến ca ca của mình chịu đến như vậy hành hạ. Ngươi buông bỏ, ngươi căn bản cũng không có cơ hội chinh phục ta, cần gì phải uổng phí sức lực. Huyền Ngâm Âm Dìn Thần Hỏa cũng nói. Cuối cùng Lôi Thiên sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhanh chóng lui về phía sau. Hắn biết mình đã không có chút nào cơ hội, vì vậy hắn chỉ có đem cơ hội này để cho đệ đệ của mình. Hắn thật lòng hy vọng đệ đệ của mình có thể nhanh chóng chinh phục Huyền Ngâm Âm Dìn Thần Hỏa. Lôi Chính thấy ca ca của mình đã bỏ đi, hắn lập tức trên ngựa tiểu đề cao tinh thần trực tiếp hướng Huyền Ngâm Âm Dìn Thần Hỏa phóng đi. Tại trong lúc này Lôi Thiên cũng lẩm bẩm hướng về phía đệ đệ của mình nói, hết thể cũng đều nhờ vào ngươi. Lôi Chính nặng nề gật đầu, lập tức trên ngựa liền hướng Huyền Ngâm Âm Dìn Thần Hỏa phát động công kích. Ha ha, a ngươi so sánh với ngươi trên một vị khả thông minh nhiều, đáng tiếc chính là ngươi năng lực như thế khả không có biện pháp để cho ta chinh phục. Huyền Ngâm Âm Dìn Thần Hỏa thấy đối thủ vừa lên tới tiểu phát động công kích, để cho hắn cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Đối mặt Lôi Chính công kích, hắn cũng không thể coi thường, đứng lên bất kể như thế nào hắn cũng không thể làm cho nhân loại dễ dàng chinh phục. Đối mặt với Lôi Chính công kích, Huyền Ngâm Âm Dìn Thần Hỏa cũng đều là phi thường tĩnh táo đối mặt. Song Lôi Chính hoàn toàn không để ý đến tất cả, hắn hiện tại cần muốn làm chính là toàn lực đi đến công kích. Hắn vô cùng rõ ràng tánh mạng của mình là có bảo đảm, hắn toàn lực đi đến công kích, tranh thủ dùng năng lực của hắn đi chinh phục Huyền Ngâm Âm Dìn Thần Hỏa kiếp, như vậy đủ rồi. Vâng, vâng, vâng bốn. Một lần lại một lần công kích cũng đều rơi vào Huyền Ngâm Âm Dìn Thần Hỏa trên, làm cho cả không gian cũng bắt đầu rung chuyển đứng lên. Có thể nói Lôi Chính đã đem toàn bộ của hắn thực lực cũng đều phát huy đi ra ngoài. Đáng tiếc chính là hắn công kích như vậy lực muốn dung chuyển Huyền Ngâm Âm Dìn Thần Hỏa lời nói kia là phi thường khó khăn. Chính như công kích hay, vẫn là yếu đi điểm, hắn muốn dung chuyển Huyền Ngâm Âm Dìn Thần Hỏa cũng là phi thường khó khăn. Lôi Thiên cố gắng xếp bằng ngồi trên mặt đất, thấy đệ đệ mình biểu hiện sau đó hắn cũng là vừa lòng phi thường, chẳng qua là hắn vô cùng rõ ràng Lôi Chính công kích mặc dù vô cùng cường đại nhưng là muốn dung chuyển Huyền Ngâm Âm Dìn Thần Hỏa lời nói kia là phi thường khó khăn. Cho tới bây giờ Lôi Thiên cũng không khỏi không đi tiếp thu kế tiếp thất bại. Bất kể như thế nào hay, vẫn là cho đệ đệ ngươi điểm lòng tin, có lẽ hắn công kích như vậy sẽ đưa đến không tưởng được hiệu quả đâu. Hạ Phàm Trần thấy Lôi Chính công kích sau đó lại là vừa lòng phi thường. Hắn hiện tại hy vọng Lôi Chính khả năng công kích nhiều tiếp tục giữ vững, chỉ cần như thế công kích Huyền Ngâm Âm Dìn Thần Hỏa kia, Lôi Chính tiểu có cơ hội chinh phục Huyền Ngâm Âm Dìn Thần Hỏa. Song ở Huyền Ngâm Âm Dìn Thần Hỏa tiêu hao trong, Lôi Chính công kích cũng bắt đầu trở nên yếu đi, ở thần trong lửa hắn cuối cùng cũng cảm nhận được thể lực chống đỡ hết nổi. Ha ha ha, ta nói rồi ngươi là không có cơ hội, hiện tại ngươi cũng không có biện pháp chinh phục ta, ngươi hay vẫn là buông bỏ. Vốn là vô cùng ngưng trọng Huyền Ngâm Âm Dìn Thần Hỏa rõ ràng cảm giác được mình đã bị công kích yếu bất trong cũng bắt đầu phá lên cười. Không tới cuối cùng thời khắc ta sẽ không buông bỏ, lúc này Lôi Chính vô cùng rõ ràng hắn là hy vọng cuối cùng nếu như hắn không có biện pháp thành công vậy kế tiếp Hạ Phàm Trần tiểu càng thêm không có cơ hội thành công. Vì vậy hắn chỉ cần còn có cuối cùng một hơi hắn sẽ phải toàn lực đi đến công kích. Dũng khí của ngươi là đáng giá thưởng thức, khả là thực lực của ngươi quá yếu không có biện pháp chinh phục ta. Cút, lúc này Huyền Ngâm Âm Dìn Thần Hỏa căn bản cũng không có tính toán cùng Lôi Chính tiếp tục chơi, tiếp tục một trận hỏa diễm trực tiếp hướng Lôi Chính vọt tới. Ung ung bốn. Đối mặt như thế công kích Lôi Chính căn bản là phản ứng không kịp nữa, tới đây liền trực tiếp bay ngược ra ngoài trực tiếp rơi vào Hạ Phàm Trần bên người. Ta còn có thể công kích, lúc này Lôi Chính cũng vô cùng không cam lòng, hắn không có do dự chút nào liền lại một lần nữa hướng Huyền Ngâm Âm Dìn Thần Hỏa phóng đi. Hạ Phàm Trần lại kéo lại đối phương vô cùng tĩnh táo hướng về phía Lôi Chính nói, ngươi đã làm đủ tốt, kế tiếp hết thể có thể giao cho ta. Chương 548, Ma Điện Hát Thủ. Chương 558, Ma Điện Hát Thủ. Giao cho ngươi. Làm Lôi Chính nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, hắn cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đến lúc này, Hạ Phàm Trần lại sẽ đứng ra. Hắn khả vô cùng rõ ràng, lúc này Hạ Phàm Trần khả không có cơ hội đi chinh phục kia Huyền Âm Thần Hỏa. Vì vậy, hiện tại Hạ Phàm Trần muốn đi chinh phục Huyền Âm Thần Hỏa, để cho hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Đến lúc này, hắn nhất định phải tự mình đi đối mặt Huyền Âm Thần Hỏa, tranh thủ dùng hắn cố gắng của mình đi chinh phục Huyền Âm Thần Hỏa. Yên tâm đi, ta nhất định có thể giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ này. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng vô cùng kiên định hướng về phía Lôi Chính nói. Hắn vô cùng rõ ràng, lúc này Lôi Chính cùng Lôi Thiên là không có chút nào cơ hội. Bọn họ muốn chinh phục này Huyền Âm Thần Hỏa lời nói. Kia bây giờ còn có dựa vào hắn Hạ Phàm Trần năng lực. Nếu như hắn cũng không có cách nào chinh phục Huyền Âm Thần Hỏa lời nói, vậy hết thảy cũng đều không có cơ hội. Ha ha ha, tiểu tử ta còn thật hy vọng ngươi có thể chinh phục ta đấy. Chẳng qua là ngươi thật không có năng lực kia, ngươi hay, vẫn, là buông tha đi. Ta cũng không muốn thấy trong cơ thể của ngươi có hai loại thần hỏa do đó nổ tung. Huyền âm thần hỏa nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, hắn cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đến lúc này, Hạ Phàm Trần lại sẽ đứng dậy. Hắn khả vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần thể nội đã có một loại thần hỏa, coi như là hắn huyền âm thần hỏa nguyện ý đi theo Hạ Phàm Trần lời nói, kia Hạ Phàm Trần thể nội U Linh thần hỏa cũng đều sẽ không đáp ứng á.